Chương 1951, Thần Ma Kiếm Ý. Công Tôn Tam Nương nhìn xem Nhiếp Thiên, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, sắc mặt có chút lo lắng nói, Nhiếp Thiên, Tà Phong Luận Kiếm tuy nhiên là thần võ kiếm tháp cử hành, nhưng là trải qua gần 100 vạn năm phát triển, đã trở thành 9 đại vực giới sở hữu tất cả kiếm giả trong lòng kiếm đạo thịnh hội. Tà Phong Luận Kiếm thời điểm, 9 đại vực giới sở hữu tất cả kiếm đạo thiên tài đều tham gia, đến lúc đó cùng ngươi tranh phong thế nhưng mà 9 đại vực giới nhất yêu nghiệt kiếm giả, ngươi muốn cầm xuống kiếm khôi, cũng không dễ dàng. Cô xin yên tâm, ta có lòng tin. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng tràn đầy tự tin độ cong. Hắn biết nói, Tà Phong Luận Kiếm tuyệt không phải Tu La Kiếm chàng có thể so sánh, nhưng hắn còn có 3 tháng thời gian, tại 3 tháng này trong thời gian, hắn hội nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ lại để cho thực lực của mình lần nữa tăng lên. Bất quá cái này là chuyện phi thường khó khăn, dù sao Nhiếp Thiên vừa mới tăng lên không thực lực, hơn nữa hắn hiện tại ở vào thượng vị thần tân chức chủ thần bình cảnh vị trí, cho nên muốn tại 3 tháng ở trong thực hiện đột phá, nhất định thập phần gian nan. Nhiếp Thiên, ta tin tưởng ngươi. Công Tôn Tam Nương cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người phóng thích mà ra cường đại tự tin, không khỏi gật đầu, trùng trùng điệp điệp nói ra. Đón lấy, hai người lại nói một ít lời, Công Tôn Tam Nương dặn dò Nhiếp Thiên một sự tình, về sau liền rời đi. Tại Công Tôn Tam Nương sau khi rời đi không lâu, Quỷ Vũ Cuồng Sa liền trở về. Nhiếp Thiên, Công Tôn Tam Nương theo như ngươi nói cái gì? Quỷ Vũ Cuồng Sa chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt có chút khác thường, không khỏi hỏi. Quỷ Vũ đại nhân, ta đáp ứng cô, không thể đem giữa chúng ta nói chuyện tiết lộ cho những người khác. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Quỷ Vũ Cuồng Sa nhếch miệng, cũng không nên lại hỏi tiếp. Kế tiếp 3 tháng thời gian, Nhiếp Thiên chuẩn bị ngay tại trong thành chủ phủ ở tạm, ở chỗ này, hắn còn tương đối an toàn một ít. Huyền Tàng Phong coi như là lại hung hăng càn quái, cũng không dám tại trong thành chủ phủ xuống tay với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nói với Quỷ Vũ Cuồng Sa một tiếng, nói cho thứ hai chính mình kế tiếp muốn khổ tu 3 tháng, xin nhờ thứ hai vì hắn thủ quan. Quỷ Vũ Cuồng Sa đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trở lại gian phòng, trực tiếp xuất ra cựu cực, tiến vào cựu cực bên trong. 3 tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhiếp Thiên có được hỗn độn nguyên quan, cho nên 3 tháng thời gian đối với hắn mà nói, tựu là hơn 2 năm thời gian. Khổ tu hơn 2 năm, mới có thể đột phá đến chủ thần cảnh giới A. Nhiếp Thiên thì thào nói một tiếng, lập tức khoanh chân mà ngồi, thần thức tiến vào hỗn độn nguyên quan bên trong. Hắn vốn là kiểm tra một chút cựu cực hỗn độn thú tình huống, thứ hai còn đang không ngừng địa hấp thu hỗn độn chi lực. Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, không biết cựu cực hỗn độn thú loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu thời gian, cũng không biết cựu cực hỗn độn thú hấp thu đầy đủ hỗn độn chi lực về sau, hội sinh ra như thế nào biến hóa. Tà Phong Luận Kiếm cuộc chiến, Nhiếp Thiên lớn nhất át chủ bài, tựu là cựu cực hỗn độn thú, hắn cũng hy vọng cựu cực hỗn độn thú có thể hấp thu càng nhiều nữa hỗn độn chi lực, đến lúc đó có thể phát huy càng lớn lực lượng. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có suy nghĩ quá nhiều, mà là rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Đầu tiên, Nhiếp Thiên bắt đầu kiểm tra kiếm của mình ý. Lúc này trong cơ thể của hắn có 5 loại kiếm ý, ngạo kiếm ý, tinh thần kiếm ý, lôi đình kiếm ý, phệ hồn kiếm ý, tam tả kiếm ý. Một gã kiếm giả trong cơ thể có 5 loại kiếm ý, đây chính là cực độ không tầm thường sự tình, nhất là Nhiếp Thiên 5 loại kiếm ý đều là phi thường khủng bố kiếm ý. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại kiếm đạo cảnh giới, hắn khả dĩ đem 5 loại kiếm ý hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, một dưới thân kiếm phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bắt đầu phóng xuất ra thần ma chi lực, sau đó lại chậm rãi phóng thích trong cơ thể kiếm ý, lại để cho kiếm ý hòa tan vào thần ma chi lực bên trong. Thần ma chi lực cắn nuốt khắp huyết kiếm anh, có được rất mạnh tăng lên kiếm ý năng lực. Tại thần ma chi lực thúc dục phía dưới, kiếm ý chậm rãi mà động, coi như róc rách dòng suối, lưu chuyển tại Nhiếp Thiên trong cơ thể. Ừ. Nhưng mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Hắn đột nhiên phát hiện, tại thần ma chi lực ở bên trong, vậy mà xuất hiện một cổ phi thường quỷ dị kiếm ý khí tức. Đây là một loại hoàn toàn mới kiếm ý khí tức, là Nhiếp Thiên trước khi không sở hữu cảm nhận được. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, 5 loại kiếm ý tại thần ma chi lực chung dung hợp, vậy mà sinh ra đời một loại hoàn toàn mới kiếm ý. Đúng vậy, đây thật là một loại hoàn toàn mới kiếm ý khí tức. Trước khi Nhiếp Thiên cũng có thể làm được lại để cho 5 loại kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, nhưng này loại dung hợp chỉ là biểu hiện ra, cũng không phải là chính thức dung làm một thể. Nhưng là hiện tại, tại thần ma chi lực dưới tác dụng, 5 loại kiếm ý lại là chân chân chính chính địa dung hợp lại với nhau, hơn nữa tạo thành một loại hoàn toàn mới kiếm ý. Thật đáng sợ kiếm ý khí tức. Nhiếp Thiên cảm thụ được mới đích kiếm ý khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Mới đích kiếm ý, hoàn mỹ địa kế thừa 5 loại kiếm ý thuộc tính, ngạo kiếm ý chi cuồng bạo, tinh thần kiếm ý chi mênh ngông, lôi đỉnh kiếm ý chi kích động, phệ hồn kiếm ý chi tinh thần thôn phệ, tam tả kiếm ý chi tà dị. 5 loại kiếm ý thuộc tính, hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, dung làm một thể, lẫn nhau kích phát, thành tựu một loại cực kỳ đáng sợ kiếm ý. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, sắc mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên cũng phát giác được không đúng. Tiểu mập, ta trong lúc vô tình sáng tạo ra một loại mới đích kiếm ý. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, cuồng hỉ không thôi. Nói xong, hắn thử đem mới đích kiếm ý phóng xuất ra. Ừ. Tiểu mèo mập cảm thụ được Nhiếp Thiên chỗ phóng thích kiếm ý, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc không nhỏ, nói ra, bản tôn được chứng kiến vô số loại kiếm ý, nhưng như ngươi bây giờ chỗ phóng thích kiếm ý, nhưng lại trước đó chưa từng có địa đáng sợ. Nếu như là ngang cấp kiếm giả, kiếm của ngươi ý tuyệt đối là mạnh nhất. Mạnh nhất. Nhiếp Thiên hưng phấn hú lên quái dị, từ nhỏ mèo mập trong miệng nói ra mạnh nhất, vậy cũng thật là thật không đơn giản. Tiểu mèo mập là người nào? Đây chính là cửu vĩ long miêu, trong cơ thể chuyển thừa vô cùng vô tận long miêu chi nhớ, hắn đã thấy kiếm giả, tuyệt đối là hơn khó có thể tưởng tượng. Hắn nói Nhiếp Thiên kiếm ý là mạnh nhất, cái kia không chỉ có riêng chỉ 9 đại vực giới, thậm chí còn kể cả lấy những thánh nhân đó cấp bậc kiếm giả. Nhiếp Thiên, ngươi thử khống chế một chút loại này kiếm ý. Tiểu mèo mập lạnh yên tĩnh một chút, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động mà bắt đầu, ba lô bao khỏa tại toàn thân của hắn, hình thành một mặt kiếm ý hộ thuẫn. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, đắc ý nói ra, tiểu mập, cái này kiếm ý phi thường dễ dàng khống chế, giống như là tự chính mình ngưng tụ mà thành đồng dạng. Ừ, đích thật là như vậy. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, loại này mới đích kiếm ý hoàn toàn chính xác rất khủng bố, bất quá nhưng lại muốn phối hợp với thần ma chi lực mới có thể sử dụng. Nhiếp Thiên cũng phát hiện điểm này, không khỏi gật đầu, nói, ta hiện tại thần ma chi lực cũng không nhiều, loại này kiếm ý có thể để làm ta cuối cùng sát chiêu, tuyệt đối có thể buộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Tiểu mèo mập gật đầu cười cười, nói ra, loại này kiếm ý nếu là bởi vì thần ma chi lực mới sinh ra, không bằng đã kêu thần ma kiếm ý à. Thần ma kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trọng trọng gật đầu, hưng phấn nói, ừ, đã kêu thần ma kiếm ý. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1951. Chương 1952, khổ tu chấm dứt. Thần ma kiếm ý. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nhỉ non lấy, khó giấu trong nội tâm hưng phấn chi ý. Hắn có thể cảm giác được, thần ma kiếm ý phi thường cường đại, so lúc trước hắn 5 loại kiếm ý dung hợp thời điểm càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa càng thêm mấu chốt lúc, thần ma kiếm ý sử dụng, tiêu hao thần ma chi lực, mà không phải là tinh thần lực. Tại chiến đấu thời điểm, Nhiếp Thiên rất ít dung hợp nhiều loại kiếm ý công kích, bởi vì này hội hao phí rất lớn tinh thần lực, lại để cho hắn tinh thần không thể độ cao tập trung. Cương giả quyết đấu, thắng bại thường thường ngay tại một ý niệm, thoáng một cái thất thần, tựu là sinh tử chi chênh lệch. Nhưng là hiện tại tốt rồi, Nhiếp Thiên đã có được thần ma kiếm ý, lại để cho hắn khả dĩ tại thời điểm mấu chốt nhất, bộc phát ra đáng sợ nhất một kiếm. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Tam nguyệt thời gian, đảo mắt tức qua. Nhiếp Thiên lần nữa theo cửu cực bên trong đi ra, cả người khí thế trở nên cường rất nhiều, toàn thân bắt đầu khởi động lấy lợi hại kiếm ý, phi thường phong mang. Lúc này khoảng cách tà phong luận kiếm bắt đầu, còn có 3 ngày thời gian. Nhiếp Thiên để trước 3 ngày chấm dứt khổ tu, là vì đối với tà phong luận kiếm có một ít quen thuộc. Ra khỏi phòng bên trong, Nhiếp Thiên sắc mặt lại cũng không như thế nào đẹp mắt, thậm chí có chút khó coi, thì thào nói ra, 3 tháng khổ tu, vẫn không thể nào đột phá thực lực. Nhiếp Thiên khổ tu 3 tháng, thực lực xác thực tăng lên một ít, trong cơ thể khí tức cường đại không ít, đối với kiếm ý khống chế năng lực cũng càng thuần thục, nhưng hắn vẫn không có thể đột phá đến chủ thần cảnh giới, giờ phút này như cũng là thượng vị thần đỉnh phong cảnh giới. Cái này lại để cho hắn không khỏi có chút buồn khổ, xem ra theo thượng vị thần tân chức chủ thần, so với hắn tưởng tượng được còn muốn khó khăn. Nhiếp Thiên, tân chức chủ thần cần lĩnh ngộ chủ thần pháp tắc, cái này có thể so sánh ngươi tưởng tượng được khó hơn nhiều. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, mang trên mặt tiểu ý, hắc hắc nói ra, ngươi phải biết rằng, rất nhiều võ giả trùng kích chủ thần cảnh giới thời điểm, đều muốn bế quan mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm, ngươi mới khổ tu 3 tháng, căn bản không coi là cái gì. Ai? Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta là sợ lần này Tà Phong Luận Kiếm gặp được đối thủ cường đại, ta thực lực bây giờ hay là quá yếu, muốn dùng cái này thực lực cầm xuống Tà Phong Luận Kiếm kiếm khôi, chỉ sợ không được. Trước nhìn kỹ hắn nói a. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như thật sự không được, bản tôn còn là ngươi lưu lại cuối cùng một tay chuẩn bị. Là cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi hỏi. Hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết. Tiểu mèo mập cười thần bí, cũng không nói cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, không biết tiểu mèo mập bán cái gì cái nút, chỗ hấp dẫn, cũng không có đi đa tưởng. Nhiếp Thiên, ngươi khổ tu đã xong. Trong tiểu viện, Quỷ Vũ cùng xa chứng kiến Nhiếp Thiên đi ra, cảm giác được thứ hai khí tức lại trở nên mạnh mẽ không ít, cười văng nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ nói, trong khoảng thời gian này, vất vả Quỷ Vũ đại nhân. Lại để cho một gã trí cao thần đỉnh phong cường giả vì chính mình thủ quan, đây cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể có đãi ngộ. Quỷ Vũ đại nhân, cũng Tà Phong Luận Kiếm sự tình thế nào, chúng ta đi xem một chút đi. Nhiếp Thiên không nói nhảm, nói thẳng. Ừ, Quỷ Vũ cùng xa nhẹ gật đầu, lập tức cùng Nhiếp Thiên cùng đi ra tiểu viện. Tại Nhiếp Thiên bế quan khổ tu trong khoảng thời gian này, Quỷ Vũ cùng xa một tấc cũng không rời địa canh giữ ở trong tiểu viện, hắn cũng không biết Tà Phong Luận Kiếm hiện tại chủ bị được thế nào. Hai người đi ra tiểu viện, xa xa chứng kiến Luyện Vũ Y cùng Đế Thích Thiên thân ảnh. Đế Thích Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Đế Thích Thiên, giờ phút này thứ hai xuất hiện đúng là thời điểm. Luyện Vũ Y cùng Đế Thích Thiên đã đi tới, hai người như là một đôi tỷ đệ, cử chỉ lộ ra rất thân mật. Nhiếp Thiên thần thức tại Đế Thích Thiên trên người cảm ứng một lần, xác nhận thứ hai trong cơ thể không có khắp huyết kiếm anh khí tức, lúc này mới yên tâm không ít. Bất quá hắn cảm giác được, Luyện Vũ Y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh khí tức nhưng lại càng ngày càng đậm hơn, tựa hồ có chút cuồng bạo, giống như tùy thời cũng có thể mất đi khống chế. Thần ma chi lực thôn phệ khắp huyết kiếm anh về sau, Nhiếp Thiên đối với khắp huyết kiếm anh cảm giác năng lực rất nhạy cảm. Hắn cảm thấy, thật sự nếu không nghĩ biện pháp áp chế khắp huyết kiếm anh, chỉ sợ Luyện Vũ Y muốn gặp nguy hiểm. Tiểu mèo mập cũng cảm thấy được không đúng, thở dài một tiếng, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên, Tà Phong Luận Kiếm lập tức tiểu muốn bắt đầu, chúng ta đi Tà Phong Chi Hải xem một chút đi. Luyện Vũ Y đối với chính mình vị trí nguy hiểm hồn nhiên không biết, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn mà nói với Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn cũng đang muốn đi Tà Phong Chi Hải nhìn xem, dù sao bên cạnh hắn đi theo Quỷ Vũ cùng xa, an toàn có lẽ không có vấn đề. Nhiếp Thiên, Thích Thiên đệ đệ không muốn tham gia Tà Phong Luận Kiếm, ngươi khuyên nhủ hắn a. Trên đường, Luyện Vũ Y đột nhiên nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, phải chăng tham gia Tà Phong Luận Kiếm, đây là Đế Thích Thiên chuyện của mình, ta không thể nói thêm cái gì. Đế Thích Thiên loại này thân phận cùng tâm tính, làm sao có thể đối với Tà Phong Luận Kiếm cảm thấy hứng thú, đối với hắn mà nói, tham gia Tà Phong Luận Kiếm, thật sự quá thấp kém. Bởi vì bản thân của hắn tiểu là năm đó chế hạ thần võ kiếm tháp người A. Nhiếp Thiên nói xong, không khỏi nhìn Đế Thích Thiên một mắt. Mấy tháng thời gian, Đế Thích Thiên dung mạo có đi một tí biến hóa, cái đầu cũng cao lớn không ít, khí tức cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tiểu hài tử tiểu là lớn lên nhanh a. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút bước lên, không khỏi tại trong lòng cảm thán nói. Bất quá hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng cảm thán, nếu như lời này bị Đế Thích Thiên nghe được, thứ hai đoán chừng muốn nổi giận. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện ở Tà Phong Chi Hải. Nhiều như vậy đang xem cuộc chiến đài. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt Tà Phong Chi Hải, không khỏi nhíu mày cười cười. Lúc này Tà Phong Chi Hải giữa không trung nhấp nhô rất nhiều cực lớn bệ đá, từng cái đều có ngàn mét phạm vi, hơn nữa chung quanh có kiếm trận thủ hộ lấy, hiển nhiên là đang xem cuộc chiến địa phương. Mà ở đang xem cuộc chiến đài trung tâm khu vực, thì là dựng đứng lấy rất nhiều cao ngất nhập thiên cột đá, coi như từng đạo lợi kiếm, sừng sững tại trên mặt biển. Nhiếp Thiên phát hiện, những cái kia cột đá đều là thành đôi địa xuất hiện, đây tiểu là kiếm giả đối chiến địa phương. Tham gia Tả Phong luận kiếm kiếm giả, rất nhiều đều là trí cao thần cường giả, cạnh võ đài đã không thể để cho bọn hắn đối chiến, cho nên tiểu dùng loại này đơn giản mà trực tiếp phương thức. Giờ này khắc này, Tà Phong chi hải thượng tụ tập rất nhiều kiếm giả, tuyệt đại bộ phận người thoạt nhìn đều phi thường trẻ tuổi, có lẽ đều là lần này tham gia luận kiếm người. Tà Phong luận kiếm cái cho phép 3 vạn tuổi trở xuống đích kiếm giả tham gia, cái tuổi này đối với thần cảnh võ giả mà nói, là phi thường trẻ tuổi. Nhiếp Thiên, ngươi biết không, lần này Tà Phong luận kiếm, kinh động đến 9 đại vực giới, nghe nói cơ hồ sở hữu tất cả kiếm đạo thiên tài đều đã đến. Thậm chí liền rất nhiều lãnh đời kiếm phái đều phái kiếm giả tham gia. Thực muốn biết một chút về, những cái kia lãnh đời kiếm phái kiếm giả là cái dạng gì nữa. Luyện Vũ Y Y đứng tại Nhiếp Thiên bên người, mở miệng nói xong, trên mặt khó giấu hưng phấn chi ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, trong ánh mắt nhưng lại cất giấu một tia lo lắng. Lúc này đây Tà Phong luận kiếm đột nhiên sớm, hoàn toàn chính xác tại 9 đại vực giới đã tạo thành thật lớn doanh động. Mà 9 đại vực giới bên trong càng là truyền lưu lấy một cái tên, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Tất cả mọi người biết nói, Tà Phong luận kiếm sở di sớm, cũng là bởi vì Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1949. Chương 1953, Cường Thế Khiêu Chiến. Không chút nào khoa trương nói, rất nhiều người tiểu là hướng về phía Nhiếp Thiên đến. Bọn hắn rất muốn biết một chút về, có thể buộc thần võ kiếm tháp đem Tà Phong luận kiếm sớm người, có phải hay không trường ba đầu sáu tay. Nhiếp Thiên thần thức tại trên thân mọi người đảo qua, đại bộ phận người thực lực đều tại cấp bậc chủ thần, chỉ có số rất ít mấy người là trí cao thần sơ kỳ thực lực. Xem ra cường giả chân chính còn không có có xuất hiện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, Tà Phong luận kiếm hấp dẫn 9 đại vực giới sở hữu tất cả kiếm đạo thiên tài. Nếu như chỉ là những người ở trước mắt, cái kia không khỏi lại để cho người quá thất vọng rồi. Nhiếp Thiên tùy ý nhìn một chút, quen thuộc một lần Tà Phong luận kiếm sân bãi, liền không hề dừng lại, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên. Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh ra bây giờ cách Nhiếp Thiên cách đó không xa địa phương, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, phi thường cường thế. Chắc bất phàm. Nhiếp Thiên theo tiếng nhìn lại. Trước mắt xuất hiện chính là một chương cũng không khuôn mặt xa lạ, thần võ kiếm tháp ba đại kiếm đạo yêu nghiệt một trong Trác Bất Phàm. Nhiếp Thiên tuy nhiên đã nhận thức Trác Bất Phàm, cũng không có cùng thứ hai nói lời gì, không biết thứ hai đột nhiên tìm hắn làm gì. Trác Bất Phàm, ngươi muốn làm gì? Luyện Vũ Y chứng kiến Trác Bất Phàm thần sắc không đúng, không khỏi đại mi nhăn lại, tức giận mà hỏi thăm. Trác Bất Phàm nhìn Luyện Vũ Y một mắt, nhưng lại không nói gì, mà là đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Nói ra, Nhiếp Thiên, ta nghe nói ngươi thông qua được tu là kiếm chàng. Hơn nữa dùng cái này uy hiếp, bức bách hai vị kiếm chủ đại nhân đáp ứng ngươi, đem Tà Phong luận kiếm sớm. Ta phi thường muốn lĩnh giáo một chút, thực lực của ngươi mạnh như thế nào. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, Trác Bất Phàm, ngươi hùng hổ địa xuất hiện, chính là vì nói với ta những lời này. Trác Bất Phàm, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Nhiếp Thiên phản ứng rất bình thản, Luyện Vũ Y ở một bên nhưng lại nóng nảy, giọng dịu dàng trách mắng, Nhiếp Thiên đã từng đã cứu mạng của ngươi, ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao của hắn. Ngày đó Bắc Hải Tam Hung xuất hiện thời điểm, Trác Bất Phàm thiếu chút nữa chết ở Dương Lâm trên tay, đúng là Nhiếp Thiên ra tay, hắn mới bảo trụ một gã. Bất quá lúc kia Trác Bất Phàm đã hôn mê, hiển nhiên đối với những chuyện này cũng không nhớ rõ. Hơn nữa Trác Bất Phàm theo chưa từng gặp qua Nhiếp Thiên ra tay. Cho nên đối với thứ hai thực lực phi thường hoài nghi. Tiểu sư muội, ta là đại biểu thần võ kiếm tháp hướng hắn khiêu chiến. Cho dù hắn đã cứu mạng của ta, ta cũng không thể tùy ý hắn khiêu khích thần võ kiếm tháp. Trác Bất Phàm nhìn xem Luyện Vũ Y Y, cao giọng nói ra. Luyện Vũ Y Y nhưng lại không chút nào cho hắn lưu mặt mũi, nói thẳng, Trác Bất Phàm, ngươi thật ngông cuồng đi à, thực lực của ngươi tại bổn tiểu thư phía dưới, cho dù chỉ điểm Nhiếp Thiên khiêu chiến, cũng là bổn tiểu thư chọn, lúc nào đến phiên ngươi. Tiểu sư muội, ngươi chắc bất phàm. Bị Luyện Vũ Y Y hề một câu nghẹn ở, lập tức sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Nhiếp Thiên giờ phút này lại là phi thường bình tĩnh, ánh mắt tại chắc bất phàm trên người dò xét một lần, cười nhạt một tiếng, nói ra, chắc bất phàm, nguyên lai ngươi tấn thăng đến chí cao thần chi cảnh, trách không được dám như thế liều lĩnh địa hướng ta khiêu chiến. Chắc bất phàm nguyên lai thực lực là chủ thần đỉnh phong, nhưng bây giờ là đạt đến chí cao thần sơ kỳ, chiến lực đã có chất tăng lên, đây chính là hắn dám hướng Nhiếp Thiên khiêu chiến vô liếng. Nhưng hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên thế nhưng mà đã từng diệt sát qua chí cao thần trung kỳ cường giả. Nhiếp Thiên, ta phong luận kiếm ta cũng sẽ biết tham gia, ta chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Chắc bất phàm lạnh lùng mở miệng, lập tức nhìn Luyện Vũ Y Y một mắt, sau đó liền quay người đã đi ra. Nhiếp Thiên nhìn qua chắc bất phàm thân ảnh, không khỏi cười khổ một tiếng. Dùng hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn khả dĩ không đem chắc bất phàm để vào mắt. Trước khi hắn tại Tu La kiếm trên trận giết Hắc Phong, thứ hai thế nhưng mà xa mạnh hơn chắc bất phàm kiếm giả. Chắc bất phàm dám hướng Nhiếp Thiên khiêu chiến, chỉ có thể nói rõ, hắn đối với Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn không biết. Chắc bất phàm cái này ngu ngốc, thật là một cái lấy oán trả ơn bạch nhãn lang, khinh bỉ. Luyện Vũ Y thở phì phì nói, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên được lão cao. Kỳ thật cái này cũng không trách hắn, có lẽ là hắn cảm thấy hành vi của ta là đang gây hấn với cùng vũ nhục thần võ kiếm tháp, cho nên mới đối với ta như vậy căm thủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Nhưng là cái lúc này, bên cạnh của hắn nhưng lại nhiều hơn rất nhiều người, nhưng lại có rất nhiều người đang không ngừng địa hướng hắn dựa đi tới. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, giống như đang nhìn một cái quái vật, hơn nữa không hề cố kỵ địa nghị luận lên. Tiểu tử này tiểu là Nhiếp Thiên sao? Ta không có nhìn lầm a? Hắn thế nào lại là một cái chỉ có thượng vị thần thực lực phế vật? Nghe nói Nhiếp Thiên là một gã tóc bạc kiếm giả, tiểu tử này cũng là một đầu ngân quạng lông, nên không phải cố ý đồ tóc, giả mạo Nhiếp Thiên a? Hẳn không phải là giả mạo, vừa rồi người kia thế nhưng mà chắc bất phàm. Nghe nói là thần võ kiếm tháp yêu nghiệt thiên tài, hắn không có khả năng nhận lầm người. Nhiếp Thiên đại nhân thế nhưng mà bức thần võ kiếm tháp hai vị kiếm chủ đại nhân nhận thức kinh sợ người. Nếu như nói tiểu tử này tiểu là Nhiếp Thiên đại nhân, đánh chết lão tử cũng không tin. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo không che giấu chút nào nghi vấn. Các ngươi cái này lũ ngu ngốc, hắn tiểu là Nhiếp Thiên, chính là cái lại để cho Tả Phong luận kiếm sớm người. Luyện Vũ Y thì thật sự nghe không nổi nữa, đúng là đột nhiên đứng ra, la lớn. Nhiếp Thiên nhìn Luyện Vũ Y thì một mắt, vẻ mặt hắc tuyến, tiểu nha đầu này không phải tự cấp hắn kéo cừu hận sao. Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm những người này nghĩ như thế nào, hắn không nghĩ gây phiền toái, thầm nghĩ nhanh lên ly khai tại đây. Nhưng là Luyện Vũ Y thì vừa nói như vậy, đoán chừng hội chọc giận rất nhiều người. Xú tiểu tử, lão tử mặc kệ ngươi có phải hay không cái kia Nhiếp Thiên. Hôm nay lão tử muốn cùng ngươi đọ sức một chút, nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Quả nhiên, Luyện Vũ Y thanh âm vừa mới rơi xuống, một gã dáng người khôi ngô kiếm giả là được nhảy ra ngoài, chỉ vào Nhiếp Thiên, một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng. Người này kiếm giả là chủ thần đỉnh phong thực lực, sao lại, há có thể đem Nhiếp Thiên cái này thượng vị thần võ giả để vào mắt. Cút! Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng người này nói nhảm, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Một đôi mắt rét lạnh lạnh như băng. Khôi ngô kiếm giả đột nhiên sững sờ, lập tức đúng là nhịn không được dùng mình một cái, sắc mặt kinh hãi không thôi, trong nội tâm âm thầm nói ra, điều này sao có thể? Ta là chủ thần đỉnh phong thực lực, vì cái gì bị hắn chừng một chút, thậm chí có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cái này khôi ngô kiếm giả hiển nhiên không biết, Nhiếp Thiên vừa rồi sử dụng tinh thần công kích, xem như cho hắn một cái cảnh cáo. Nếu như thằng này còn dám liều lĩnh vậy thì trách không được Nhiếp Thiên. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không nghĩ lại lãng phí thời gian, cười nhạt một tiếng, quay người ly khai. Xú tiểu tử, ngươi lại dám bỏ qua lão tử, muốn chết. Nhưng vào lúc này, cái kia khôi ngô kiếm giả kịp phản ứng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là vừa xài bước ra, trực tiếp sau lưng Nhiếp Thiên ra tay. Một kiếm đâm ra, kiếm ý kích động, mang theo lấy cường hãn sát cơ. Hướng về Nhiếp Thiên quần quần áp tới. Lại dám đánh lén, hèn hạ. Nhiếp Thiên còn không có phản ứng, Luyện Vũ Y tiểu hét lên một tiếng, trực tiếp một kiếm quét ngang mà ra, không trung một tiếng trầm đủ, cái kia khôi ngô kiếm giả bay rớt ra ngoài, người còn trên không trung, tựu một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1904. Chương 1954, sắc bén kiếm ý. Hết thể đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, mọi người kịp phản ứng về sau, nhao nhao hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem luyện vũ y đi. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại luyện vũ y đi. Vậy mà mạnh như vậy, tiện tay một kiếm liền đem cái kia khôi ngô kiếm giả đánh bay. Khôi ngô kiếm giả đột nhiên ổn định thân hình, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại bị một cái tiểu cô nương đánh bại. Nhiếp thiên căn bản không có quay người, chỉ là lắc đầu, lập tức liền cất bước ly khai. Xú tiểu tử, ngươi trốn ở nữ nhân sau lưng, tính toán cái gì bổn sự? Nếu như ngươi hay là một người nam nhân tiểu cùng lão tử một trận chiến. Ai ngờ cái kia khôi ngô kiếm giả nhưng lại không chịu bỏ qua, cùng thanh giống giận, lại là phi thường liều lĩnh. Hắn bị luyện vũ y y đánh bại, trên mặt mũi phi thường khó coi, cho nên muốn đả bại nhiếp thiên, chứng minh chính mình. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thân hình trì trệ, chậm rãi quay người, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem cái kia khôi ngô kiếm giả, lạnh lùng nói ra, ngươi có lẽ may mắn, không phải mới vừa ta ra tay, nếu không ngươi đã là một cỗ thi thể. Nhiếp thiên ánh mắt lạnh như băng, lang liệt khắc nghiệt, vẫn còn như thực chất sát ý bao phủ khôi ngô kiếm giả, thứ hai sợ tới mức mặt như giấy trắng, đột nhiên giữa đùi nóng lên, một lượng nước tiểu mùi khai liền tàng ra. Một ánh mắt, chỉ là một ánh mắt, khôi ngô kiếm giả vậy mà doa đái. Nhiếp thiên nói không sai, người này khôi ngô kiếm giả có lẽ cảm tạ luyện vũ y đi hề, thứ hai lại để cho hắn bảo trụ một cái mạng. Nếu như luyện vũ y không có ra tay, mà là nhiếp thiên tự mình ra tay, khôi ngô kiếm giả căn bản không có mệnh còn sống. Luyện vũ y dù sao quá hồn nhiên, đối với bất kỳ người nào cũng không dám hạ sát thủ. Nhiếp thiên nguyên bản chính là một cái phi thường tàn nhẫn người, trong ánh mắt có rất mạnh áp bách tính, hơn nữa hắn sử dụng tinh thần lực, cái kia khôi ngô kiếm giả há có thể chống đỡ chịu đựng được. Hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta một trận chiến sao? Nhiếp thiên chầm chầm vào khôi ngô kiếm giả, lạnh lùng mở miệng. Không, không, không dám. Khôi ngô kiếm giả kịp phản ứng, cao thấp hàm răng đánh nhau, thân hình đều đang run rẩy lấy, tựa hồ muốn đứng thẳng không thể. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt xem thường chi sắc. Hắn hận nhất loại này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng, có một chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng, thực cho là mình là cái đó dễ hành, cái đó căn tỏi. Cái lúc này, đám người kịp phản ứng, sắc mặt kinh hãi không thôi. Ta không có nhìn lầm à. Tiểu tử này chừng người nọ một mắt, rõ ràng đem một gã chủ thần đỉnh phong cường giả dọa đái. Cái này tóc bạc tiểu tử sẽ không thật là nhiếp thiên đại nhân a? Cái kia còn có thể có giả. Nếu như không phải nhiếp thiên đại nhân, lại làm sao có thể đem một gã chủ thần đỉnh phong cường giả dọa thành bộ dạng này thì bộ dáng. Giờ phút này mọi người rốt cục tin tưởng, trước mắt nhiếp thiên chính là cái khiến cho thần võ kiếm tháp đem tả phong luận kiếm sớm người. Bổn tiểu thư đã sớm nói qua cho các ngươi rồi, hắn tiểu là nhiếp thiên, là các ngươi quá ngu xuẩn, thiên không nghe. Luyện vũ y khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý cười, cái cằm dương được lão cao, như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng. Nhiếp thiên nhìn thoáng qua luyện vũ y, khoe miệng không khỏi cười khổ, thứ hai quả nhiên hay là một cái tiểu cô nương. Đế thích thiên cùng tại luyện vũ y bên người nhiều ngày như vậy, thật sự là làm khó hắn. Nhiếp thiên vậy sao? Ngay tại luyện vũ y thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, không trung nhưng lại vang lên một tiếng cười lạnh, thanh âm phi thường lạnh như băng, hơn nữa lộ ra không thêm che giấu khinh miệt. Tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này, đều là sững sờ, lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên không trung đứng đấy một gã hắc y rìa nam tử, vẻ mặt trầm thấp, đối xử lạnh nhạt trầm thấp địa nhìn xem nhất thiên. Người này nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, ngũ quan cương nghị, góc cạnh rõ ràng. Trên trán khí khái hào hùng hiển lộ, quanh thân bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo kiếm ý, lại để cho cả người hắn lộ ra phi thường phong mang. Đám người chứng kiến người này hắc y rìa nam tử, không khỏi nghị luận lên. Người kia là ai a? Kiêu ngạo như vậy, rõ ràng dám coi rẻ nhiếp thiên đại nhân, đây là chán sống lệch ra sao? Ta xem thằng này là không có việc gì tìm đánh, nhìn dáng vẻ của hắn tiểu cần ăn đòn. Xem ra vừa rồi tên kia chủ thần đỉnh phong kiếm giả giáo huấn còn chưa đủ trong mắt, thằng này cũng muốn lĩnh giáo một chút Nhiếp Thiên đại nhân lợi hại. Mọi người nhao nhao mở miệng, lúc này đây nhưng lại tập thể đảo hướng Nhiếp Thiên, hơn nữa ngôn ngữ tầm đó lộ ra cực kỳ cung kính. Lúc này đây Tả Phong luận kiếm sở dĩ có thể sớm, tất cả đều là bái Nhiếp Thiên chi thủ, cho nên cái tên này đã thành làm một cái truyền kỳ, ẩn ẩn có một loại không thể mạo phạm uy nghiêm. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên còn không nói chuyện, Luyện Vũ Y Y nhưng lại đoạt trước một bước mở miệng, tức giận phi thường địa nhìn xem cái kia Hắc Y Y nam tử. Nhưng này Hắc Y Y nam tử lại là căn bản hoàn toàn không thấy Luyện Vũ Y Y, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thần sắc giống như có chút nghi hoặc, nói ra, ngươi chỉ có thượng vị thần thực lực, thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, sắc mặt cũng là phi thường trầm thấp. Cái này Hắc Y Liễu nam tử rõ ràng cho thấy theo dệt chuyện mà đến, Nhiếp Thiên đương nhiên không cần phải khách khí với hắn. Là thật là giả, đương nhiên muốn thử một lần mới có thể biết. Hắc Y Liễu nam tử quỷ dị cười cười, lập tức ánh mắt trầm xuống, ngạo nhiên nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, người này không khỏi quá cuồng ngạo, cư nhiên như thế khiêu khích. Hôn đản, ngươi muốn cùng Nhiếp Thiên động tay, trước qua bổn tiểu thư cái này quan nói sau. Luyện Vũ Y Y bị không để ý tới, lập tức tức giận, tiểu giống một tiếng, lập tức thân ảnh đúng là một tung, trường kiếm lăng không, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, thẳng hướng cái kia Hắc Y Y nam tử. Hắc Y Y nam tử sừng sững ở trên không bên trong, đối mặt Luyện Vũ Y Y một kiếm, nhưng lại nhìn cũng không nhìn một mắt, thân hình chỉ là run lên, một đạo kiếm ý đột nhiên mà ra, sắc bén vô cùng, nhanh đến mức tận cùng, coi như một thanh lưới dao sắc bén, liền thiên địa đều cũng bị cắt. Sau một khắc, không trung hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, một màn quỷ dị phát sinh. Soạn! Luyện Vũ Y phát ra ra cái kia đạo bóng kiếm, đúng là bị Hắc Y nam tử bóng kiếm trực tiếp mở ra, sinh sinh địa đoạn vỡ thành hai mảnh. Hơn nữa bóng kiếm cũng không có nứt vỡ. Vô cùng quỷ dị một màn, lại để cho tất cả mọi người thần sắc trì trệ, sắc mặt kinh hãi đến cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới, lại có thể biết chứng kiến như vậy một màn. Hai đạo bóng kiếm đụng nhau, nếu như một đạo bóng kiếm càng mạnh hơn nữa, chỉ biết đem yếu đích bóng kiếm trực tiếp trùng kích nứt vỡ, làm sao có thể thẳng tắp địa mở ra. Thật là sắc bén kiếm ý. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái. Sắc mặt đi theo bá địa nhất biến. Hắc Y Liễu nam tử bóng kiếm sở dĩ có thể mở ra Luyện Vũ Y Liễu bóng kiếm, là vì kiếm ý của hắn quá sắc bén, quá là nhanh. A. Luyện Vũ Y Liễu nhìn rõ ràng trước mắt một màn, biến sắc, sợ tới mức tiêm kêu đi ra. Coi chừng. Cùng thời khắc đó, một cái non nớt lại dồn dập thanh âm vang lên, lập tức một giọng nói phóng lên trời, một kiếm đâm ra, là Luyện Vũ Y Liễu đã ngăn được chí mạng một kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, trong nội tâm thở dài một hơi. Nguy cơ một khắc cứu Luyện Vũ Y Y người, không phải người khác, đúng là Đế Thích Thiên. Luyện Vũ Y Y, ngươi không sao chớ. Đế Thích Thiên đi vào Luyện Vũ Y Y bên người, lại là phi thường khẩn trương. Thích Thiên đệ đệ, ta không sao. Luyện Vũ Y Y trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, kinh hồn chưa định nói. Ừ. Cái kia Hắc Y Liễu nam tử chứng kiến Đế Thích Thiên tiện tay một kiếm ngăn lại công kích của hắn, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức hắn chứng kiến Đế Thích Thiên dung mạo, không khỏi biến sắc, ngạc nhiên nói, ngươi là người nào? Cái này Hắc Y Liễu nam tử hiển nhiên không ngờ rằng, một cái 6-7 tuổi hài đồng, vậy mà có thể ngăn hạ hắn một kiếm. Đế Thích Thiên không nói gì, mà là đột nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia Hắc Y Liễu nam tử, một đôi lạnh trong mắt, đúng là toát ra sát cơ mãnh liệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2020. Chương 1955, chờ mong một trận chiến. Đế Thích Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được Đế Thích Thiên toàn thân sắc ý, tranh thủ thời gian thân ảnh khẽ động, đưa hắn ngăn lại, ý bảo thứ hai tỉnh táo. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Đế Thích Thiên, không khỏi có chút kỳ quái, hắn rất ít thấy người sau như thế xúc động. Dĩ nhiên là một bộ sát cơ lộ ra trạng thái. Xem ra cái kia Hắc Y Liễu nam tử thiếu chút nữa làm bị thương Luyện Vũ Y Y, cái này lại để cho Đế Thích Thiên phi thường phẫn nộ. Người này Hắc Y Liễu nam tử thực lực phi thường quỷ dị, một dưới thân kiếm thiếu chút nữa miểu sát Luyện Vũ Y Y. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng biết, Đế Thích Thiên chiến lược tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắc y hề nam tử cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không khả năng là Đế Thích Thiên đối thủ. Nếu như Đế Thích Thiên thật sự ra tay, hắc y hề nam tử kết cục tiểu là thập tử vô sinh. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, người này hắc y hề nam tử thật không đơn giản, cho nên không để cho Đế Thích Thiên ra tay. Đế Thích Thiên nhìn Nhiếp Thiên một chút, trong mắt sát cơ thoáng thu liễm, quay người thối lui đến Luyện Vũ Y Lìa sau lưng, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên lúc này lông mày nhưng lại nhíu lại, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Hắn đã sớm nhìn ra, người này hắc y lìa nam tử thực lực là trí cao thần sơ kỳ, kiếm đạo tu vi là sơ cấp kiếm võ hợp nhất. Như thế thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là tuyệt đối không có lẽ cường đến miểu sát Luyện Vũ Y Lìa tình trạng. Luyện Vũ Y thế nhưng mà thần võ kiếm tháp đệ nhất yêu nghiệt, hắn kiếm đạo thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên nghi hoặc chính là, người này hắc y hề nam tử kiếm ý quá sắc bén, tốc độ quá nhanh, cơ hồ nhanh đến bất khả tư nghị tình trạng, nếu không cũng không có khả năng trực tiếp mở ra Luyện Vũ Y hề bóng kiếm. Như thế sắc bén kiếm ý, Nhiếp Thiên là lần đầu tiên gặp được. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngốc trệ, bởi vì vừa mới phát sinh một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Luyện Vũ Y thực lực đã đủ kinh diễm rồi, nhưng hắc y hề nam tử rõ ràng càng thêm đáng sợ, mà nhất quỷ dị nhất người, không hề nghi ngờ là Đế Thích Thiên. Một cái 6-7 tuổi tiểu hoa nhi, một kiếm phóng xuất ra uy lực, dung chuyển trời đất, há có thể không đáng sợ. Tên kia hắc y hề nam tử vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Đế Thích Thiên, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, sau đó đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Xem ra hắn phi thường chấp nhất, lần này xuất hiện mục đích, chính là vì cùng Nhiếp Thiên động tay. Như vậy liều lĩnh sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức trầm giọng nói ra, đã ngươi như vậy có hào hứng, ta há có thể cho ngươi mất hứng. Nói xong, Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân kiếm ý cuồn cuộn, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đối phương dùng loại phương thức này, tại trước mắt bao người khiêu khích, hắn há có thể không chiến. Rất tốt. Hắc Y Lìa nam tử âm lãnh cười cười, cao giọng nói, ta rất muốn biết một chút về, ngươi dựa vào cái gì có thể làm cho thần võ kiếm tháp làm ra nhượng bộ. Vừa mới nói xong, Hắc Y Lìa nam tử quanh thân phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ kiếm ý, khí thế toàn thân đúng là so vừa rồi cường hãn rất nhiều. Hắn vừa rồi cùng Luyện Vũ Y Lìa ra tay thời điểm, căn bản không đem hết toàn lực. Nhiếp Thiên, kiếm ý của hắn rất nhanh, ngươi phải cẩn thận. Đế Thích Thiên dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nhắc nhở. Ta biết nói. Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, toàn thân tuôn ra ra đáng sợ màu đen phù văn, quanh thân khí thế bạo tạc nổ tung căng gọn. Ừ. Hắc Y Lìa nam tử thấy thế, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Tuy nhiên kinh ngạc tại Nhiếp Thiên khí thế tăng vọt, nhưng Hắc Y Lìa nam tử nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là thân ảnh khẽ động, một kiếm điên cuồng chém mà ra. Lập tức vô tận kiếm ý bắt đầu khởi động tại trong không gian, lập tức ngưng tụ, một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, coi như một đạo chút xuống mà tiểu nhân thác nước, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Trong chớp mắt, không gian đột nhiên siết chặt, thật giống như bị vô hình sức lực lớn lôi kéo lấy, buộc được phi thường nhanh, tùy thời đều muốn băng liệt. Đây là kiếm ý nhanh đến mức tận cùng sinh ra hiện tượng, đủ thấy hắc ý hề nam tử kiếm ý chi đáng sợ. Tinh hỏa phân hải. Nhiếp Thiên thấy thế, cũng không lùi bước, mà là một kiếm oanh ra, bóng kiếm xuất hiện, đúng là thiêu đốt lên liệt liệt hỏa diễm, cuồn cuộn kích động lấy, cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Giữa không trung, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng thẳng vào nhau, không gian đột nhiên chấn động, lập tức đáng sợ khí lãng nổ tung, tràn ngập tại trong không gian. Lúc này đây, Hắc Y Lìa nam tử bóng kiếm cũng không có xé rách Nhiếp Thiên bóng kiếm, mà là bị ngăn lại. Nhưng là Nhiếp Thiên hiển nhiên hay là bị áp chế rồi. Quanh thân thừa nhận lấy kiếm ý sóng cuồng, cả người bị buộc luyện luyện lui về phía sau. May mắn hắn võ thể phi thường cường hãn, có thể thừa nhận được ở kiếm ý trùng kích. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Hắc Y Lìa nam tử, sắc mặt cũng không tốt xem. Chính thức cùng người này giao thủ, hắn càng có thể cảm giác được đối phương kiếm ý sắc bén cùng đáng sợ. Nhiếp Thiên chỉ dùng để một loại rất ngốc phương pháp, tận lực phóng xuất ra càng bảng nhiên kiếm ý. Dùng kiếm ý mênh mông quần quận ngăn cản kiếm ý sắc bén. Tuy nhiên hắn chặn Hắc Y Lìa nam tử một kiếm, nhưng lại tiêu hao đại lượng kiếm ý. Nhiếp Thiên thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này hắc y hiền nam tử kiếm ý vậy mà có thể như thế sắc bén, như thế nhanh. Đã ngăn được sao? Hắc y hiền nam tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt lại là phi thường âm trầm, đồng thời lại dẫn nghiền ngẫm cười, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thật sự đã ngăn được của ta một kiếm. Ngươi bây giờ, có tư cách cùng ta đánh một trận. Cái này hắc y ghi nam tử thật đúng là cuồng vọng, Nhiếp Thiên tiếp được hắn một kiếm, hắn nhưng chỉ là cho rằng, Nhiếp Thiên miễn cưỡng đã có đánh với hắn một trận tư cách. Hắc y ghi nam tử cuồng vọng, lập tức đưa tới mọi người nghị luận. Thằng này đến cùng là người nào hả? Như vậy liều lĩnh. Bất quá lại nói tiếp, thực lực của người này hoàn toàn chính xác rất cường, một kiếm có thể đánh lui Nhiếp Thiên đại nhân. Đánh giám. Nhiếp Thiên đại nhân có thể là thông qua tu la kiếm tràng, khiến cho thần võ kiếm chủ túi đầu đích nhân vật, vừa rồi một kiếm kia đối bính, Nhiếp Thiên đại nhân khẳng định không có đem hết toàn lực. Bằng không cái kia hắc y gì tiểu tử đã sớm là một cỗ thi thể. Đám người cao giọng nghị luận, không có chút nào cấm kỵ cái kia hắc y gì nam tử. Hắc y gì nam tử cũng không để ý tới mọi người nghị luận, mà là nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên, Tà Phong luận kiếm phía trên, ta chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Nói xong, hắc y ghi nam tử thân ảnh khẽ động, coi như một đạo bóng kiếm, trực tiếp biến mất. Chỉ là đã có một trận chiến tư cách sao? Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia hắc y ghi nam tử biến mất phương hướng, không khỏi cười khổ một tiếng, thì thào nói ra, xem ra ngươi cảm thấy ta ngay cả làm đối thủ tư cách đều không có. Kế tiếp Tà Phong luận kiếm, thoạt nhìn càng ngày càng có ý tứ. Vốn là chắc bất phàm, đón lấy lại tới nữa người này hắc ý gì kiếm giả. Tà Phong luận kiếm chưa bắt đầu, có đã có nhiều người như vậy chằm chằm vào Nhiếp Thiên, đoán chừng đợi đến lúc luận kiếm bắt đầu thời điểm, hắn đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, ai bảo Nhiếp Thiên đại danh truyền xa, đã đoạt sở hữu tất cả thiên tài danh tiếng. Những thiên tài này không thích chứng kiến Nhiếp Thiên làm náo động, là vì Nhiếp Thiên trở ngại bọn hắn làm náo động. Tà Phong luận kiếm, chín đại vực giới kiếm đạo thịnh hội, ai không muốn trở thành là vạn chúng chú mục chính là quan điểm. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên là đem Tà Phong luận kiếm sớm người, cái này là lớn nhất danh tiếng, cho nên hắn đã trở thành mặt khác thiên tài nhất muốn đánh bại đối tượng. Cái lúc này, Quỷ Vũ cùng xa đi vào Nhiếp Thiên bên người, sắc mặt lại là có chút quái dị, chau mày lấy, thấp giọng nói ra, không thể tưởng được a, Hiên Viên gia kiếm giả cũng xuất hiện. Hiên Viên gia. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tùy cơ hội nhìn về phía Quỷ Vũ cùng xa, hỏi, Quỷ Vũ đại nhân, ngươi biết tên kia hắc ý kiếm giả thân phận. Ừ, Quỷ Vũ cùng xa nhẹ gật đầu, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng, nói ra, người này kiếm ý như thế sắc bén, ngoại trừ Hiên Viên gia người bên ngoài, ta nghĩ không ra thứ hai đáp án. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2031. Chương 1956, Hiên Viên Thế Gia. Hiên Viên Gia người. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Vũ cùng xa không khỏi sững sờ, hắn chưa bao giờ nghe nói qua Hiên Viên Thế Gia, không khỏi hỏi, rất lợi hại phải không? Hiên Viên Thế Gia là sáng thế cửu đại thế gia trung phi thường khủng bố tồn tại, bất quá gia tộc này tại mấy mươi vạn năm trước tiểu ở ẩn ẩn cư rồi, không nghĩ tới lúc này đây Tà Phong luận kiếm, liền Hiên Viên Thế Gia đều kinh động đến. Quỷ Vũ cùng xa ánh mắt lóe ra, hiển nhiên là phi thường khiếp sợ. Hiên Viên Thế Gia cũng là sáng thế cửu đại thế gia một trong. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, không khỏi có chút nghi hoặc. Sáng thế cửu đại thế gia, đến nay mới thôi, Nhiếp Thiên còn không hoàn toàn biết nói. Nhiếp Thiên, người ở đây nhiều lắm, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Quỷ Vũ cùng xa ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng. Lập tức liền cùng Quỷ Vũ cùng xa cùng một chỗ ly khai Tà Phong chi hải, đi vào Tà Phong đảo một chỗ yên lặng chi địa. Nhiếp Thiên, sáng thế cửu đại thế gia, ngươi biết bao nhiêu? Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Quỷ Vũ cùng xa nhưng lại hỏi trước. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, cửu đại thế gia, trước mắt ta biết rõ, Nhiếp gia, Thích Vũ gia, Quỷ Vũ gia, Kiếm gia, Khương gia, Ngọc gia, Chu gia. Hơn nữa vừa rồi Hiên Viên gia, Tiểu La Bát gia, còn thừa lại cuối cùng một nhà ta không biết. Quỷ Vũ cùng xa khẽ gật đầu, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng biết đã rất nhiều. Chín đại vực giới người, không ai không biết sáng thế cửu đại thế gia, nhưng chính thức có thể nói ra cửu đại thế gia tên người, nhưng lại cũng không nhiều. Bởi vì cửu đại thế gia bên trong, có mấy cái thế gia, đã biến mất thời gian rất lâu. Thích Vũ gia tộc tại thật lâu trước khi tiểu biến mất. Về sau Hiên Viên gia cùng Nam Cung gia cũng ở ẩn ẩn cư. Trước mắt như cũ sinh động tại chín đại vực giới, kỳ thật chỉ có lục đại thế gia. Nam Cung gia. Nhiếp Thiên âm thầm ghi nhớ gia tộc này, sau đó chờ Quỷ Vũ Cuồng Sa nói tiếp. Quỷ Vũ Cuồng Sa dừng một chút, tiếp tục nói, cửu đại thế gia bên trong, nguyên bản Nhiếp gia cùng Thích Vũ gia là mạnh nhất, được xưng là mạnh nhất hai tộc. Hiên Viên gia cùng Nam Cung gia hơi kém tại mạnh nhất hai tộc, thực lực đồng dạng cường hãn. Đón lấy là được Khương gia, thực lực tại mặt khác tứ gia phía trên. Nhưng là về sau, Thích Vũ gia, Hiên Viên gia, Nam Cung gia, lần lượt biến mất. Thích Vũ gia bị buộc đến cửu U Ma giới, Hiên Viên gia cùng Nam Cung gia ở ẩn ẩn cư, trở thành lãnh đời gia tộc. Cho nên hiện tại, cửu đại thế gia bên trong mạnh nhất hai nhà, là Nhiếp gia cùng Khương gia. Ta thật sự thật không ngờ, ở ẩn hơn 10 vạn năm lâu Hiên Viên thế gia, rõ ràng trọng mới xuất hiện rồi, thật sự lại để cho người kinh ngạc. Nhiếp Thiên phản ứng rất bình thản, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Quỷ Vũ đại nhân, đã Hiên Viên thế gia đã ở ẩn hơn 10 vạn năm, làm sao ngươi biết cái kia hắc ý liễu nam tử là Hiên Viên gia người? Quỷ Vũ Cuồng Sa cười nhạt một tiếng, nói ra, Hiên Viên thế gia kiếm giả, kiếm ý có một cái đặc điểm, tự là sắc bén. Cái kia hắc y liễu nam tử kiếm ý, rất sắc bén, ngoại trừ Hiên Viên thế gia bên ngoài, ta không thể tưởng được còn có cái nhà thứ hai tộc, có thể nuôi dưỡng được đáng sợ như thế kiếm giả. Nói xong, Quỷ Vũ Cuồng Sa nhìn về phía một bên Đế Thích Thiên, nói, nếu như Đế Thích Thiên đại nhân không phải truyền thuyết kiếm giả, chỉ sợ cũng không nhất định là cái kia hắc y liễu nam tử đối thủ. Ừ, đích thật là như vậy. Đế Thích Thiên cũng không tức giận, mà là nhẹ gật đầu. Nói ra, người nọ tuy chỉ có sơ cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, nhưng kiếm ý mạnh, đủ để cùng cao cấp kiếm võ hợp nhất kiếm giả cùng so sánh. Ta cũng theo chưa thấy qua kiếm ý như thế sắc bén kiếm giả. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe được Đế Thích Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, có thể có được thứ hai cao như thế đánh giá, đủ thấy hắc ý liễu nam tử cường đại. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, đã cái kia hắc ý liễu nam tử là Hiên Viên thế gia người. Cái kia sau lưng của hắn khẳng định có ẩn tàng cường giả. Quỷ Vũ Cuồng Sa khẽ gật đầu, nói, cái kia hắc y nam tử thực lực hẳn là Hiên Viên gia đích thiên tài kiếm giả, Hiên Viên thế gia sẽ không chỉ làm cho hắn một người đến đây. Nhiếp Thiên ám ám thở dài một hơi, may mắn vừa rồi hắn kịp thời ngăn cản Đế Thích Thiên ra tay, nếu không nếu quả thật làm bị thương cái kia hắc y nam tử, chỉ sợ hội đưa tới Hiên Viên gia kiếm giả. Bản tôn đã biết. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong thần thức đột nhiên vang lên tiểu mèo mập quái tiếng kêu, thứ hai giống như phát hiện cái gì, vô cùng hưng phấn. Tiểu mập, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên xem tiểu mèo mập loại này phản ứng, sửng sốt một chút, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên, bản tôn rốt cuộc biết. Ha ha ha. Tiểu mèo mập gần như điên cuồng, kích động không thôi. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt ngạc nhiên, trong nội tâm kỳ quái nói, chẳng lẽ tiểu mập tìm được gáp chế khắp huyết kiếm anh phương pháp. Tiểu mèo mập nở nụ cười thật lớn trong chốc lát, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, nói ra, Nhiếp Thiên, cái kia hắc y kiếm giả kiếm ý chi như vậy sắc bén, là vì trong cơ thể của hắn có phong hệ bổn nguyên chi lực, phong bạo chi cực. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, vẻ mặt ngốc trệ lấy, kinh ngạc không nhỏ. Tiểu mập, ngươi xác định cái kia trong cơ thể con người có phong hệ bổn nguyên chi lực. Sau một lát, Nhiếp Thiên lúc này mới bình tĩnh trở lại, hay là nhịn không được hỏi lần nữa. Đương nhiên, tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, người nọ thực lực không được, kiếm đạo cảnh giới cũng không phải VIP nhất, kiếm ý sở dĩ có thể như thế sắc bén, cũng là bởi vì trong cơ thể của hắn có phong hệ bổn nguyên chi lực, phong bạo chi cực. Cái này, rất không có khả năng a. Nhiếp Thiên hay là không tin, nói ra, ngươi không phải đã nói, bổn nguyên chi lực là một loại lực lượng càng mạnh, người bình thường không cách nào dung hợp sao. Bổn nguyên chi lực hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện người nào có thể dung hợp, bất quá cái kia trong cơ thể con người có phi thường đặc thù huyết mạch chi lực, có thể trợ giúp hắn dung hợp phong hệ bổn nguyên chi lực. Tiểu mèo mập nói xong, lông mày cũng không khỏi được nhăn mà bắt đầu, nói ra, bất quá bản tôn còn nhìn không ra, tên kia huyết mạch chi lực đến cùng có cái gì đặc thù, có thể dung hợp bổn nguyên chi lực, thật sự quá kỳ quái. Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu mèo mập thần sắc, ánh mắt không khỏi siết chặt. Hắn thật sự thật không ngờ, vậy mà gặp được một cái dung hợp phong hệ bổn nguyên chi lực kiếm giả. Bổn nguyên chi lực, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên bởi vì dung hợp thổ hệ bổn nguyên chi lực địa mạch chi nguyên, cho nên hắn khôi phục năng lực dị thường kinh người, chỉ cần không phải chí mạng chi tổn thương, trên cơ bản thoáng qua tầm đó có thể khôi phục. Thổ hệ bổn nguyên bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, mà phong hệ bổn nguyên thì là đại biểu cho linh động mau lẹ tốc độ. Hắc Y Liễu Nam tử chính là vì có được phong hệ bổn nguyên chi lực, cho nên kiếm ý của hắn mới như thế sắc bén. Tiểu Mập, ngươi mới vừa nói phong hệ bổn nguyên chi lực là phong bạo chi cực. Cái kia Hắc Y Liễu Nam tử chỗ dung hợp là toàn bộ phong bạo chi cực sao? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. Đương nhiên không phải. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, nói ra, tên kia thực lực còn quá yếu, nếu là toàn bộ phong bạo chi cực, hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Hắn chỗ dung hợp chỉ là bộ phận phong bạo chi cực mà thôi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng kinh hãi nhưng lại càng lớn. Chỉ là bộ phận phong bạo chi cực, cũng đã lại để cho một gã kiếm giả kiếm ý sắc bén đến tình trạng như thế, nếu như là toàn bộ phong bạo chi cực, cái kia còn phải. Nhiếp Thiên, tên kia đích thật là cái khó chơi đối thủ, ngươi nếu là gặp gỡ hắn, nhất định phải coi chừng. Tiểu mèo mập lúc này lại là thở dài một tiếng, tựa hồ tại do dự mà cái gì, còn không có làm ra quyết định sau cùng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng mỉm cười, trong mắt mà ra chính là cường đại tự tin. Hắc Y Liễu Nam tử hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng hắn Nhiếp Thiên cũng không phải ăn chay. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1934. Chương 1957, người quá yếu. Hiên viên thế gia chi nhân xuất hiện, cái này xác thực vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước, xem như một cái dự không thể tưởng được phiền toái. Bất quá hắn hiện tại lo lắng nhất, hay là Huyền Tàng Phong cùng Lịch Lân. Dung Huyền Tàng Phong cá tính, là tuyệt đối không có khả năng như vậy buông tha Nhiếp Thiên, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua Đế Thích Thiên. Tại Tu La Kiếm trên trận, Nhiếp Thiên giết Nghịch Lân người, thứ hai tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhiếp Thiên đoán chừng, kế tiếp Tà Phong Luận Kiếm, Nghịch Lân chi nhân tuyệt đối còn sẽ xuất hiện. Tà Phong Luận Kiếm, ta tình thế bắt buộc, vô luận ai xuất hiện, cũng đỡ không nổi ta. Nhiếp Thiên trong nội tâm nặng nề nói ra, ánh mắt trở nên thập phần lăng lệ ác liệt. Đón lấy, mọi người không hề dừng lại, quay người trực tiếp ly khai. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người nhanh muốn đi vào Thần Vũ Thành thời điểm, nhưng lại cảm giác được trong hư không khẽ run lên. Có cường giả đến rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Mấy đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, mà trong đó một trường gương mặt lại là phi thường quen thuộc, Khương Ngọc Lang. Khương Ngọc Lang, người này Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì. Lúc trước Nhiếp Thiên cầm xuống thập nhị thần cung thi đấu hạ vị thần khôi thủ thời điểm, tại mục thần vực giới gặp Khương Ngọc Lang. Về sau hắn vẫn cùng Khương Ngọc Lang nổi lên xung đột, nguy cấp một khắc, hắn lục thúc Nhiếp Phi Vũ xuất hiện, một trưởng trực tiếp đem Khương Ngọc Lang vỗ cái bị dày vò. Hơn nữa Nhiếp Thiên còn biết, Khương Ngọc Lang đúng là hình thiên minh chủ con trai của Khương Lai. Nhiếp Thiên thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Khương Ngọc Lang. Khương gia người. Quỷ Vũ cùng xa lúc này nhìn qua cái kia vài đạo thân ảnh, cũng là sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi nhíu một cái. Cái này vài tên hắc y rìa võ giả, toàn bộ đều là Khương gia người. Thoạt nhìn, lần này Tà Phong Luận Kiếm, Khương gia chi nhân cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Quỷ Vũ huynh, thật sự là đã lâu không gặp a. Cái lúc này, cái kia vài tên Khương gia chi người tới, một người cầm đầu trực tiếp đem ánh mắt tập trung tại Quỷ Vũ cùng xa trên người. Ngược lại là lộ ra phi thường nhiệt tình. Khương Hương, ta cũng thật bất ngờ, các ngươi Khương gia cũng sẽ phái người tới tham gia Tà Phong Luận Kiếm. Quỷ Vũ cùng xa cười lạnh một tiếng, lộ ra phi thường lãnh đạm. Hắn đã biết nói, Kiếm Khuynh Trì Tiểu là bị Khương gia chi chủ Khương Lai giam cầm, đương nhiên sẽ không cho Khương gia chi nhân sắc mặt tốt. Lúc này xuất hiện tại Quỷ Vũ cùng xa bọn người trước mặt, đúng là Khương Lai chi đệ, Khương Hương. Khương Hương tại Khương gia địa vị gần với Khương Lai. Lần này Khương gia phái hắn đến đây, có thể thấy được Khương gia đối với Tà Phong Luận Kiếm coi trọng. Xú tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Vừa lúc đó, Khương Ngọc Lang phát hiện Nhiếp Thiên, thần sắc đột nhiên nhất biến, trực tiếp la hoảng lên. Hắn đương nhiên nghe nói, lần này Tà Phong luận kiếm sở dĩ sớm, cũng là bởi vì một thứ tên là Nhiếp Thiên Người. Lúc ấy hắn còn đang hoài nghi, sẽ không trùng hợp như vậy, chính là cái hắn nhận thức Nhiếp Thiên A. Hiện tại xem ra, đích thật là như vậy. Lúc này Khương Ngọc Lang quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Theo hắn, Nhiếp Thiên vẫn luôn là một cái con sâu cái kiến tồn tại, làm sao có thể bức thần võ kiếm tháp nhượng bộ. Giờ phút này nhìn thấy Nhiếp Thiên, Khương Ngọc Lang trong lòng đích rung động, khó có thể nói nói. Khoảng chừng đã hơn một năm trước kia, Khương Ngọc Lang nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai vẫn chỉ là một gã hạ vị thần võ giả, cơ hồ chính là loại hắn tùy thời đều có thể nghiền chết tiểu con sâu cái kiến. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên, thực lực vậy mà tấn thăng đến thượng vị thần đỉnh phong, loại thực lực này tấn trước tốc độ, thật là đáng sợ, làm cho người tức luận ruột. Một năm nhiều thời giờ, thực lực tấn trước hai cái đại cảnh giới, nếu không là tận mắt nhìn thấy, Khương Ngọc Lang căn bản không thể tin. Ngọc Lang, ngươi nhận thức vị tiểu huynh đệ này. Khương Hư ánh mắt có chút siết chặt, thần thức tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, không khỏi nghi hoặc một tiếng, hỏi. Nhi thúc, tiểu tử này tiểu là Nhiếp Thiên. Khương Ngọc Lang thập phần âm lãnh địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, hung dữ nói. Hắn tiểu là Nhiếp Thiên. Khương Hư sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được cười một tiếng, nói ra, nguyên lai tên kia bị chuyện được vô cùng kỳ diệu Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là một gã thượng vị thần võ giả, thật là có ý tứ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn há có thể nghe không xuất ra Khương Hư trong lời nói châm chọc chi ý, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm. Nhi thúc, ngươi cũng không nên xem nhẹ hắn. Khương Ngọc Lang vẻ mặt tâm trầm, đột nhiên nói ra, đã hơn một năm trước khi, ta từng tại mục thần vực giới bái kiến hắn, lúc kia, hắn chỉ có hạ vị thần thực lực, hiện tại rõ ràng đã có thượng vị thần đỉnh phong thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Ừ. Khương Hư nghe được Khương Ngọc Lang lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên kinh ngạc rung động, thậm chí có chút ít kiêng kỵ. Theo hắn, một năm thời gian, thực lực tăng lên hai cái đại cảnh giới, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tốc độ, phá vỡ Khương Hư võ đạo nhận thức. Một năm tăng lên hai cái đại cảnh giới, tiểu tử này là quái vật sao? Cái lúc này, Khương Hư sau lưng tên kia một mực không nói gì kiếm giả mở miệng, sắc mặt che lấp vô cùng, giống như Nhiếp Thiên cùng hắn có thâm cửu đại hận. Cửu đệ, tiểu tử này thực lực tăng lên nhanh như vậy, tất nhiên là đã có lớn lao cơ duyên, được cái gì cường đại truyền thừa. Khương Ngọc Lang âm lãnh cười cười, nói ra trong lòng suy đoán. Hoàn toàn chính xác, tại cái gì người xem ra, trừ phi dung hợp cường đại truyền thừa, nếu không thực lực tăng lên không có khả năng nhanh như vậy. Nguyên lai là dựa vào truyền thừa có được thực lực, hừ hừ. Cái kia bị Khương Ngọc Lang xưng là cửu đệ nam tử cười lạnh hai tiếng, không che giấu chút nào trong lòng đích khinh thường, càng là khiêu khích nói ra, Nhiếp Thiên, ta gọi Khương Ngọc Chỉ. Nghe nói ngươi thông qua được tu la kiếm tràng, có thể để cho ta lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Khiêu khích, trần trùi khiêu khích. Nhiếp Thiên ánh mắt tại Khương Ngọc Chỉ trên người đảo qua, thứ hai đúng là trí cao thần sơ kỳ thực lực, sơ cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Xem Khương Ngọc Chỉ niên kỷ, đại khái tại 20000 tuổi tả hữu, có thể có như thế thực lực, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Cửu đệ, đối phó loại này tiểu hà mễ, không cần phải ngươi ra tay. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Khương Ngọc Lang biến đột nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm nói, Nhiếp Thiên, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Tiểu ngươi sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Khương Ngọc Lang, không khỏi khinh miệt cười cười, tựa như đang nhìn một người ngu ngốc đồng dạng. Quỷ Vũ cùng xa ở một bên lẳng lặng nhìn xem, đương nhiên sẽ không ngăn cản Nhiếp Thiên. Khương Hư không biết Nhiếp Thiên thực lực như thế nào, tự nhiên cũng sẽ không biết ngăn cản. Xú tiểu tử, ngươi xem thường ta. Khương Ngọc Lang cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt khinh miệt, không khỏi hú lên quái dị. Khương Ngọc Lang, thứ cho ta nói thẳng, ngươi quá yếu, ta căn bản không có ra tay dục vọng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khí diễm hung hăng càng quái. Lần trước Nhiếp Thiên nhìn thấy Khương Ngọc Lang thời điểm, thứ hai là chủ thần đỉnh phong, hiện tại lần nữa nhìn thấy, thứ hai thực lực một chút cũng không thay đổi, thậm chí liền khí tức đều không có nửa điểm tăng cường. Nói cách khác, Khương Ngọc Lang tại đây một năm nhiều thời giờ nội, một mực đều dậm chân tại chỗ. Chủ thân đỉnh phong cường giả, thực lực này vốn không tính yếu, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, lại chỉ có thể coi là cặn bã cặn bã. Khương Ngọc Lang hai mắt đột nhiên trợn to, quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên cũng dám như thế trần trụi địa miệt thị hắn, lập tức nổi giận, giống to nói, Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi một thượng vị thần rắc rưởi, dựa vào cái gì miệt thị ta. 3. Ngay tại Khương Ngọc Lang gần như điên cuồng địa kêu to thời điểm, một đạo lăng liệt kiếm khí phá không mà ra, như một đạo roi thép, trực tiếp quất vào trên mặt của hắn. Kiếm khí rút mặt thanh âm, phi thường thanh thúy, vang vọng tại trong không gian, dị thường chói tai. Lập tức, Khương Ngọc Lang nửa bên mặt sưng mà bắt đầu, một đạo dấu đỏ tử khắc ở trên mặt, thập phần chướng mắt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1992. Chương 1958, một đôi ngu ngốc. Ngươi dám đánh ta. Khương Ngọc Lang cảm giác được trên mặt nóng rát đâm đau, hai con mắt trừng mắt Nhiếp Thiên, kinh hãi cực kỳ. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám dùng kiếm khí quất hắn cái tát, hắn càng không nghĩ đến, Nhiếp Thiên kiếm khí thật không ngờ cực nhanh, như thế chi đáng sợ, lại để cho hắn căn bản không cách nào phản kháng. Khương Ngọc Lang lúc này chỗ cảm nhận được không chỉ là nhục nhã, càng là hoảng sợ. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên ở trước mặt của hắn như cũ là không có bất kỳ sức hoàn thủ phế vật. Nhưng sự thật nhưng lại hoàn toàn trái lại, chính thức không có sức hoàn thủ người, là chính bản thân hắn. Vừa rồi một bạn hai, chỉ là tiểu trừng phạt đại giới, nếu như ngươi còn dám liều lĩnh, tiếp theo kiếm sẽ rơi vào trên cổ của ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Khương Ngọc Lang, ánh mắt khinh miệt mà khắc nghiệt. Nhiếp Thiên, ngươi Khương Ngọc Lang lúc này nổi giận, quái gào thét một tiếng, nhưng đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên trong mắt sắc cơ, phía dưới nhưng lại như thế nào cũng không nói ra được. Đối mặt Nhiếp Thiên, Khương Ngọc Lang sợ. Hắn giờ phút này mới biết được, hắn lúc này, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Làm càn. Vừa lúc đó, một bên Khương Hư nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế kích động lấy, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, cùng thanh trách mắng, ngươi thật to gan, lại dám đảm đương lấy bổn tọa mặt làm tổn thương ta Khương gia người. Cùng bạo thanh âm rơi xuống, Khương Hư toàn thân phóng xuất ra đáng sợ uy áp, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Bành! Nhưng là cái này khủng bố uy áp chưa chạm đến Nhiếp Thiên, liền bị một cổ khác khí thế ngăn lại, không trung truyền ra một tiếng nổ vang nổ mạnh. Khương Hư cùng Quỷ Vũ cùng Sa đều thối lui một bước, sau đó đồng thời đứng lại. Ra tay ngăn lại Khương Hư người, đúng là Quỷ Vũ cùng Sa. Khương Hư, ngươi bực này thân phận, công nhiên đối với một cái tiểu bối ra tay, không khỏi hơi quá đáng a. Quỷ Vũ cùng Sa lạnh lùng cười cười. Niệm ai Khương Hư nói. Đọc truy hệ. N tại quá phận. Khương Hư tức giận hỏi lại, quắc, tiểu tử này ngay trước mặt ta, làm tổn thương ta Khương gia người, chính thức quá phận người là hắn A. Nói xong, Khương Hư lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, một đôi mắt ác độc đến cực điểm, tựa hồ muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Nếu như lúc này không phải Quỷ Vũ cùng Sa ở đây, Khương Hư tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh, đồng dạng hỏi lại một tiếng, nói ra, Khương Ngọc Lang khiêu khích trước đây, ta chỉ là bị động hoàn thủ mà thôi. Chẳng lẽ lại theo ý của ngươi, bởi vì hắn là ngươi Khương gia người, cho nên ta muốn đứng ở nơi đó bất động, tùy ý hắn ra tay với ta sao? Xú tiểu tử, ra tay trước người là ngươi. Khương Hư nổi giận gầm lên một tiếng, một tấm mặt mo này đều đỏ lên. Khiêu khích trước người là hắn. Nhiếp Thiên cũng không lùi bước, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ta bị chó cắn rồi, còn muốn cắn trở về sao? Đương nhiên là muốn đánh đi trở về. Thằng danh con, ngươi nói ai là cậu? Khương Ngọc Lang đột nhiên kịp phản ứng, nửa bên mặt xưng lợi hại hơn. Ai cắn ta, người đó là cậu A. Nhiếp Thiên khinh miệt cười cười, phi thường hung hăng cắn quái. Kỳ thật hắn vừa rồi ra tay, đã là hạ thủ lưu tình rồi, nếu không Khương Ngọc Lang cái đó còn có mệnh còn sống. Nếu như Khương Ngọc Lang thực lực hơn xa Nhiếp Thiên, chỉ sợ hắn hội không chút do dự giết Nhiếp Thiên. Hôn đản! Khương Ngọc Lang nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng không dám ra tay, chỉ phải nhìn về phía một bên Khương Ngọc Chỉ, kêu lên, cửu đệ, ngươi mau ra tay, thay ta giết tiểu tử này. Khương Ngọc Chỉ sắc mặt trầm thấp, ánh mắt quét Quỷ Vũ cùng xa một mắt, hiển nhiên phi thường sợ hãi thứ hai. Ngọc Chỉ, chứng kiến huynh trưởng của ngươi bị người đánh. Ngươi chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Khương Hư nhìn về phía Khương Ngọc Chỉ, âm dương quái khí nói, hiển nhiên là tại nhắc nhở thứ hai, Quỷ Vũ cùng Sa hắn lại đối phó. Khương Ngọc Chỉ nghe được Khương Hư không do dự nữa, một bước bước ra, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Một cái là ngu ngốc, cái khác cũng là ngu ngốc, hai huynh đệ các ngươi thật đúng là một đôi ngu ngốc. Nhiếp Thiên ánh mắt khinh miệt địa nhìn xem Khương Ngọc Chỉ, lạnh lùng nói ra, đã ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, ta đương nhiên không ngại thành toàn ngươi. Cuồng vọng. Khương Ngọc Chỉ bị Nhiếp Thiên mắng thành ngu ngốc, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, dưới chân hung hăng đập mạnh, nhảy lên cao giữa không trung. Thằng này tâm cơ rất nặng, muốn cùng Nhiếp Thiên ở trên không trung chiến đấu, hiển nhiên là không nghĩ Quỷ Vũ cùng xa nhúng tay. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh một tung, ngưng lập trên không trung, cùng Khương Ngọc Chỉ giằng co. Quỷ Vũ cùng xa biết đạo Nhiếp Thiên thực lực, đương nhiên là một chút cũng không lo lắng. Khương Hư đối với Khương Ngọc Chỉ thực lực cũng là rất có lòng tin, cho nên cũng là một bộ khí định thần nhàn tư thái, khóe miệng thậm chí còn treo tiêu ý, giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bị Khương Ngọc Chỉ một kiếm diệt sát thẳng cảnh. Cái lúc này, rất nhiều người đều đã bị kinh động, nhao nhao vây đi qua, nhìn về phía cao giữa không trung hai người, bắt đầu nghị luận lên. Cái kia tóc bạc kiếm giả không phải Nhiếp Thiên sao? Hắn tại sao lại cùng ngươi đã đánh nhau? Hiện tại Nhiếp Thiên danh tiếng chính thịnh, ai không muốn đánh bại hắn, ra cái gió lớn đầu a. Nói cũng đúng. Chỉ cần đả bại Nhiếp Thiên, cái kia tuyệt đối có thể khiếp sợ tất cả mọi người. Mọi người tiếng nghị luận rơi vào Khương Ngọc Chỉ trong tai, thứ hai âm hiểm cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, xem ra muốn đánh bại người, không chỉ ta một cái a. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, Khương Ngọc Chỉ, ngươi cũng không phải một người duy nhất thua ở trên tay của ta người. Khương Ngọc Chỉ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chỉ bằng ngươi thượng vị thần thực lực, dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy. Ngươi lập tức tiểu sẽ minh bạch. Nhiếp Thiên lạnh giọng cười cười, trong cơ thể mở ra cấm thuật phù văn, nhưng lại ngưng tụ tại quanh thân bên ngoài, cũng không có trực tiếp bạo phát đi ra, hắn muốn cho Khương Ngọc Chỉ một cái sâu sắc kinh hỉ. Khương Ngọc Chỉ sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, toàn thân kiếm ý cuồng bạo địa bắt đầu khởi động lấy, một đôi mắt rét lạnh lăng liệt, nói ra, một kiếm, muốn mạng của ngươi. Thoại âm rơi xuống lập tức, Khương Ngọc Chỉ thân hành động, trường kiếm lăng không, kim sắc kiếm ý tách ra khai mở, hóa thành một đạo kim quang bóng kiếm, coi như chút xuống ánh mặt trời, chói mắt sáng lạ, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Một kiếm này, Khương Ngọc Chỉ đem hết toàn lực, sát cơ lộ ra, muốn đem Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên quanh thân ngưng tụ cấm thuật phù văn bỗng nhiên bộc phát, lập tức hắn khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, một cổ mênh mông cuồn cuộn vô cùng kiếm ý tuôn ra, trên không trung hóa thành một đạo bóng kiếm, như sụp đổ giống như núi cao, ầm ầm chém xuống. Cái này, làm sao có thể? Khương Ngọc Chỉ cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm thế, ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt đều có chút ngốc trệ. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên kiếm thế hoàn toàn áp chế Khương Ngọc Chỉ, một kiếm này nếu là rơi xuống, Khương Ngọc Chỉ cho dù không chết, cũng tuyệt đối chịu lấy trọng thương. Ngọc Chỉ, Khương Hư ở phía xa thấy như vậy một màn, lập tức phát giác được không ổn, không khỏi kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều biến trợn nhìn. Hắn muốn ra tay cứu người, nhưng lại rời đi quá xa, căn bản không kịp. Khương Ngọc Chỉ thật là một cái ngu ngốc, vốn là không muốn làm cho Quỷ Vũ cùng xa nhúng tay chiến đấu, nhưng lại hại chính hắn. Đáng sợ bóng kiếm ầm ầm mà rơi, Khương Ngọc Chỉ lập tức cảm giác được rõ ràng tử vong khí tức, sắc mặt trở nên kinh hãi vô cùng. Ừ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc một tiếng, ánh mắt nhìn hướng hư không chỗ, một đạo lăng liệt vô cùng hào quang, hướng về hắn tập sát mà đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1927. Chương 1959, chỗ tối sát thủ. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được có người đánh lén, biến sắc, lập tức làm ra phản ứng. Sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, tránh ra bên cạnh vài trăm mét khoảng cách. Bành! Ngay một khắc này, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, Khương Ngọc Chỉ thân ảnh bị buộc rút lui ngoài ngàn mét, nhưng cũng không có bị thương. Bởi vì Nhiếp Thiên đột nhiên buông tha cho công kích, làm cho bóng kiếm thế công sâu sắc biến yếu, này mới khiến Khương Ngọc Chỉ nhặt về một cái mạng. Bành! Cơ hồ cùng thời khắc đó, không trung cái kia đạo duệ mang tập sát mà đến, cho dù Nhiếp Thiên đã tại trước tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bị dư uy đánh trúng, thân ảnh bay rất ra ngoài. Giữa không trung, Nhiếp Thiên sau lưng song dược chấn động, cưỡng ép ổn định thân thể, hít sâu một hơi, căng cứng sắc mặt tỉnh táo lại. Vừa rồi một cái chớp mắt thật sự là quá nguy hiểm, may mắn hắn phản ứng kịp thời, nếu không vô cùng có khả năng bị trọng thương. Ra tay chi nhân hiển nhiên là ẩn nút đã lâu, hơn nữa ra tay thời cơ vừa đúng, lựa chọn tại Nhiếp Thiên cùng Khương Ngọc Chỉ đối bính thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Khương Ngọc Chỉ ngưng lập không trung, thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, còn không có kịp phản ứng, vì cái gì Nhiếp Thiên có cơ hội trọng thương thậm chí đánh chết hắn, lại đột nhiên bỏ cuộc. Hắn đến bây giờ còn không có phát giác được, có người đánh lén Nhiếp Thiên. Vây xem mọi người sắc mặt cũng thay đổi, thần sắc kinh hãi địa nhìn qua trên không trung, không biết xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, tất cả mọi người còn không biết, Nhiếp Thiên vừa mới đã trải qua sinh tử một khắc. Quỷ Vũ cùng Sa cùng Khương Hư tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng hai người cũng biết xảy ra chuyện gì. Có sát thủ. Quỷ Vũ cùng Sa nhướng mày, một bước ra, muốn ra tay, cũng là bị Khương Hư đã ngăn được. Thứ hai lạnh lùng cười cười, nói ra, Quỷ Vũ huynh, ngươi muốn làm gì? Khương Hư, ngươi nhìn không tới chỗ tối có ai không? Quỷ Vũ cùng Sa sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét. Chỗ tối có người, đó cũng là Nhiếp Thiên địch nhân. Không có quan hệ gì với ngươi a. Khương Hư âm hiểm cười cười, nhưng lại càng thêm cường thế, ngăn lại Quỷ Vũ cùng Sa đường đi. Khương Hư, ngươi làm như vậy, không khỏi quá hèn hạ a. Quỷ Vũ cùng Sa ánh mắt trầm xuống, lập tức kịp phản ứng, Khương Hư là muốn mượn chỗ tối chi nhân tay, diệt trừ Nhiếp Thiên. Khương Hư vừa rồi kiến thức đến Nhiếp Thiên thực lực, thật sự thật là quỷ dị, trong nội tâm đã có diệt sát chi ý, nhưng hắn loại này thân phận, hơn nữa có Quỷ Vũ cùng Sa ở đây, muốn giết Nhiếp Thiên, căn bản không có khả năng. Cái kia chỗ tối chi nhân tới đúng lúc, Khương Hư chỉ cần ngăn trở Quỷ Vũ cùng Sa, không cho thứ hai ra tay, là cái kia chỗ tối sát thủ tranh thủ thời gian là được rồi. Quỷ Vũ huynh, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật địa ở một bên xem cuộc vui a, ta và ngươi nếu là động tay, ngươi chưa hẳn có thể lấy đạt được tiện nghi. Khương Hư cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra ác độc chi ý. Khương Hư, ngươi quá vô sỉ rồi. Quỷ Vũ cùng Sa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên, đúng là muốn mạnh mẽ động thủ. Quỷ Vũ đại nhân, ngươi không muốn nhúng tay. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại hô lớn một tiếng, ý bảo Quỷ Vũ cùng Sa không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Khương Hư thực lực không biết mạnh bao nhiêu, Quỷ Vũ cùng Sa mạo muội ra tay, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa Nhiếp Thiên có tự tin, cái kia chỗ tối sát thủ, đối với chính mình không có bao nhiêu uy hiếp. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên nhất thời chủ quan rồi, nhưng là kế tiếp, hắn sẽ phi thường cẩn thận. Không thể không nói, tên kia chỗ tối sát thủ phi thường giảo hoạt, ẩn nút thủ đoạn rất cao minh. Nhiếp Thiên chỉ là tại hắn ra tay thời điểm mới phát giác được sự hiện hữu của hắn, hiện tại rõ ràng lại cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. Tiểu mèo mập một mực không nói gì, xem ra cũng là không có cảm giác đến chỗ tối chi nhân tồn tại. Cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tùy cơ hội một kiếm đâm ra, không trung đúng là xuất hiện đầy trời bóng kiếm, hợp thành một cái kiếm thật lớn lên mạng, hướng về trong hư không bao phủ đi qua. Loại công kích này thủ đoạn, không có khả năng cho tên kia chỗ tối sát thủ tạo thành tổn thương, nhưng lại có thể tìm ra vị trí của hắn. Vong kiếm như thủy triều về phía trước bắt đầu khởi động, tại trong hư không tràn ngập ra. Nhiếp Thiên mở ra toàn tức thần văn, thần thức đi theo bao phủ đi qua, đồng thời trong cơ thể của hắn tuôn ra một cổ tinh thần chi lực, lại tại trán của hắn ở giữa hình thành một cái tinh thần vòng xoáy, đúng là tinh không cổ võ bí quyết chiêu thức, tinh ngộng lưu ngân. Tinh ngộng lưu ngân là một loại tinh thần phong ấn, chỉ cần Nhiếp Thiên tìm ra người nọ bóng dáng, tại trên người của hắn in dấu hạ tinh ngộng lưu ngân, đối phương tiểu không chỗ đồn thân. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên chứng kiến kiếm trong lưới ẩn ẩn chiếu ra một đạo mơ hồ thân ảnh. Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, ngạch tâm ở giữa tinh thần vòng xoáy lập tức dâng lên mà ra, trực tiếp hàng lâm ở đằng kia đạo thân ảnh mơ hồ thượng. Ồ! Người nọ cảm giác được một cổ cường hãn tinh thần uy áp, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức thân ảnh cuồng lui. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà tại trên người của hắn để lại một đạo tinh thần phong ấn. Đạo này tinh thần phong ấn mặc dù đối với hắn không có bất kỳ tổn thương, nhưng lại làm cho hắn không chỗ tiềm thân. Muốn chạy trốn sao? Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, tập trung người nọ vị trí, trực tiếp một kiếm oanh giết đi qua, mênh mông quần cuộn bóng kiếm như núi như biển, coi như tinh hà truy lạc, hướng về kia người cuồng áp đi qua. Không ổn. Người nọ cảm giác được áp lực, không khỏi kinh kêu một tiếng, thân ảnh càng thêm nhanh chóng cuồng lui, khó khăn lắm tránh đi Nhiếp Thiên công kích. Nhưng là, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại lao đến, kiếm thứ hai lại chạm ra rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, người này ẩn núp chi nhân, 7-8 phần 10 là nghịch lân sát thủ, cho nên một kiếm xuống dưới, không lưu tình chút nào. Hảo cương kiếm ý. Vừa lúc đó, trong hư không nhưng lại vang lên mặt khác một giọng nói, lập tức một đạo cự đại trưởng ảnh rơi xuống, đúng là đã ngăn được Nhiếp Thiên đoạt mệnh một kiếm. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình ổn định, nhìn về phía trên không trung, vậy mà lại xuất hiện một gã hắc y liễu võ giả, hơn nữa khí thế phi thường mạnh, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, coi như một tòa núi cao, ngật đứng ở đó. Tiểu tử này thực lực hoàn toàn chính xác phi thường quỷ dị, trách không được Liêm Như sẽ chết trên tay hắn. Sau một khắc, lại là một giọng nói vang lên, sau đó lại là một gã hắc y liễu võ giả xuất hiện, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: "Ba cái sát thủ." Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, thật không ngờ, vậy mà đồng thời xuất hiện ba gã sát thủ, hơn nữa ba người này thực lực đều mạnh phi thường, hai người là chí cao thần sơ kỳ, một người là chí cao thần trung kỳ. Xem ra các ngươi là đồng bạn báo thủ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt tại ba gã sát thủ trên người đảo qua, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là chiến ý đầm đặc. Ba người này, từng cái đều so Nhiếp Thiên tại Tu La kiếm trên trận gặp được sát thủ cường đại, nhưng Nhiếp Thiên căn bản không sợ, hắn tin tưởng thực lực của mình. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất cường. Bất quá ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Một gã hắc y nhân lạnh lùng mở miệng, rét lạnh ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một người chết, nói ra, có thể làm cho ba người chúng ta đồng thời xuất động, ngươi chết được tuyệt không an. "Thật vậy chăng?" Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi cảm giác mình nhất định có thể giết chết ta sao?" "Tiểu tử, ngươi có liều linh vô liếng." Hắc Y Liễu nhân âm trầm mở miệng, toàn thân sát ý trở nên đồng đặc, nói ra, "Bất quá tại trước mặt của ta liều lĩnh, đây là ngươi lớn nhất không khôn ngoan." Nói xong, Hắc Y Liễu nhân ánh mắt trầm xuống, thủ trưởng lập tức giơ lên, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn đáng sợ màu đen vòng xoáy, phóng thích ra cực kỳ quái dị khí tức, coi như một cái cự thú miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Chương 1960, chương lịch truyền áp chế. Nhiếp Thiên nhìn qua Hắc Y Liễu nhân trên bàn tay đáng sợ vòng xoáy, đúng là cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn cảm giác được, cái kia Hắc Y Liễu nhân trên bàn tay vòng xoáy có được rất mạnh lực cắn nuốt, hơn nữa khí tức hạo hãn vô biên, giống như là một tòa không đáy thâm uyên. "Sú tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay người giết ngươi là ta Ám Vô Cương." Hắc Y Liễu nam tử tự báo họ tên, cả người cực kỳ liều lĩnh, đồng thời bàn tay của hắn động, một chưởng trực tiếp đánh ra, màu đen vòng xoáy quần quận mà động, tại trong hư không gào thét, đúng là hóa thành một cái màu đen cự thú. Cự thú toàn thân đen kịt, chừng mấy ngàn thước chi cự, coi như một tòa hắc ám núi cao, mở ra âm trầm vô cùng miệng khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên đột nhiên áp tới. Ầm ầm. Chung quanh không gian nổ vang một tiếng, đột nhiên tối sầm lại, coi như bỗng nhiên theo ban ngày biến thành đêm tối. Ám Vô Cương khỏe miệng giơ lên rét lạnh tiêu ý, hắn tự tin, một chưởng này rơi xuống, Nhiếp Thiên sẽ bị trực tiếp thôn phệ đến nỗi ngay cả xương cốt cặn bã đều không còn. Mọi người thấy đến cái kia hắc ám cự thú, ánh mắt cũng đang run rẩy lấy, hiển nhiên là bị chấn động đã đến. "Giống." Vừa lúc đó, hắc ám cự thú vậy mà phát ra một tiếng trùng thiên tiếng hô, vang vọng tại ở giữa thiên địa, coi như liền thiên địa đều đi theo run rẩy lên. "Sú tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi." Ám Vô Cương âm lãnh cười cười, hắn một trường này đủ để đem tầm thường chí cao thần trung kỳ thôn phệ diệt sát, cho nên Nhiếp Thiên tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi. Tất cả mọi người cảm nhận được cái kia màu đen cự thú đáng sợ, thần sắc đều đang run rẩy lấy, đã nhận định Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên Nhiếp Thiên hiện tại danh tiếng chính thịnh, nhưng thực lực của hắn dù sao quá yếu, thật sự không đủ để chính diện đối kháng Ám Vô Cương. Tinh không cổ võ bí quyết, tinh hỏa phân hải. Nhưng là Nhiếp Thiên đối mặt Ám Vô Cương quỷ dị một kích, nhưng lại không sợ chút nào, toàn thân tuôn ra bảng nhiên tinh thần chi lực, một kiếm đuổi giết mà ra, hỏa diễm bóng kiếm như một đạo cột sáng, chiếu sáng đêm tối, hướng về kia màu đen cự thú trùng kích đi qua. Ầm ầm. Xuy suy suy, sau một khắc, rung động nhân tâm một màn phát sinh, hỏa diễm bóng kiếm coi như một đạo lưỡi dao quanh mình, tại ngăn lại cái kia màu đen cự thú về sau, vậy mà buộc phát ra cường hãn lực lượng, sinh sinh địa đem màu đen cự thú thân hình cho xé rách. Cái này đám người sửng sốt một chút, bị trước mắt một màn hù đến, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, nếu không đã ngăn được ám vô cường một kích, nhưng lại đem thứ hai công kích trực tiếp đánh trúng nát bấy, cái này thật là đáng sợ. Làm sao có thể? Ngươi đây là cái gì kiếm ý, vì cái gì có thể phá vỡ công kích của ta? Ám vô cương bị bóng kiếm oanh kích được rút lui vài trăm mét, con mắt trừng lao đại, kinh hãi địa kêu to lên. Hắn vốn cho là, chính mình một kích này, nhất định có thể diệt sát Nhiếp Thiên, há sẽ nghĩ tới, lại vẫn bị Nhiếp Thiên đả thương ngược lại. Tựa hồ Nhiếp Thiên kiếm ý, đối với lực lượng của hắn, có tuyệt đối áp chế chi lực. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Nếu như chỉ là như vậy không khỏi lại để cho người quá thất vọng rồi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng. Toàn thân kiếm y càng thêm điên cuồng mà dũng mãnh tiến ra, cả người đắm chìm trong vô biên vô hạn tinh quang bên trong, lộ ra thánh khiết trang nghiêm. Hắn đã sớm nhìn ra, ám vô cương là phi thường hiếm thấy ám thuộc tính võ giả, cho nên hắn chỗ phóng thích lực lượng tiểu là hắc ám thuộc tính lực lượng. Ám thuộc tính lực lượng, cơ hồ đối với cửu nguyên bên trong sở hữu tất cả thuộc tính lực lượng đều có mãnh liệt áp chế chi lực, ngoại trừ quang thuộc tính chi lực có thể cùng chi chống lại. Cho nên ám vô cương tuy chỉ có chi cao thần trung kỳ thực lực, nhưng chiến lực lại đủ để đả bại chi cao thần hậu kỳ võ giả. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn gặp được đối thủ là Nhiếp Thiên, thứ hai vốn có cũng không phải là cửu nguyên thuộc tính lực lượng, mà là phi thường quỷ dị tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực chính là lực chi bản nguyên, vốn tiểu đối với mặt khác lực lượng có áp chế tác dụng, thực tế đối với hắc ám thuộc tính lực lượng áp chế càng thêm rõ ràng. Ám vô cương đối chiến Nhiếp Thiên, không khỏi không thể phát huy ra ám thuộc tính lực lượng áp chế chi lực, ngược lại còn bị Nhiếp Thiên trái lại áp chế. Kể từ đó, hắn tiểu lộ ra phi thường hoàn cảnh xấu. Chính là vì như thế, Nhiếp Thiên mới có thể một kiếm phá hủy công kích của hắn, cũng đưa hắn bước lui. Đáng giận. Ám vô cương biết đạo lực lượng của mình bị Nhiếp Thiên khắc chế, không khỏi tức giận mắng một tiếng, lập tức liền liều lĩnh cười nói, "Xú tiểu tử, ngươi cho rằng kiếm của ngươi y đối với ta có áp chế, có thể thật sự cùng ta chống lại sao? Thật sự là buồn cười." Tiếng hô rơi xuống, ám vô cương lần nữa ra tay, song trưởng hợp lại, hung hăng đánh xuống, lập tức đáng sợ hắc ám chi lực hóa thành một đạo màu đen cự kiếm, lực bổ thái sơn, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng đè xuống. Màu đen cự kiếm tự không trung rơi xuống, tách ra hai bên không khí, coi như đem thiên địa bổ ra. Lập tức quần quần hắc song xuất hiện, quần quần như biển gầm, đại quy mô địa hướng về Nhiếp Thiên trùng kích. Một kích này, ám vô cương hiển nhiên là sát tâm đã quyết, đem hết toàn lực, nhất định phải đem Nhiếp Thiên đánh chết. Thiên địa hắc ám một mảnh, màu đen hào quang bao phủ khôn cùng không gian, coi như cực lớn hắc vân che đậy hết thảy. Lực lượng rất mạnh. Mọi người cảm nhận được đáng sợ khí thế, nhao nhao kêu sợ hãi, bọn hắn đã nhìn không thấy một tia ánh sáng rồi, trước mắt chỉ còn lại có hắc ám, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Như thế lực lượng đáng sợ, đủ để đem chí cao thần hậu kỳ võ giả trọng thương, Nhiếp Thiên cho dù mở ra ba đại cấm thuật, thực lực cũng chỉ là chủ thần đỉnh phong mà thôi, hắn có thể thừa nhận được mạnh như thế hung hãn lực lượng sao? Mọi người cái gì đều nhìn không tới, đều là cảm thấy, Nhiếp Thiên nhất định bị hắc ám chi lực thôn phệ, giờ phút này đoán chừng liền cặn bã đều không còn. Ha ha ha! Bước bách thần võ kiếm tháp nhượng bộ người, cũng không gì hơn cái này. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối vang lên ám vô cương liều lĩnh tiếng cười to, hắn đã sớm tại chúc mừng thắng lợi. Ám vô cương, ngươi xác định ta đã bị chết sao? Nhưng mà đang ở ám vô cương thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, cái kia vô tận trong bóng tối nhưng lại truyền ra một cái cực kỳ trêu tức thanh âm. Là Nhiếp Thiên. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người biến sắc, nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Cái kia vang vọng tại trong bóng tối trêu tức thanh âm, rõ ràng tiểu là Nhiếp Thiên thanh âm. Nhiếp Thiên không có chết. Mọi người kịp phản ứng, cùng kêu lên kêu sợ hãi, đúng là lộ ra phi thường mừng rỡ, tựa hồ bọn hắn cũng không hy vọng Nhiếp Thiên như vậy chết mất. Ầm ầm. Sau một khắc, hắc ám trong hư không vang lên cực lớn tiếng oanh minh, lập tức vô tận trong bóng tối, một đạo cột sáng xuất hiện, như lâm rách đêm tối ánh mặt trời, đúng là sinh sinh địa tại vô tận trong bóng tối xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng lập tức mở rộng, vô tận tinh quang lập tức lan tràn khai mở, hào quang xua tán hắc ám. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía cái kia tinh quang trung tâm chỗ, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân tinh quang rạng rỡ, quanh thân bao phủ tinh hồn chi khải, coi như một cái cự đại tinh quang cự nhân, tràn ngập tại hắn quanh thân. Mà sau lưng của hắn, thì là một đôi vài trăm mét chi cự tinh quang vũ dực, coi như hai đạo tinh quang chi nhận, tại xua tán hắc ám chi hậu, lộ ra càng thêm phong mang. Như thế thực lực, cũng muốn giết ta, ngươi mới thật sự là buồn cười. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, toàn thân tinh quang trở nên càng thêm sáng lạ, triệt để xua tán trong không gian hắc ám chi lực. Lúc này Nhiếp Thiên, không hề như là một người, mà càng giống là một tinh quang chiến thần. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1934. Chương 1961, nguy tại sớm tối. Điều đó không có khả năng. Chứng kiến Nhiếp Thiên xé rách hắc ám đi tới, ám vô cương cơ hồ điên cuồng rồi, vẻ mặt không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt đều là sụp đổ. Hắn một kích mạnh nhất, lại bị Nhiếp Thiên như thế nhẹ nhàng thoải mái địa phá vỡ, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Hơn nữa Nhiếp Thiên mở miệng trào phúng, càng làm cho hắn phát điên. Không thể không nói, ám vô cương vừa rồi một kích hoàn toàn chính xác đáng sợ, cái loại này bao phủ thiên địa thôn phệ hết thể khí thế, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nếu như ám vô cương đối thủ là một gã tầm thường trí cao thần hậu kỳ võ giả, chỉ sợ giờ phút này cho dù không chết, cũng muốn bị trọng thương. Nhưng là Nhiếp Thiên bất đồng, hắn tinh thần chi lực quả thực tiểu là ám thuộc tính lực lượng khắc tinh, mặc dù là cái loại này thôn phệ hết thể hắc ám, tại tinh thần chi lực trước mặt, như trước lộ ra rất không còn chút sức lực nào. Nhiếp Thiên mở ra tinh hồn chi khải, hơn nữa tinh hồn chi lực sắc bén, liền nhẹ nhõm vạch tìm tòi hắc ám. Mở ra ba đại cấm thuật về sau, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực thức tỉnh 8000 ước, cái này lại để cho hắn tinh thần chi lực có thể liên tục không ngừng địa phóng xuất ra. Bất quá tại 9000 ước tinh thần chi lực hoàn toàn thức tỉnh trước khi, Nhiếp Thiên còn không thể đem tinh thần chi lực lực lượng triệt để phát huy ra đến. Mặc dù như thế, tinh thần chi lực cũng đủ làm cho hắn đối kháng ám vô cương đối thủ như vậy. Ám vô cương, nên ta ra tay lúc sau. Lúc này, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân tinh quang đại thịnh, chiếu sáng vô tận không gian, coi như tinh hà truy lạc. Ám vô cương nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc đúng là đã có một tia ngốc trệ, hắn không cảm tưởng giống như, Nhiếp Thiên trên người như thế nào hội buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Tinh không cổ võ bí quyết, tinh lưu phệ thiên. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, tinh thần thiên trảm phá không rơi xuống, tinh hồn kiếm y ở trên không bên trong tách ra khai mở, một đạo mấy ngàn thước chi cự tinh quang kiếm ảnh xuất hiện, bề ngoài lại vẫn bắt đầu khởi động lấy hừng hực tinh hồn chi diễm. Tinh thần thiên trảm phối hợp thêm tinh hồn kiếm ý, sử xuất tinh không cổ võ bí quyết, hơn nữa tinh hồn chi diễm, Nhiếp Thiên một kiếm này, chính là muốn đem tinh thần chi lực phát huy với bản thân cực hạn. Đáng sợ bóng kiếm tự trên không trung chuốt xuống mà xuống, đáng sợ kiếm ý khí tức tràn ngập bốn phía không gian, tựa hồ liền thiên địa đều đi theo bốc cháy lên. Kiếm ý bên trong ẩn chứa thuần túy tinh thần chi lực, đây chính là ám thuộc tính lực lượng khắc tinh, đối với ám vô cương có rất mạnh lực sát thương. Nhiếp Thiên thật là khủng khiếp. Đám người bị trước mắt một màn rung động, nhao nhao la hoảng lên. Vừa rồi Nhiếp Thiên bị ám vô cương đè nặng đánh, bây giờ lại muốn ra tay phản giết đối phương rồi, như thế thực lực, thật sự đáng sợ. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau ra tay a! Ám vô cương ánh mắt run rẩy không chỉ, lại còn có thể gắng giữ tỉnh táo, trong miệng la to lấy, lại để cho phía sau hắn hai gã hắc ý hiển nhân ra tay. Hai người kia lúc này mới kịp phản ứng, đồng thời ra tay, một người xuất trưởng, một người ra quyền, trưởng ảnh cùng quyền ảnh đồng thời xuất hiện, theo hai bên trùng kích tới. Ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ lớn vang lên, trưởng ảnh cùng quyền ảnh đồng thời rơi xuống, kích tại giữa không trung bóng kiếm phía trên, tuy nhiên không có thể đem bóng kiếm đánh nát, nhưng lại sâu sắc giảm bớt bóng kiếm thế công. Ám vô cương thấy thế, nắm lấy thời cơ, sau lưng xuất hiện một đôi hắc sắc vũ dực. Đột nhiên chấn động, tránh được bóng kiếm chính diện trùng kích, nhưng lại đã nhận lấy kiếm ý dư uy. Dùng ám vô cương thực lực, thoáng thừa nhận tinh hồn kiếm ý dư uy, đương nhiên vẫn có thể kháng trụ. May mắn hắn hai gã đồng bạn ra tay kịp thời, nếu không một kiếm này rơi xuống, Ám Vô Cương chỉ sợ muốn một mạng quy thiên. Ly khai. Ám Vô Cương thoát thân, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, lại là muốn chạy thoát. Đang cùng Nhiếp Thiên khai chiến trước khi, Ám Vô Cương từng có tất sát Nhiếp Thiên tín tâm, nhưng bây giờ chỉ có thể rơi vào một cái chạy trối chết kết cục, thật sự là trâm trọng. Các ngươi ba người tới Thần Vũ Thành Dương Oai, tự muốn như vậy ly khai, không khỏi quá coi thường ta Thần Võ Kiếm Tháp rồi. Nhưng mà vừa lúc này, không trung nhưng lại vang lên một đạo trong trẻo thanh âm, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đạo thân ảnh kia không phải người khác, đúng là Luyện Vũ Y Y. Luyện Vũ Y Y. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng Luyện Vũ Y Y thân ảnh, không khỏi biến sắc, kinh kêu một tiếng. Tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại chúng ta, thực là muốn chết. Ám Vô Cương đột nhiên ngẩng đầu, lập tức gâm lánh cười cười, trực tiếp một chưởng đập đi qua, lập tức một đạo đáng sợ hắc ám chi lực xuất hiện, ngưng tụ thành màu đen cự thú, hướng Luyện Vũ Y Y hung hăng áp đi qua. Luyện Vũ Y Y đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hoảng sợ, nàng hiển nhiên không ngờ rằng, Ám Vô Cương tiện tay một chưởng lực lượng, vậy mà đáng sợ như vậy. Nhưng nàng coi như tỉnh táo, nguy cơ một khắc một kiếm đâm ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, phi thường lăng lệ ác liệt, nhưng lại tại đụng chạm lấy màu đen cự thú lập tức, trực tiếp bị cắn ướt. Luyện Vũ Y Y vốn thực lực ngay tại Ám Vô Cương phía dưới, hơn nữa kiếm của nàng ý còn chịu lấy đến ám thuộc tính lực lượng áp chế, tình huống như vậy phía dưới, nàng tại sao có thể là Ám Vô Cương đối thủ? Coi chừng! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, mạnh mà hô to một tiếng, sau lưng song dực chấn động, hướng về Luyện Vũ Y Y bay vút đi qua. Nhiếp Thiên muốn ra tay, nhưng là đã chậm, Luyện Vũ Y Y trực tiếp bị màu đen cự thú cắn ướt. Đáng giận! Người còn trên không trung, Nhiếp Thiên toàn thân tuôn ra tinh thần chi lực, hóa thành cực lớn của sáng, trực tiếp đem đầu kia màu đen cự thú phá tan thành từng mảnh. Luyện Vũ Y Y thân ảnh xuất hiện, nhưng lại di động tại giữa không trung, quanh thân quanh quẩn lấy màu đen lực lượng, khí tức chính đang không ngừng địa biến yếu. Nhiếp Thiên một bước đi vào Luyện Vũ Y Y bên người, sau khi thấy người tổn thương vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt không khỏi nhất biến, tranh thủ thời gian phóng xuất ra bảng nhiên địa mạch chi nguyên lực lượng, hóa thành vô tận sinh mệnh khí tức, dũng mãnh vào Luyện Vũ Y Y trong cơ thể. Đạt được địa mạch chi nguyên lực lượng thoải mái, Luyện Vũ Y Y sinh mệnh khí tức cuối cùng ổn định. Nhưng là sắc mặt nhưng như cũ sắt trắng như tờ giấy, người cũng ở vào trong hôn mê. Xú tiểu tử, ngươi không muốn uổng phí khí lực rồi, tiểu nha đầu kia chính diện bị thụ ta một trường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ám Vô Cương chứng kiến Nhiếp Thiên phi thường khẩn trương Luyện Vũ Y Y, không khỏi cười quái dị một tiếng, lộ ra phi thường liều lĩnh. Không có thể giết chết Nhiếp Thiên, giết chết bên cạnh hắn một người, cái này một chuyến cũng coi như không có uổng phí đến. Đó là Luyện Vũ Y Y cô nương. Hết thể phát sinh ở thoáng qua tầm đó, đám người cái lúc này mới kịp phản ứng, lập tức hú lên quái dị. Nhiếp Thiên không để ý đến Ám Vô Cương, còn đang không ngừng địa hướng Luyện Vũ Y Y trong cơ thể đưa vào địa mạch chi nguyên lực lượng. Hắn phát hiện, một khi hắn đình chỉ địa mạch chi nguyên đưa vào, Luyện Vũ Y Y trong cơ thể khí tức mà bắt đầu càng không ngừng biến yếu. Nhiếp Thiên lúc này chỉ có thể dùng địa mạch chi nguyên, cưỡng ép duy trì Luyện Vũ Y Y tánh mạng. Cơ hội tốt. Ám Vô Cương cũng ý thức được điểm này, con mắt sáng ngời, lập tức nhìn về phía bên người hai người, gầm nhẹ nói, ra tay. Nhiếp Thiên phải cứu Luyện Vũ Y Y, không thể ra tay, đây là Ám Vô Cương bọn người giết hắn cơ hội tốt nhất. Ám Vô Cương ba người thân ảnh đồng thời khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên cùng xung lại. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không nhưng lại xuất hiện một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm thế, sắc bén chi khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ám Vô Cương ba người đồng thời phát giác được không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một cái chỉ có 6-7 tuổi hài đồng chính sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt âm lãnh địa nhìn bọn hắn chằm chằm. Người này hài đồng, không phải người khác, đúng là Đế Thích Thiên. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Đế Thích Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa điểm đáng yêu, nhưng lại lộ ra có chút dữ tợn, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1989. Chương 1962, Thí Thiên Kiếm Ma. Luyện Vũ Y Y bị Ám Vô Cương gây thương tích, tánh mạng nguy tại sớm tối. Cái này thật lớn chọc giận tới Đế Thích Thiên, lại để cho thứ hai hiển lộ ra cuồng dã sát tính. Luyện Vũ Y Y vốn cùng Đế Thích Thiên đứng chung một chỗ, thứ hai không có chú ý tới, nàng là lúc nào chạy tới. Nếu như sớm biết như vậy Luyện Vũ Y Y muốn ra tay, Đế Thích Thiên nhất định sẽ ngăn lại nàng. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Đế Thích Thiên duy nhất có thể làm, tự là Luyện Vũ Y Y báo thủ. Đế Thích Thiên ánh mắt trầm thấp nhìn xem Ám Vô Cương ba người, ánh mắt tịch diệt khắc nghiệt, toàn thân sát ý đầm đặc. Cả người nhìn về phía trên giống như là một bị chọc giận sát thần. Sát ý của hắn, thật đáng sợ. Đám người tại mấy vạn mét bên ngoài cảm nhận được Đế Thích Thiên quanh thân sát ý, thần sắc lập tức trở nên kinh hãi, phi thường khiếp sợ. Thật quỷ dị tiểu hoa nhi. Ám Vô Cương nhìn xem Đế Thích Thiên, cảm giác được tử vong uy hiếp tới gần, trong nội tâm không khỏi âm thầm kinh kêu một tiếng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, chính mình bị một gã hài đồng nhìn chằm chằm vào. Vậy mà hội cảm giác sợ hãi. Ám Vô Cương đã từng cùng mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ chiến đấu qua, mặc dù là lúc kia, hắn cũng không có sợ hãi. Nhưng là giờ phút này đối mặt Đế Thích Thiên, hắn vậy mà sợ. Loại này cảm giác sợ hãi phi thường chân thật, tuyệt đối không phải là sai cảm thấy. Cái này tiểu hoa tử sát ý, thật đáng sợ. Hai gã khác hắc y ghi nhân cũng là sắc mặt kinh hãi không thôi, nuốt một chút nước miếng, thần sắc ngây ngốc nói ra. Bọn họ đều là giết người vô số sát thủ, cuộc đời bái kiến quái dị địch nhân rất nhiều, nhưng là như Đế Thích Thiên quỷ dị như vậy đối thủ, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Ám Vô Cương đợi ba gã hắc y rìa nhân, đối mặt nổi giận trạng thái Đế Thích Thiên, vậy mà một chút có chút luống cuống. Kiếm pháp, thí thần. Mà vừa lúc này, Đế Thích Thiên thân ảnh đột nhiên động, trong tay xuất hiện thí thiên kiếm, một kiếm thẳng tắp địa đánh ra. Tê chất pháp tự nhiên động tác tầm đó. Chợt nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, nhưng lại phóng xuất ra một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thế, đồng thời buộc phát ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Bá. Ẩn chứa sát cơ kiếm ý trên không trung ngưng tụ thành một đạo khắc nghiệt bóng kiếm, như một đạo giống như sao băng, đột nhiên mà ra. Bất khả tư nghị tốc độ, bất khả tư nghị góc độ, bất khả tư nghị quy tích, như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp hàng lâm tại một gã hắc ý hệ nhân trên người. Tên kia hắc y ghi nhân căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp chặt đầu mà chết, đầm địa máu tươi phun tung tóe tại trong hư không, lại để cho hiện trường hào khí trở nên càng thêm huyết tinh quỷ dị. Cái này, đây là có chuyện gì? Đại bộ phận người đều không có nhìn rõ ràng Đế Thích Thiên là như thế nào ra tay giết người, thần sắc hai dị, không thể tin được trước mắt một màn. Đế Thích Thiên kiếm quá nhanh quá mạnh mẽ, căn bản không có cho người phản ứng thời gian. Lui. Ám Vô Cương sửng sốt một chút, tựa hồ là ngửi được trong không gian mùi huyết tinh, lúc này mới kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh cuồng lui. Ta đã nói rồi, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nhưng là cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, tuy nhiên thanh âm non nớt, nhưng lại ngậm lấy một loại diệt sát hết thể khí phách cùng tà khí, coi như đe dọa kẻn, làm lòng người sợ. Ám Vô Cương lúc này xuất liên tục tay dũng khí đều không có. Sau lưng song dực điên cuồng chấn động, muốn thoát đi Đế Thích Thiên ánh mắt. Đế Thích Thiên kiếp trước danh xưng là Thí Thiên Ma Kiếm, vốn là tàn nhẫn người hiếu sát. Ám Vô Cương trọng thương Luyện Vũ Y Y, trực tiếp khơi dậy Đế Thích Thiên sát tính, lại để cho hắn biến thành một cái thí giết chi ma. Bá. Đế Thích Thiên người ở trên không bên trong, một kiếm trực tiếp rơi xuống, lại là một gã hắc ý y nhân chết thảm tại chỗ. Đây cũng không phải là một cuộc chiến đấu, mà là một hồi hành hạ đến chết. Tại Đế Thích Thiên trước mặt, Ám Vô Cương bọn người căn bản không có sức hoàn thủ. Còn có cuối cùng một cái. Đế Thích Thiên liền giết hai gã hắc y rìa nhân, giết lạnh ánh mắt lập tức tập trung tại Ám Vô Cương trên người, khoe miệng có chút kéo đông, trong đôi mắt sát ý mười phần. Ép người quá đáng. Ám Vô Cương đột nhiên cảm giác được sau lưng sát ý đánh út lại, mênh mông vô tận, vậy mà đem cả người hắn đều bao phủ lại, lập tức quay đầu lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế toàn thân mãnh liệt mà lên, song trưởng đồng thời đánh ra, hai cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, trên không trung hóa thành màu đen cự kiếm, một trái một phải, hướng về Đế Thích Thiên đuổi giết mà đến. Mà cùng thời khắc đó, Ám Vô Cương nhưng lại mượn song trưởng xu thế, thân ảnh càng thêm nhanh chóng cuồng lui. Hắn cái này hai trưởng, nhìn như hung mãnh vô cùng, thực lại chỉ là bảo vệ tánh mạng dùng, căn bản không muốn qua muốn giết Đế Thích Thiên, mà chỉ là vì ngăn cản thứ hai một chút. Vì chính mình tranh thủ càng nhiều nữa trốn chạy để khỏi chết thời gian. Nếu là người khác chứng kiến Ám Vô Cương song trưởng xu thế mạnh như thế, tất nhiên sẽ có cố kỵ, không dám đơn giản liều lĩnh. Nhưng Đế Thích Thiên lại sẽ không. Đế Thích Thiên sống quá mấy chục vạn năm, gặp được qua đủ loại đối thủ, ám vô cương ý đồ, hắn thấy vô cùng rõ ràng. Kiếm pháp, ma thủ. Đế Thích Thiên nói nhỏ một tiếng, lập tức một cổ phóng đãng kiếm ý tự hắn trên mũi kiếm không ngừng mà tuôn ra, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một cái che đậy mặt trời bàn tay khổng lồ, giống như núi cao, ầm ầm áp xuống tới. Đây là Đế Thích Thiên chưa bao giờ hiển lộ ra mới đích kiếm chiêu, nhìn về phía trên phi thường quỷ dị, đem kiếm ý hùng hồn phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như nói vừa rồi Đế Thích Thiên giết hai gã hắc y dị nhân dùng kiếm ý lăng lệ ác liệt, mà giờ khắc này hắn tựu là tại sử dụng kiếm ý cuồng mãnh. Dầm dầm dầm cực lớn thủ trưởng rơi xuống, không chung hai đạo màu đen cự kiếm, đúng là bị trực tiếp phá hủy, vô tận hắc ám lực lượng tiêu tán tại trong hư không. Thật đáng sợ khí thế. Mọi người thấy như vậy một màn, thần sắc không khỏi cứng ngắc một chút, kinh hãi không thôi. Đế Thích Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng quá kinh người, trực tiếp nghiền áp ám vô cương. Đế Thích Thiên không hổ là thí thiên kiếm ma, truyền thuyết cấp bậc kiếm giả. Nhiếp Thiên nhìn qua Đế Thích Thiên thân ảnh, ánh mắt cũng đang run rẩy lấy, hắn vừa mới cùng ám vô cương giao thủ, tự nhiên sau khi biết người khủng bố. Nếu như không có tinh thần nguyên thạch, Nhiếp Thiên căn bản không thể nào là ám vô cương đối thủ. Nhiếp Thiên áp chế ám vô cương, dựa vào là tinh thần chi lực tuyệt đối khắc chế. Nhưng Đế Thích Thiên nghiền áp ám vô cương, tắc thì là hoàn toàn bằng vào bản thân kiếm ý cường hãn. Đáng giận. Ám vô cương cuồng lui thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên không trung có lực lượng đáng sợ áp tới, không khỏi biến sắc. Nhưng vào lúc này, cái kia hư không phía trên bàn tay khổng lồ vậy mà đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời lưỡi dao sắc bén, như cuồng phong sợ vũ, hướng về ám vô cương rơi xuống. Ám vô cương hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhưng lại thoáng nhìn Đế Thích Thiên gương mặt, thứ hai khỏe miệng âm lãnh tà dị, là một loại phi thường huyết tinh tàn nhẫn cười. Giờ khắc này, ám vô cương cảm thụ rõ ràng tử vong khí tức, khuôn mặt mặt xám như tro, vô ý thức địa nhổ ra hai chữ, đã xong. Giờ này khắc này, thật sự là hắn là đã xong. Đối mặt Đế Thích Thiên tuyệt sát chi kiếm, ám vô cương đã không có nửa điểm sức hoàn thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn địa nhận lấy cái chết. Ám vô cương chứng kiến phô thiên cái địa bóng kiếm lưỡi dao sắc bén rơi xuống, hướng về hắn tập sát tới, hắn giống như là cuồng phong sậu vũ bên trong đích một mảnh lá rách, căn bản vô lực chống cự. Ba ba ba vô tận bóng kiếm lưỡi dao sắc bén từ trên cao bên trong rơi xuống, ám vô cương thân ảnh lập tức liền bị dìm ngập, khí tức hoàn toàn biến mất. Ám vô cương ba người, đều là nghịch lân sát thủ, hơn nữa giống như Liêm Như, đều là đứng hàng nghịch lân 13 đâm đích nhân vật. Bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà đã bị chết ở tại Đế Thích Thiên trên tay, hơn nữa còn là dùng một loại ngược đãi giết phương thức chết đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1964. Chương 1963, kiếm anh không khống chế được. Thoáng qua tầm đó, Đế Thích Thiên hành hạ đến chết ba người, thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, coi như một sát thần. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia trương non nớt gương mặt, trong mắt toát ra nhưng lại khó có thể che giấu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đế Thích Thiên quá mạnh mẽ, mạnh bất khả tư nghị. Lúc này Đế Thích Thiên, giữ tợn sắc mặt dần dần khôi phục, trong mắt thô bạo cũng chậm chậm tiêu tán, cả người ổn định lại về sau, thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cấp cấp hỏi, Nhiếp Thiên, nàng thế nào? Tình huống không lạc quan. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Hắn một mực tại vì luyện vũ y y đưa vào địa mạch chi nguyên tánh mạng chi lực, nhưng dù vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm ổn định thứ hai khí tức mà thôi. Trọng thương về sau luyện vũ y y, giống như là một cái hấp thu tánh mạng chi lực không đáy thâm nguyên, mặc cho Nhiếp Thiên cố gắng như thế nào, đều không thể đem thâm nguyên nổi vào. Đế Thích Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn châm xuống, ánh mắt khẩn trương cực kỳ. Nhiếp Thiên chú ý tới một màn này, trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Đoạn thời gian này, Đế Thích Thiên từ trước đến nay luyện vũ y y dừng lại ở cùng một chỗ. Sớm chiều ở chung phía dưới, coi như là một tảng đá, đều sinh ra cảm tình. Kiếp trước Đế Thích Thiên, một lòng truy cầu võ đạo, bên người không có một cái nào chi tâm chi nhân, trên đường đi đều là chính hắn thân ảnh cô độc. Luyện vũ y y cùng ở bên cạnh hắn mấy ngày này, tuy nhiên trong lòng của hắn rất phiền, nhưng là khi thấy người phía trước bị người đả thương thời điểm, hắn lại hội không hiểu phẫn nộ. Lúc này nhìn xem luyện vũ y tánh mạng thở hơi cuối cùng bộ dạng, Đế Thích Thiên đúng là cảm giác được thật sự rõ ràng đau lòng. Đế Thích Thiên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nàng chết. Nhiếp Thiên chứng kiến Đế Thích Thiên trầm mặc không nói lời nào, thần sắc chấn định nói. Nhiếp Thiên, nhất định phải cứu nàng. Đế Thích Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt bi thương mà kiên định. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Luyện Vũ Y Y, chuẩn bị ly khai. Thẳng đến cái lúc này, một đám kiếm giả mới xuất hiện rồi, đúng là thần võ kiếm tháp người. Chiến đấu đã xong, bọn hắn mới khoan thai đi vào. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem cái kia một đám kiếm giả, người cầm đầu, đúng là Huyền Tàng Phong. Tại đây đã xảy ra chuyện gì? Huyền Tàng Phong vừa xài bước ra, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến Luyện Vũ Y trọng thương bất tỉnh, bi thống hét lớn, Vũ Y, là ai đem thương thế của ngươi thành như vậy? Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Huyền Tàng Phong một mắt, lạnh lùng nói ra, võ kiếm chủ đại nhân, ngươi nếu không phải muốn cho Luyện Vũ Y chết, tự tránh ra. Nhiếp Thiên không phải người ngu, há có thể nhìn không ra Huyền Tàng Phong đang diễn trò. Hắn và Nghịch Lân người đánh cho thời gian dài như vậy, Huyền Tàng Phong cũng tại chiến đấu sau khi chấm dứt xuất hiện, cái này rõ ràng tiểu là có quỷ. Huyền Tàng Phong lúc này có lẽ thật sự rất đau lòng, nhưng lòng hắn đau nhất cũng không phải Luyện Vũ Y Y bị thương, mà là Nghịch Lân người đã chết, Nhiếp Thiên lại còn sống. Tránh ra! Đế Thích Thiên nhìn về phía Huyền Tàng Phong, lạnh lùng mở miệng. Huyền Tàng Phong sửng sốt một chút, sắc mặt phi thường khó chịu nổi, nhưng vẫn là khắc chế lấy chính mình, luôn miệng nói, cứu người quan trọng hơn, cứu người quan trọng hơn. Nhiếp Thiên cùng Đế Thích Thiên trực tiếp ly khai, hướng về Thần Vũ thành phủ thành chủ mà đi. Quỷ Vũ cùng xa hung hăng nhìn Khương Hư một mắt, sau đó liền theo đi qua. Khương Hư sắc mặt vẫn còn ngốc trệ lấy, vừa rồi chuyện đã xảy ra quá là nhanh, hắn đến bây giờ còn có chút phản ứng không kịp. Đế Thích Thiên rốt cuộc là người nào? Tại sao phải như thế biến thái? Quả thực chính là một cái đỉnh phong võ đạo nhận thức tồn tại. Khương Hư hồi lâu sau mới kịp phản ứng, lập tức đi vào Huyền Tàng Phong bên người, sắc mặt kinh hãi mà hỏi thăm, võ kiếm chủ đại nhân, cái kia tiểu hoa nhi là người nào? Huyền Tàng Phong quét Khương Hư một mắt, đắng chát cười cười, nói ra, hắn là một gã kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cấp bậc kiếm giả, những chuyện khác, ta một mực không biết. Truyền thuyết kiếm giả? Khương Hư hai cái đồng tử đột nhiên run lên, sắc mặt lại lần nữa nhất biến, trong nội tâm kinh hãi đã đến cực hạn. Truyền thuyết kiếm giả, vậy thì thật là tồn tại trong truyền thuyết, chín đại vực giới bên trong, đã không biết bao lâu thời gian không có xuất hiện truyền thuyết kiếm giả. Khương Hư làm sao có thể nghĩ đến, một cái 6-7 tuổi hài đồng, dĩ nhiên là truyền thuyết cấp bậc kiếm giả. Đế Thích Thiên rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Hoàn toàn trái với lẽ thường A. Vốn Khương Hư phi thường khiếp sợ tại Nhiếp Thiên thực lực, nhưng là Đế Thích Thiên xuất hiện về sau, trong lòng của hắn rung động càng lớn. Bởi vì Đế Thích Thiên tồn tại, Khương Hư đối với Nhiếp Thiên càng thêm kiêng kỵ. Nhiếp Thiên mang theo Luyện Vũ Y Y, rất nhanh trở lại phủ thành chủ. Trong phòng, Nhiếp Thiên càng không ngừng hướng Luyện Vũ Y Y đưa vào địa mạch chi nguyên lực lượng, nhưng sắc mặt của hắn nhưng lại trở nên càng ngày càng quái dị, bởi vì Luyện Vũ Y Y giống như là một cái thâm nguyên. Đang tại càng không ngừng hấp thu thôn phệ địa mạch chi nguyên lực lượng, nhưng lại không có tỉnh lại dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Trong cơ thể hắn địa mạch chi nguyên lực lượng có hạn, lại như vậy đưa vào xuống dưới, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Nhiếp Thiên, Luyện Vũ Y Y thế nào? Đế Thích Thiên ở một bên khẩn trương địa nhìn xem, cảm giác được Luyện Vũ Y Y khí tức cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Thần sắc không khỏi trở nên lo lắng. Nhiếp Thiên lắc đầu, cũng không nói lời nào. Hắn có thể cảm giác được, Luyện Vũ Y Y trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy một cổ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, như là một đầu man thú, càng không ngừng cắn nuốt tánh mạng của nàng khí tức. Vẻ này lực lượng đáng sợ, tựa hồ là nào đó kiếm ý, phi thường cổ quái. Nhiếp Thiên chỗ đưa vào địa mạch chi nguyên lực lượng, đều bị cổ lực lượng này cắn nuốt. Chẳng lẽ là khắp huyết kiếm anh? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, tùy cơ hội trực tiếp hô, tiểu mập, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Dĩ vãng gặp được loại tình huống này thời điểm, tiểu mèo mập đã sớm đi ra, nhưng là lúc này đây tiểu mèo mập nhưng lại một mực không có xuất hiện, phi thường kỳ quái. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn lãng phí khí lực rồi, tiểu nha đầu này đã hết thuốc chữa. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, nhưng lại vẻ mặt trầm trọng chi sắc, gật đầu nói. Hết thuốc chữa. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trên tay nhưng lại cũng không có đình chỉ động tác, vẫn còn càng không ngừng hướng luyện vũ y trong cơ thể đưa vào lực lượng. Hắn không tin, luyện vũ y cứu không trở lại. Long miêu lão đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì nói vũ y hết thuốc chữa? Đế thích thiên bị tiểu mèo mập mà nói hù đến rồi, cái lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt kinh hãi mà hỏi thăm. Ai? Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, nói ra, tiểu nha đầu này nhận lấy ám thuộc tính lực lượng trùng kích, tuy nhiên vẻ này trùng kích cũng không có làm cho nàng tại chỗ chết mất, nhưng lại sâu sắc kích phát trong cơ thể nàng khớp huyết kiếm anh, làm cho khớp huyết kiếm anh không khống chế được. Khớp huyết kiếm anh càng không ngừng thôn vệ tánh mạng của nàng khí tức, nàng đã hết thuốc chữa. Cái này nghe được tiểu mèo mập theo như lời, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà nghiêm trọng như vậy. Khớp huyết kiếm anh đột nhiên không khống chế được, trách không được hắn hướng luyện vũ y để đưa vào nhiều như vậy địa mạch chi nguyên lực lượng, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta không tin. Đế Thích Thiên sửng sốt mấy giây thời gian, đột nhiên kịp phản ứng, đúng là đột nhiên nổi giận, cuồng bạo địa gầm nhẹ lấy. Giờ này khắc này, Đế Thích Thiên mới phát hiện, nguyên lai luyện vũ y trong lòng của hắn vậy mà chiếm cứ trọng yếu như vậy địa vị. Đem làm hắn biết được luyện vũ y không có cứu thời điểm, tâm rõ ràng như là lập tức bị người lấy hết khó chịu, cái loại này đau lòng muốn nứt cảm giác, lại để cho hắn nổi giận. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1924. Chương 1964, nghĩ được chưa? Đế Thích Thiên, ngươi bình tĩnh một chút. Nhiếp Thiên chứng kiến Đế Thích Thiên nổi giận, lúc này bạo giống một tiếng. Đế Thích Thiên ánh mắt run lên, lập tức tỉnh táo rất nhiều, nhưng là hai mắt nhưng lại vô thần, coi như tại trong nháy mắt đã mất đi sở hữu tất cả tín niệm. Đế Thích Thiên đối với luyện vũ y thì đúng rồi thiệt tình rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Đế Thích Thiên thất hồn lạc phách bộ dạng, lúc này mới kịp phản ứng, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Đế Thích Thiên tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ có 6-7 tuổi, nhưng tâm trí của hắn nhưng lại thành niên được không thể lại thành niên, cùng luyện vũ y sớm chiều ở chung phía dưới, lòng có thế mà thay đổi, cũng là bình thường sự tình. Nhưng là luyện vũ y hiện tại loại tình huống này, nhưng lại phi thường gian nan, đã là ở vào bên bờ sinh tử. Long miêu lão đại. Đột ngột đấy, Đế Thích Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đúng là một chút quỳ gối tiểu mèo mập trước mặt, trong đôi mắt bắt đầu khởi động ướt át. Dung giọng nói, Long miêu lao đại, ta biết nói, ngươi nhất định có biện pháp cứu vũ y đi, ngươi nhất định có biện pháp cứu nàng. Van cầu ngươi, cứu cứu nàng A. Đế Thích Thiên đột nhiên cử động, đem Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ. Đế Thích Thiên tại tiểu mèo mập trước mặt, tuy nhiên vẫn luôn là một tiểu đệ tình huống, nhưng hai người địa vị nhưng vẫn là ngang hàng. Đế Thích Thiên thế nhưng mà truyền thuyết cấp bậc kiếm giả, trong máu của hắn có kiếm giả ngạo khí. Giờ phút này quỳ gối tiểu mèo mập trước mặt, có thể thấy được luyện vũ y trong lòng của hắn đến cỡ nào trọng yếu. Đế Thích Thiên, ngươi làm cái gì vậy, trước đứng lên. Tiểu mèo mập sửng sốt một chút, trên mặt lập tức hiện lên một vòng quái dị thần sắc, nói ra, bản tôn thật không có biện pháp cứu nàng, ngươi không muốn làm khó bản tôn. Long miêu lão đại, ngươi nếu không phải cứu vũ y, ta tiểu quỳ gối trước mặt của ngươi, vĩnh viễn không đứng dậy. Đế Thích Thiên nhận định tiểu mèo mập có biện pháp cứu người, cho nên phi thường chấp nhất địa kiên trì nói. Chuyện của tôi. Nè. Tê tiểu mèo mập mày nhăn lại, sắc mặt trở nên do dự bất định. Nhiếp Thiên ở một bên có chút nhìn không được rồi, nói ra, tiểu mập, Đế Thích Thiên đều như vậy, nếu như ngươi thật sự có biện pháp cứu người, liền trực tiếp nói ra đi. Nhiếp Thiên đối với tiểu mèo mập phi thường hiểu rõ, thứ hai vừa rồi thần sắc tỏ vẻ. Luyện vũ y tuyệt đối còn chưa tới hẳn phải chết không thể nghi ngờ tình trạng. Tiểu mèo mập như lam bảo thạch con ngươi lóe ra, biến sắc lại biến, liên tiếp thở dài mấy tiếng, rồi mới lên tiếng. Bản tôn trong lòng thật có một cái cứu người phương pháp, nhưng là cái này phong hiểm quá lớn, bản tôn sợ các ngươi gánh chịu không dậy nổi. Phương pháp gì? Nhiếp Thiên biến sắc, cấp cấp hỏi. Long miêu lão đại, bất luận cái gì phong hiểm ta đều gánh chịu lên, cho dù là tánh mạng. Ta đã ở chỗ không tiếc. Đế Thích Thiên kích động không thôi, ánh mắt run rẩy nói. Vì cứu luyện vũ y thì, Đế Thích Thiên tình nguyện hy sinh mạng của mình, cái này là luyện vũ y thì trong lòng hắn địa vị. Tiểu mèo mập nhìn xem Đế Thích Thiên, mập mạp đầu rung cả buổi, rốt cục mở miệng hỏi, Đế Thích Thiên, ngươi thật sự nghĩ được chưa? vì cái tiểu nha đầu này, ngươi cam nguyện bước lên nguy hiểm tánh mạng. Nghĩ kỹ. Đế Thích Thiên không chút do dự thốt ra. Ai? Tiểu mèo mập chứng kiến Đế Thích Thiên cử động như vậy, không khỏi thường thường thở dài một tiếng, nói ra, đã chính ngươi làm ra lựa chọn, cái kia bản tôn đã giúp ngươi một lần. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết tiểu mèo mập đến cùng nghĩ tới điều gì biện pháp. Trước khi thời điểm, tiểu mèo mập một mực không có tìm được gáp chế khắp huyết kiếm anh phương pháp, lúc này khắp huyết kiếm anh không khống chế được, tiểu mèo mập thật sự sẽ có biện pháp sao? Xem tiểu mèo mập như thế do dự địa mới bằng lòng đáp ứng Đế Thích Thiên, có thể tưởng tượng cái kia tất nhiên là một cái phi thường nguy hiểm phương pháp. Nhiếp Thiên, ngươi lại kiên trì trong chốc lát. Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó đưa mắt nhìn sang Đế Thích Thiên, nói ra, Đế Thích Thiên, bản tôn trước nói với ngươi một chút khắp huyết kiếm anh sự tình, ngươi biết về sau, ngàn vạn không nên kích động. Ừ, Đế Thích Thiên trọng trọng gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Đón lấy, tiểu mèo mập đem luyện vũ y trong cơ thể có khắp huyết kiếm anh sự tình nói một lần, cũng hướng Đế Thích Thiên giải thích rõ ràng, khắp huyết kiếm anh rốt cuộc là cái gì đó. Đế Thích Thiên nghe xong, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nói ra, vũ y sở dĩ gặp nguy hiểm, cũng là bởi vì trong cơ thể nàng khắp huyết kiếm anh không kiểm soát. Đúng vậy. Tiểu mèo mập vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu. Đáng giận. Đế Thích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo nói, vũ y trong cơ thể tại sao có thể có loại vật này, là ai làm? Tiểu mèo mập đã sớm biết đạo Đế Thích Thiên hội kích động, tranh thủ thời gian nói ra, Đế Thích Thiên, bây giờ không phải là ngươi tức giận thời điểm, hôm nay chuyện trọng yếu nhất là phải nghĩ biện pháp cứu tiểu nha đầu. Như thế nào cứu? Đế Thích Thiên lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem tiểu mèo mập. Tiểu mèo mập hít sâu một hơi, nói ra, tiểu nha đầu sở dĩ gặp nguy hiểm, cũng là bởi vì khắp huyết kiếm anh tồn tại, chúng ta chỉ cần đem trong cơ thể nàng khắp huyết kiếm anh lấy ra, nàng dĩ nhiên là có thể tỉnh lại. Như thế nào lấy? Nhiếp Thiên cùng Đế Thích Thiên đồng thời sững sờ, lại đồng thời hỏi. Tiểu mèo mập nói được đơn giản, nhưng là thực tế làm bắt đầu tuyệt đối phi thường khó, nếu không hắn đã sớm nói chuyện. Khắp huyết kiếm anh tại luyện vũ y lúc còn rất nhỏ tiểu tồn tại ở trong thân thể nàng, đã cùng thân thể hòa hợp nhất thể, như muốn lấy ra, phi thường khó khăn. Tiểu mèo mập sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra, khắp huyết kiếm anh hấp thu kiếm giả kiếm ý, chỉ có tại gặp được càng thêm khủng bố kiếm ý thời điểm, sẽ trở nên sao động, thậm chí có khả năng ly khai sống nhờ người thân thể. Tiểu mập, ngươi muốn dùng Đế Thích Thiên đến đem khắp huyết kiếm anh dẫn xuất đến. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, ngạc nhiên nói ra. Khắp huyết kiếm anh dùng thôn phệ kiếm ý mà sống, càng là cường đại kiếm ý, đối với hắn lực hấp dẫn lại càng cường. Nếu có người kiếm ý đầy đủ cường đại, có thể dụ dỗ khắp huyết kiếm anh, khiến cho ly khai sống nhờ người thân thể. Đúng là như vậy. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật loại phương pháp này rất đần, chỉ là đem khắp huyết kiếm anh theo một người thân thể, chuyển rời đến một người khác thân thể. Nhiếp Thiên nghe được câu này, sắc mặt không khỏi nhất biến, đã là triệt để hiểu rõ ra. Tiểu mèo mập theo như lời phương pháp, kỳ thật tiểu là đem khắp huyết kiếm anh theo luyện vũ y hề thân thể, chuyển rời đến Đế Thích Thiên thân thể. Nhưng là bởi như vậy, Đế Thích Thiên liền muốn thừa nhận khắp huyết kiếm anh áp lực. Loại phương pháp này phong hiểm rất lớn, bản tôn cũng không biết, tiếp nhận khắp huyết kiếm anh người, sẽ phát sinh sự tình gì. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, lúc trước hắn một mực không muốn mở miệng, tiểu là lo lắng khắp huyết kiếm anh sẽ trực tiếp đã muốn Đế Thích Thiên mệnh. Dù sao khắp huyết kiếm anh tại luyện vũ y thì trong cơ thể đã phát triển được đầy đủ cường đại, đột nhiên tiến vào Đế Thích Thiên thân thể, thứ hai có thể chịu đựng được ở sao. Cho dù Đế Thích Thiên là truyền thuyết kiếm giả, nhưng hắn võ thể quá yếu. Tiểu mập, có thể hay không đem khắp huyết kiếm anh chuyển rời đến trong cơ thể của ta? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng ngời, hưng phấn mà hỏi. Hắn có thần ma chi lực, căn bản không sợ khắp huyết kiếm anh, hơn nữa hấp thu càng nhiều khắp huyết kiếm anh, đối với Nhiếp Thiên trợ giúp càng lớn. Không được. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, kiếm của ngươi ý quá yếu, không đủ để đem khắp huyết kiếm anh hấp dẫn đi ra. Khắp huyết kiếm anh chuyển gì, nhưng thật ra là đang tìm kiếm càng cường đại hơn sống nhờ người. Nhiếp Thiên lúc này chỉ là kiếm chi vong ngã cảnh giới kiếm giả, kiếm ý chưa hẳn có luyện vũ y hề cường, đương nhiên không có khả năng hấp dẫn đến khắp huyết kiếm anh. Muốn đem khắp huyết kiếm anh hấp dẫn đi ra, phải là Đế Thích Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1887. Chương 1965, Kiếm Anh xuất hiện. Khấp huyết kiếm anh thôn phệ kiếm ý sinh tồn, càng là cường đại kiếm ý, đối với hắn lực hấp dẫn vượt cường. Đế Thích Thiên là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cấp bậc kiếm giả, nếu là gần kề chỉ luận kiếm ý chỉ sợ coi như là đều là truyền thuyết kiếm giả Công Tôn Thắng Kỷ cũng không sánh bằng hắn. Kiếm ý của hắn, đối với khắp huyết kiếm anh có rất mạnh lực hấp dẫn. Dùng Đế Thích Thiên kiếm ý làm mồi dụ, nhất định có thể đem luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh lấy đi ra. Đế Thích Thiên, khắp huyết kiếm anh là vật gì, ngươi đã rất rõ ràng. Nếu như ngươi bây giờ buông tha cho, còn kịp. Tiểu mèo mập nhìn xem Đế Thích Thiên, ánh mắt nặng nề nói. Hắn không cách nào xác định, khắp huyết kiếm anh tiến vào Đế Thích Thiên thân thể về sau, sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên phi thường lo lắng Đế Thích Thiên an toàn. Long miêu lão đại, chúng ta bắt đầu đi. Đế Thích Thiên trực tiếp mở miệng, ánh mắt phi thường kiên định. Hắn vừa rồi đã chứng minh quyết tâm của mình, cho dù là có sinh mạng nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải cứu luyện vũ ý đi. Nhiếp Thiên, ngươi đi ra ngoài nói cho người ở phía ngoài, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào không được bước vào gian phòng. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi có chút bận tâm địa nhìn xem luyện vũ y đi. Hắn lo lắng cho mình vừa đi ra, luyện vũ y sinh mệnh khí tức sẽ lập tức biến mất. Yên tâm đi, tiểu nha đầu này một lát còn chưa chết. Tiểu mèo mập ra vẻ dễ dàng nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, sau đó ra khỏi phòng. Nhiếp Thiên, tình huống bên trong thế nào? Quỷ Vũ cùng Sa không dám đi vào phòng, một mực ở bên ngoài chờ, lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, sốt ruột hỏi. Nhiếp Thiên, Vũ Ý thì hắn không có sao chứ? Một bên Huyền Tàng Phong cũng là phi thường khẩn trương, đi theo hỏi. Tạm thời còn chưa chết, nhưng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Ai cũng không biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Huyền Tàng Phong một mắt, không chút nào che giấu trong lòng phản cảm, nặng nề nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu luyện vụ y đi, tại ta không có đi ra khỏi phòng bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không được đi vào gian phòng. Ừ. Huyền Tàng Phong nhướng mày, tựa hồ có chút bất mãn Nhiếp Thiên thái độ, nhưng cũng không có nổi giận, nghi ngờ một tiếng, liền không nói gì nữa, chỉ là trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một tia quái dị thần mang. Huyền Tàng Phong đã sớm cảm giác đi ra, luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh trở nên cuồng bạo, không cách nào áp chế. Cho nên hắn căn bản không tin tưởng Nhiếp Thiên có năng lực cứu luyện vũ y. Nhiếp Thiên, bản kiếm chủ cũng muốn nhìn xem, nhớ kỹ ngươi muốn như thế nào cứu người. Huyền Tàng Phong dùng khỏe mắt liếc qua nghiêng lườm Nhiếp Thiên, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Quỷ Vũ đại nhân, làm phiền ngươi ở bên ngoài chờ, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần gian phòng nửa bước. Nhiếp Thiên cũng không đi quản Huyền Tàng Phong, không người nói với Quỷ Vũ cùng xa. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng đừng muốn tới gần gian phòng này. Quỷ Vũ cùng xa trọng trọng gật đầu, toàn thân phóng xuất ra một cổ cường đại kiếm thế, biểu hiện quyết tâm của mình. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, quay người đi vào phòng bên trong. Ừ, lại lần nữa trở lại gian phòng, bên trong một màn nhưng lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong phòng, hào quang bốn phía. Từng đạo lưu ly phù văn lưu chuyển tại trong không gian, đúng là ngưng tụ thành một cái quỷ dị trận pháp. Tiểu mèo mập vậy mà tại trong nháy mắt, bày ra một tòa trận pháp. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác lấy, lập tức phát hiện trước mắt trận pháp có hai cái hạch tâm phương vị, mà Đế Thích Thiên cùng luyện vũ ý chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trận pháp này, hiển nhiên là dùng để trợ giúp tiểu mèo mập chuyển di khắp huyết kiếm anh. Đế Thích Thiên, ngươi bây giờ quá chú tâm tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu cùng bình thường đồng dạng, bất quá ngươi muốn chậm rãi phóng xuất ra toàn thân kiếm ý, phải tránh không nên gấp, nhất định phải chậm rãi đến. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, sau đó một cái khoa trương mập móng đuốt vươn đi ra, một đoàn lưu ly hảo quang tuôn ra, như róc rách suối nước, chậm rãi chạy vào trận pháp bên trong. Vâng! Trận pháp đã bị cảm ứng, đột nhiên lắc lư một chút, sau đó liền bắt đầu vận chuyển lại. Thật quỷ dị trận pháp khí tức. Nhiếp Thiên cảm thụ được trận pháp phù văn khí tức, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tiểu mèo mập không hổ là trận pháp đại sư, trong khoảng thời gian ngắn dựng mà thành trận pháp, không chỉ có khí tức rất cường, hơn nữa có phi thường kỳ diệu tác dụng. Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, cái kia trận pháp chi lực vậy mà có thể kích phát ra càng mạnh hơn nữa kiếm ý. Cái lúc này, Đế Thích Thiên trong cơ thể bắt đầu tuôn ra một cổ kiếm ý, lưu chuyển tại trận pháp bên trong. phóng xuất ra phi thường cường liệt khí tức. Thật quỷ dị. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, Đế Thích Thiên chỗ phóng thích kiếm ý, khí tức tựa hồ cường hãn rất nhiều, nhưng hắn chính thức đi cảm giác thời điểm, rồi lại cảm giác kiếm ý cũng không có bất luận cái gì biến hóa, gần kề chỉ là khí tức trở nên mạnh mẽ. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, tiểu mèo mập trận pháp chỉ là tăng cường Đế Thích Thiên kiếm ý khí tức, dùng cái này đến hấp dẫn luyện vũ ý trong cơ thể khắp huyết kiếm anh. Cái này cách làm giống như là thợ săn dụ bắt con mồi, cố ý tại mồi nhử thoa lên mê người khí tức. Hiện tại, tiểu mèo mập tiểu là thợ săn, khắp huyết kiếm anh tiểu là con mồi, Đế Thích Thiên kiếm ý tiểu là mồi nhử. Theo Đế Thích Thiên càng không ngừng phóng thích kiếm ý, trận pháp ở trong kiếm ý khí tức trở nên càng ngày càng đậm hơn, hóa thành từng đạo lưu quang, bắt đầu khởi động tại trận pháp bên trong. Không sai biệt lắm. Sau một lát, tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, hai cái mập móng vuốt kết xuất kỳ quái ấn thức, lập tức một màn quỷ dị phát sinh. Vâng! Trận pháp ở trong kiếm ý đã bị một cổ lực lượng dẫn dắt, hướng về luyện vũ y tràn ngập đi qua, trực tiếp đem thứ hai bao phủ lại. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi nhất biến, không biết tiểu mèo mập muốn làm gì. Tiểu mèo mập lại là hít sâu một hơi, sau đó trên tay kết xuất cái khác ấn thức. Luyện vũ y quanh thân bao phủ kiếm ý đã bị cảm ứng, vậy mà trở nên bắt đầu cuồng bạo, bày biện ra một loại mờ mịt trạng thái, phi thường quỷ dị. Ngay một khắc này, luyện vũ y thân thể đột nhiên run lên, thật giống như bị điện giật một chút đồng dạng. Nhiếp Thiên bị đột nhiên xuất hiện một màn hấp dẫn, thần thức xem xét đi qua, cảm giác được luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh trở nên phi thường sao động, đúng là không muốn để ý hết thể địa chui đi ra. Thoạt nhìn, tiểu mèo mập đích thủ đoạn tạo nên tác dụng, khắp huyết kiếm anh bị Đế Thích Thiên kiếm ý hấp dẫn, muốn thoát ly luyện vũ ý, tìm kiếm càng cường đại hơn sống nhờ người. Bất quá quá trình này tựa hồ cũng không đơn giản, Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, luyện vũ ý trong cơ thể phát sinh làm cho người kinh hãi địa kịch biến. Khắp huyết kiếm anh hóa thành từng đạo huyết sắc phù văn, tại luyện vũ ý trong cơ thể trùng kích lấy, tựa hồ muốn thân thể của nàng va chạm được nứt vỡ. Luyện vũ y lúc này ở vào trạng thái hôn mê, nếu là nàng hoàn toàn thanh tỉnh, thật không biết là hay không có thể thừa nhận loại thống khổ này. Vèo. Vừa lúc đó, một đạo huyết sắc phù văn đột nhiên theo luyện vũ y trong cơ thể tuôn ra, coi như một đạo chói mắt huyết sắc sợi tơ, cực kỳ huyết tinh. Đây là khắp huyết kiếm anh. Nhiếp Thiên con mắt sáng ngời, không khỏi kinh hỉ kêu đi ra. Khắp huyết kiếm anh, vậy mà thật sự theo luyện vũ y trong cơ thể đi ra. Đây chỉ là hình thành khắp huyết kiếm anh khắp huyết phù văn, chỉ có thể coi là khắp huyết kiếm anh một bộ phận, muốn đem khắp huyết kiếm anh toàn bộ lấy ra, đây mới là vừa mới bắt đầu. Tiểu mèo mập lườm Nhiếp Thiên một mắt, vẻ mặt lênh tuấn nói. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1895. Chương 1966, mừng rỡ như điên. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi sương sờ. Xem ra hắn cao hứng được quá sớm. Muốn hoàn toàn lấy ra khắp huyết kiếm anh, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Siêu siêu siêu kế tiếp, từng đạo khắp huyết phù văn càng không ngừng tự luyện vũ y trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, coi như từng đạo chỉ đỏ, giao giao xoa quấn cùng một chỗ, coi như một đoàn rậm rạp chẳng chỉ huyết cơn xoáy. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, trái tim đều nâng lên cổ họng, sợ chuyện gì phát sinh. Cũng may hết thảy đều tiến hành được phi thường thuận lợi. Ước chừng sau nửa giờ, từng đạo huyết sắc phù văn đúng là đem luyện vũ y cả người đều bao vây lại, sở hữu tất cả máu sắc phù văn liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, đúng là tạo thành một cái mơ hồ hình người bộ dáng. Cái này là khắp huyết kiếm anh bộ dạng sao? Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, ánh mắt không khỏi lóe lên, cái kia ba lô bao khỏa luyện vũ y huyết sắc bóng người, rõ ràng chính là một cái hải nhi bộ dáng. Giờ này khắc này, luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh đã bị hoàn toàn địa lấy ra, coi như một cái huyết sắc áo ngoài, bao phủ tại thân thể của nàng bên ngoài. Kế tiếp, mới thật sự là mấu chốt thời khắc. Tiểu mèo mập phải cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được khắp huyết kiếm anh, tiến vào Đế Thích Thiên trong thân thể. Nếu như cái lúc này, khắp huyết kiếm anh cảm thấy được bất luận cái gì không đúng, sẽ gặp trực tiếp trở lại luyện vũ y trong cơ thể. Nếu thật là như vậy, luyện vũ y tiểu thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế Thích Thiên, bắt đầu phóng thích kiếm của ngươi ý. Tiểu mèo mập đột nhiên mở miệng, gầm nhẹ một tiếng. Vâng! Đế Thích Thiên nghe được tiểu mèo mập không có nửa điểm do dự, toàn thân kiếm ý bành trướng mà lên, lập tức như núi như dưới biển phóng xuất ra, tràn ngập toàn bộ gian phòng. Cái lúc này, Đế Thích Thiên không cần phải nữa không chế kiếm ý rồi, hắn sở muốn làm chính là, tận khả năng chính là biểu hiện xuất từ thân kiếm ý cường đại, lại để cho khắp huyết kiếm anh tiến vào trong thân thể hắn. Đế Thích Thiên kiếm ý mạnh phi thường, hơn nữa khống chế được vừa đúng, tuy nhiên khí tức phóng xuất ra, nhưng cũng không có cái gì lực sát thương. TTT. Vừa lúc đó, cái kia khắp huyết kiếm anh vậy mà phát ra một hồi âm thanh chói tai, lập tức sao động mà bắt đầu, tựa hồ muốn triệt để ly khai luyện vũ y đi. Cùng thời khắc đó, gian phòng bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta cảm giác được trong phòng có một cổ dị thường đáng sợ kiếm ý? Huyền Tàng Phong đợi có chút không kiên nhẫn được nữa, nhíu mày nói ra. Hắn có thể phân biệt ra được đến, đây là Đế Thích Thiên kiếm ý, nhưng hắn không biết, Đế Thích Thiên bọn người đến tụt cùng trong phòng làm gì. Quỷ Vũ Cùng Sa không để ý đến Huyền Tàng Phong, mà là nhàn nhạt địa nhìn xem gian phòng, thủ hộ lấy gian phòng. Huyền Tàng Phong sắc mặt phi thường khó coi, hắn đột nhiên có một loại dự cảm, có lẽ Nhiếp Thiên thật có thể cứu sống luyện vũ y đi. Nhưng hắn hiện tại quả là không nghĩ ra, Nhiếp Thiên phải như thế nào tới dọa chế đã không khống chế được khắp huyết kiếm anh. Trong phòng, luyện vũ y thân thể bên ngoài khắp huyết kiếm anh kịch liệt địa đung đưa, đã ở vào cực độ sinh động trạng thái, tùy thời cũng có thể ly khai luyện vũ y đi. Soạn. Vừa lúc đó, khắp huyết kiếm anh đột nhiên khẽ động, trực tiếp ly khai luyện vũ y đi thân thể, hóa thành một đoàn huyết sắc vòng xoáy, hướng về Đế Thích Thiên tiêu xạ đi qua. Đế Thích Thiên chưa kịp có nửa điểm phản ứng, liền bị huyết sắc vòng xoáy đánh trúng. Cái kia huyết sắc vòng xoáy rất là quỷ dị, đánh trúng Đế Thích Thiên lập tức, vậy mà trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. A. Trong chớp mắt, Đế Thích Thiên cảm giác được xé rách thân thể kịch liệt đau nhức, coi như trong cơ thể có vô số lưỡi dao sắc bén, đang tại điên cuồng mà cắt liệt thân thể của hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức khẩn trương lên. Nhiếp Thiên, không cần lo cho quá nhiều, đi trước cứu tiểu nha đầu. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên đi cứu luyện vũ y y. Luyện vũ y y bị lấy ra khắp huyết kiếm anh, nhưng thân thể của nàng nhưng lại phi thường suy yếu, cần Nhiếp Thiên địa mạch chi nguyên lực lượng. Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng, thân ảnh khẽ động đi vào luyện vũ y y bên người, một cổ khổng lồ địa mạch chi nguyên lực lượng dũng mãnh vào thứ hai trong cơ thể. Ừ, ngay tại trong nháy mắt, luyện vũ y hai mắt mở ra, chứng kiến Nhiếp Thiên gương mặt, gian nan địa mở miệng nói, Nhiếp Thiên, ta đây là làm sao vậy? Ngươi bị thụ một điểm tổn thương, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Nhiếp Thiên chứng kiến luyện vũ y tỉnh lại, căng cứng sắc mặt rốt cục hòa hoãn một ít, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. A, nhưng vào lúc này, Đế Thích Thiên nhưng lại phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm thanh âm. Thanh âm của hắn vốn tiểu non nớt, như thế trực tiếp kêu đi ra, lộ ra đặc biệt nhưng lại để cho người lo lắng. Thích Thiên đệ đệ. Luyện vũ y y nghe rõ ràng là Đế Thích Thiên thanh âm, khuôn mặt bá địa nhất biến, đúng là một chút đứng lên, nhìn xem đang tại chịu được cực lớn thống khổ Đế Thích Thiên, cả kinh kêu lên, Thích Thiên đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên một tay kéo lấy luyện vũ y y, đương nhiên không có khả năng nói cho thứ hai, Đế Thích Thiên là vì cứu nàng mới biến thành như vậy. Chỉ có thể nói, Đế Thích Thiên hắn không có việc gì, lập tức tốt rồi. Nhiếp Thiên căn bản không vững tin, kế tiếp Đế Thích Thiên trên người sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng hắn hay là lựa chọn tin tưởng, Đế Thích Thiên nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. A, nhưng là kế tiếp, Đế Thích Thiên tiếng gào thét nhưng lại trở nên càng lớn, tiểu tiểu nhân thân hình run rẩy không thôi, non nớt khuôn mặt đã triệt để trở nên vặn mèo. Tiểu mập, Đế Thích Thiên không có việc gì a? Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt một màn, nhịn không được hỏi. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, hắn đang tại thử dung hợp khắp huyết kiếm anh, chúng ta ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trên mặt khó giấu vẻ lo lắng, hắn thật sự không xác định, Đế Thích Thiên có thể thành công hay không dung hợp khắp huyết kiếm anh. Luyện vũ y ở một bên nhìn xem, trong lòng đau xót, bất tranh khí nước mắt chảy xuống. Mà ở gian phòng bên ngoài, Huyền Tàng Phong nghe được Đế Thích Thiên tiếng kêu thảm thiết, có chút nhịn không được, muốn đến trong phòng nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vừa định tiến lên, cũng là bị Quỷ Vũ Cùng Sa ngăn cản, thứ hai lạnh lùng nói ra, võ kiếm chủ đại nhân, ngươi đã quên Nhiếp Thiên dặn dò sao? Tại Nhiếp Thiên đi tới trước khi, chúng ta ai cũng không thể tiến vào gian phòng. Huyền Tàng Phong nhìn Quỷ Vũ Cuồng Sa một mắt, cuối cùng nhất hay là lui về phía sau một bước, hắn không có khả năng vì một chút như vậy việc nhỏ cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa động tay. Cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm đưa tới càng nhiều nữa người, mọi người nhao nhao tụ tập tại tiểu viện bên ngoài, cũng không dám đi tới, chỉ có thể xa xa địa nhìn xem. Trong phòng, Đế Thích Thiên du thảm âm thanh liên tiếp không ngừng, nhưng thân thể của hắn nhưng lại chậm rãi đình chỉ run rẩy. Sau một lát, Đế Thích Thiên tiếng kêu thảm thiết biến yếu, cuối cùng nhất biến mất. Thành công rồi. Tiểu mèo mập lập tức phát giác được cái gì, kinh hỉ địa quát to một tiếng, mừng rỡ như điên. Đế Thích Thiên, thành công địa dung hợp khắp huyết kiếm anh. Tuy nhiên khắp huyết kiếm anh tại Đế Thích Thiên trong cơ thể, như trước có chậm rãi lớn lên nguy hiểm, nhưng là ít nhất Đế Thích Thiên hiện tại không có gì nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, sắc mặt đi theo nhất biến, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Đế Thích Thiên vừa rồi tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn chính xác lại để cho người lo lắng, cũng may hữu kinh vô hiểm, Đế Thích Thiên kiếm y rốt cục vẫn phải chế trụ khắp huyết kiếm anh. Khắp huyết kiếm anh tại luyện vũ y trong cơ thể phát triển đã lâu, Đế Thích Thiên trực tiếp hấp thu, như cũ có thể áp chế kiếm anh, đủ thấy hắn kiếm ý mạnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1898. Chương 1967, bắt ngươi là hỏi. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên đẩy cửa phòng ra khỏi phòng. Nhiếp Thiên. Huyền Tàng Phong chờ đợi đã lâu, chứng kiến Nhiếp Thiên rốt cục đi tới, hô một tiếng, nhưng hắn chứng kiến Nhiếp Thiên sau lưng một đạo thân ảnh, sắc mặt một chút ngây người, sửng sốt mấy giây thời gian về sau, lúc này mới kịp phản ứng, rung giọng nói, vũ y đi. Huyền Tàng Phong thật không ngờ, luyện vũ y khí tức vậy mà khôi phục bình thường. Mà khi hắn đi cảm giác luyện vũ y khí tức thời điểm, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi đã đến cực hạn. Luyện vũ y trong cơ thể, vậy mà đã không có khắp huyết kiếm anh khí tức rồi. Điều này sao có thể? Huyền Tàng Phong quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh vừa mới vẫn còn, theo gian phòng đi ra về sau, vậy mà biến mất. Huyền Tàng Phong kinh hãi đến cực điểm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Khắp huyết kiếm anh đó là loại nào khủng bố đồ vật, hơn nữa luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh đã không khống chế được, làm sao có thể đột nhiên biến mất. Huyền Tàng Phong trước khi cho rằng Nhiếp Thiên cứu không được luyện vũ y, tự là cho rằng thứ hai không cách nào xử lý khắp huyết kiếm anh. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh, vậy mà biến mất. Đây hết thảy, thật sự là thật là quỷ dị, xa xa nằm ngoài dự đoán của Huyền Tàng Phong. Lão sư, ngươi không sao chớ. Luyện vũ y chứng kiến Huyền Tàng Phong sắc mặt không tốt lắm, không khỏi quan tâm hỏi. Tiểu nha đầu này đến bây giờ còn không biết, trước mắt nàng cái này bị chính mình xưng là lão sư người, một mực tại hại nàng. Chưa, không có việc gì. Huyền Tàng Phong cưỡng ép tỉnh táo một ít, khoát tay nói ra. Nhiếp Thiên chứng kiến Huyền Tàng Phong loại này phản ứng, đương nhiên đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, võ kiếm chủ đại nhân, ngươi thật giống như nhìn về phía trên rất kinh ngạc à. Kinh ngạc sao? Huyền Tàng Phong che giấu một chút, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười, biểu lộ nhưng lại so với khóc còn khó coi hơn. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không hề đi quản Huyền Tàng Phong. Nhưng là cái lúc này, Huyền Tàng Phong ánh mắt đột nhiên đặt ở Đế Thích Thiên trên người, tựa hồ phát hiện cái gì, con mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu kinh hỉ chi ý. Hay là bị hắn phát hiện? Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức biết nói, Huyền Tàng Phong phát hiện Đế Thích Thiên trong cơ thể khắp huyết kiếm anh khí tức. Huyền Tàng Phong giờ phút này biểu lộ phi thường buồn cười, hưng phấn vô cùng, coi như vừa mới bị đánh nhập địa ngục sau đó lại bay lên thiên đường đồng dạng. Khắp huyết kiếm anh. Khắp huyết kiếm anh, khắp huyết kiếm anh rõ ràng tại Đế Thích Thiên trong cơ thể. Huyền Tàng Phong trong lòng hưng phấn mà la to lấy, cả người thân hình đều tại ngăn không được địa run rẩy. Một tấm mặt mo này tràn đầy dáng tươi cười, cực kỳ giống một đóa tách ra cây hoa cúc. Truy, en của tôi hắn lúc này mới hiểu được, vì cái gì luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh đã không có, nguyên lai là chuyển rời đến Đế Thích Thiên trong cơ thể. Hắn không biết Nhiếp Thiên là như thế nào làm được điểm này. Nhưng là chuyện này lại để cho hắn cảm giác được hưng phấn cực độ. Huyền Tàng Phong vẫn muốn tại Đế Thích Thiên trên người gieo xuống khắp huyết kiếm anh, bởi vì thứ hai kiếm đạo thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Đáng tiếc chính là, hắn một mực không có cơ hội ra tay, hơn nữa khắp huyết kiếm anh hạt giống muốn trùng tại đế thích thiên loại này kiếm giả trên người, phi thường khó khăn. Vốn Huyền Tàng Phong cũng đã muốn thả bỏ quên, ai có thể nghĩ đến, trời cao lại chuẩn bị cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Theo hắn, đế thích thiên thế nhưng mà so luyện vũ y trọng yếu nhiều hơn. Võ kiếm chủ, ngươi rất vui vẻ sao? Đế thích thiên nhìn xem Huyền Tàng Phong, đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Hắn đã biết đạo Huyền Tàng Phong tại luyện vũ y trên người làm xuống hết thảy, lúc này còn có thể giữ vững bình tĩnh, đã là phi thường chẳng lẽ. Đế thích thiên là thần võ kiếm tháp đệ nhất đảm nhiệm võ kiếm chủ, hắn không nghĩ tới, Huyền Tàng Phong hèn hạ như vậy chi nhân, cũng có thể làm được võ kiếm chủ vị trí, đây quả thực là đối với võ kiếm chủ ba chữ kia vũ nhục. Huyền Tàng Phong đột nhiên phát giác được đế thích thiên trong ánh mắt hàn ý, lập tức tỉnh táo lại, miễn cưỡng cười cười, nói ra, vũ y không có nguy hiểm, ta cái này làm lão sư, đương nhiên khai mở tâm. Hừ! Đế thích thiên cười lạnh một tiếng, không chút nào che giấu nội tâm chán ghét chi ý. Huyền Tàng Phong khẽ cho mày, trong nội tâm nói ra, đế thích thiên thái độ đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ hắn cũng biết cái gì sao? Trước khi thời điểm, Huyền Tàng Phong cũng cùng đế thích thiên đã từng quen biết, thứ hai đối với hắn tuy nhiên không nhiệt tình, nhưng là tuyệt đối sẽ không như hiện tại đồng dạng chán ghét. Ẩn ẩn, Huyền Tàng Phong cảm thấy đế thích thiên cũng biết cái gì. Thích thiên đệ đệ, ngươi như thế nào nói chuyện với lão sư? Luyện vũ y ở một bên thấy rất không thoải mái, không khỏi giật đế thích thiên một chút. Đế thích thiên quay đầu lại nhìn luyện vũ y một mắt, cũng không có nói thêm cái gì. Luyện vũ y hiện tại còn không biết Huyền Tàng Phong chân diện mục, cho nên đem thứ hai làm lão sư đồng dạng tôn kính. Vũ y, không sao. Huyền Tàng Phong lúc này lại đem làm nổi lên người tốt, cười nhạt một tiếng, nói ra, đế thích thiên đại nhân tuổi nhỏ, có đôi khi cảm xúc khống chế không tốt, có thể lý giải. Nói xong, Huyền Tàng Phong ánh mắt tại luyện vũ y trên người đánh giá, khóe miệng đột ngột địa dơ lên, trong nội tâm âm thầm nói ra, đế thích thiên, cho dù ngươi biết cái gì, bản kiếm chủ cũng có biện pháp đối phó ngươi. Nghe nói ngươi vừa rồi vì luyện vũ y, liền giết ba người. Thoạt nhìn luyện vũ y thì trong lòng của ngươi trọng yếu phi thường a. Luyện vũ y, vi sư tốt đồ nhi, nếu như về sau vi sư có cầu lấy chỗ của ngươi, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt a. Huyền Tàng Phong người này thật đúng là hèn hạ không hạ cuối, cái lúc này cũng đã nghĩ đến lợi dụng luyện vũ y để đối phó đế thích thiên rồi, thật sự giàu hoạt. Tiểu sư muội, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, tiểu viện bên ngoài vang lên một cái rồn rập thanh âm. Lập tức một đạo thân ảnh chạy như điên tới, đúng là Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm đi vào luyện vũ y ở bên người, nhìn từ trên xuống dưới, sợ thứ hai thiếu cái gì đồng dạng. Ta không sao. Luyện vũ y cười nhạt một tiếng, chính cô ta cũng không biết vừa rồi tại quỷ môn quan đi một lần. Mà ở cái lúc này, tiểu viện bên ngoài đám người đột nhiên tự động tránh ra một con đường, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một người cầm đầu dĩ nhiên là thần kiếm chủ Công Tôn Thắng Kỷ. Luyện vũ y kìa bị thương, liền Công Tôn Thắng Kỷ đều kinh động đến. Vũ y kìa, ngươi không sao chớ. Công Tôn Thắng Kỷ thân ảnh khổng lồ đi tới, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem luyện vũ y kìa, thần thức rất nhanh địa đảo qua, xác nhận thứ hai không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm không ít. Thần kiếm chủ đại nhân, ta không sao. Luyện vũ y thân thể tuy nhiên rất yếu, nhưng chứng kiến Công Tôn Thắng Kỷ tự mình đến xem chính mình, hay là cười vui vẻ bắt đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Công Tôn Thắng Kỷ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng lại có chút nghi hoặc, hắn cảm giác được, luyện vũ y trong cơ thể kiếm ý khí tức tựa hồ thay đổi, nhưng cụ thể có thay đổi gì, hắn lại nói không được. Ngay sau đó, Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt đột nhiên đặt ở Huyền Tàng Phong trên người, sắc mặt đúng là một chút trở nên trầm thấp, trực tiếp gầm nhẹ nói, Huyền Tàng Phong, đây là có chuyện gì? Ta thần võ kiếm tháp đệ nhất yêu nghiệt, rõ ràng thiếu chút nữa bị người giết chết, dưới tay ngươi những thần võ kiếm hồn đó đều là phế vật sao. Công Tôn đại ca, cái này Huyền Tàng Phong mặt già đỏ lên, khó chịu nổi cực kỳ, hắn thật không ngờ, Công Tôn Thắng Kỷ vậy mà đang tại nhiều người như vậy răn dạy hắn. Thần kiếm chủ đại nhân, chuyện này không trách lão sư. Những cái kia hắc y dị nhân đều là sát thủ, bọn hắn ẩn núp mà bắt đầu, rất khó bị phát hiện. Huyền Tàng Phong bị giáo huấn khiển trách. Luyện vũ y tranh thủ thời gian tiến lên giải vây. Hừ. Công Tôn Thắng Kỷ sinh khí một tiếng, cao giọng nói, Huyền Tàng Phong, Tà Phong luận kiếm còn có 3 ngày mà bắt đầu rồi. Trước đó, ta không hy vọng lại nhìn có những chuyện tương tự phát sinh. Nếu không lão phu, bắt ngươi là hỏi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1967. Chương 1968, chúc mừng các ngươi. Huyền Tàng Phong bị Công Tôn Thắng Kỷ trước mặt mọi người răn dạy, sắc mặt phi thường khó chịu nổi, hắn thật không ngờ, luyện vũ y ỉa bị thương lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ như thế tức giận. Ngoài viện mọi người thấy đến loại này chẳng cảnh, cũng bị hù đến rồi, nhao nhao nín thở ngưng thần, liền hô hấp đều đã quên. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong hai người, một cái là thần kiếm chủ, một cái là võ kiếm chủ. Người ở bên ngoài xem ra, hai người địa vị mặc dù có chút khác biệt, nhưng là sẽ không quá lớn, tuyệt đối không phải cái loại nầy phi thường nghiêm khắc thượng hạ cấp quan hệ. Hiện tại Công Tôn Thắng Kỷ trước mặt nhiều người như vậy răn dạy Huyền Tàng Phong, hoàn toàn đem thứ hai trở thành thuộc hạ. Cái này lại để cho mọi người có chút nghi hoặc. Kỳ thật mọi người có chỗ không biết, vốn Huyền Tàng Phong tại Công Tôn Thắng Kỷ trước mặt vẫn yếu thế. Hơn nữa Công Tôn Thắng Kỷ vài ngày trước đột phá đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới, Huyền Tàng Phong tiểu lộ ra càng thêm yếu thế. Bất qua dưới bình thường tình huống, Công Tôn Thắng Kỷ là sẽ cho Huyền Tàng Phong lưu mặt mũi, chỉ là lúc này đây, thật sự là hắn tức giận. Vốn Tà Phong luận kiếm sớm, cũng đã có tổn hại thần võ kiếm tháp danh vọng. Nếu như thần võ kiếm tháp đệ nhất yêu nghiệt, tại Tà Phong luận kiếm trước khi bắt đầu, đột nhiên bị người giết, hơn nữa ngay tại Thần Vũ Thành bên ngoài bị giết, cái kia thần võ kiếm tháp danh vọng tuyệt đối sẽ lâm vào đáy cốc. Công Tôn Thắng Kỷ là phi thường để ý thần võ kiếm tháp danh vọng, nếu không hắn cũng không có khả năng như thế khó xử nhất thiên. Đúng là bởi vì như thế, cho nên hắn mới tức giận như vậy, trực tiếp răn dạy Huyền Tàng Phong. Tà Phong luận kiếm còn có 3 ngày bắt đầu, Công Tôn Thắng Kỷ có thể không hy vọng tại đây trong vòng 3 ngày, lại ra cái gì nhiễu loạn. Huyền Tàng Phong, nói cho ngươi biết thủ hạ thần võ kiếm hồn. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, bất luận cái gì dám khiêu khích thần võ kiếm tháp người, mặc kệ người nọ thân phận như thế nào, giết chết bất luận tội. Công Tôn Thắng Kỷ lại nhìn Huyền Tàng Phong một mắt, nặng nề nói ra. Vâng. Huyền Tàng Phong nhẹ gật đầu, thậm chí không dám nhìn tới Công Tôn Thắng Kỷ mặt. Tốt rồi, chuyện này tới trước này là ngừng, luyện vũ y nghỉ ngơi thật tốt, những người khác tản a. Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt đảo qua mọi người, khoát tay nói ra. Vậy xem mọi người giải tán lập tức, Công Tôn Thắng Kỷ cũng cùng Huyền Tàng Phong cùng một chỗ ly khai. Đế Thích Thiên muốn cùng với luyện vũ y để cùng đi, cũng là bị Nhiếp Thiên hô ở. Nói ra, Đế Thích Thiên, luyện vũ y để đã không có việc gì rồi, mấy ngày kế tiếp, nàng cần nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cũng đừng có đi theo nàng. Đế Thích Thiên hơi sững sờ, còn muốn kiên trì, nhưng hắn chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt khác thường, sau khi biết người có chuyện nói với hắn. Cũng tiểu lại để cho luyện vũ y ỉa đi trước. Chắc bất phàm cùng sau lưng luyện vũ y ỉa, nhưng thứ hai nhưng lại rõ ràng được rất làm bất hòa hắn. Nhiếp Thiên, ngươi có chuyện gì không? Trong tiểu viện, Đế Thích Thiên trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên chưa nói chuyện, tiểu mèo mập thân ảnh liền xuất hiện, một đôi lam sắc con ngươi chằm chằm vào Đế Thích Thiên, nói ra, Đế Thích Thiên, ngươi vừa mới dung hợp khắp huyết kiếm anh, bản tôn rất không yên tâm, kế tiếp một thời gian ngắn. Ngươi tiểu đứng ở cửu cực bên trong A. Cái này Đế Thích Thiên sửng sốt một chút, chợt sắc mặt trở nên khó xử. Hắn lo lắng không phải mình, mà là luyện vũ y. Ngươi yên tâm đi, luyện vũ y trong cơ thể đã không có khắp huyết kiếm anh rồi, Huyền Tàng Phong sẽ không đối với nàng thế nào. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Đế Thích Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cũng chứng kiến vừa rồi Công Tôn kiếm chủ thái độ đối với luyện vũ y rồi, ngay tại lúc này. Không người nào dám gây bất lợi cho luyện vũ y yể. Hoàn toàn chính xác, luyện vũ y yể bị thương, Công Tôn Thắng Kỷ trực tiếp răn dạy Huyền Tàng Phong, có thể thấy được hắn đối với luyện vũ y yể coi trọng. Luyện vũ y có thần võ kiếm tháp đệ nhất yêu nghiệt danh tiếng, nào đó trình độ lên, nàng đại biểu thần võ kiếm tháp uy nghiêm, Công Tôn Thắng Kỷ làm sao có thể làm cho nàng gặp chuyện không may. Đoán chừng kế tiếp, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả tiềm phục tại luyện vũ y yể bên người. Âm thầm bảo hộ nàng. Ừ, Đế Thích Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên trực tiếp mở ra cửu cực, lại để cho Đế Thích Thiên tiến vào. Bản tôn cũng tiến vào cửu cực nhìn xem. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, thân ảnh khẽ động, cũng tiến vào cửu cực. Hắn không xác định khắp huyết kiếm anh sẽ đối với Đế Thích Thiên sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, cho nên kế tiếp một thời gian ngắn, hắn đem thời khắc chú ý Đế Thích Thiên, xác định thứ hai không xảy ra chuyện gì. Hy vọng khắp huyết kiếm anh đối với Đế Thích Thiên sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên mặt không khỏi có chút lo lắng. Khắp huyết kiếm anh đối với kiếm giả kiếm ý có rất lớn tăng lên, cái này lại để cho Nhiếp Thiên thập phần nghi hoặc, nếu như Đế Thích Thiên kiếm ý lại đề thăng sẽ là cái gì cảnh giới. Tại Nhiếp Thiên hiện tại trong nhận thức biết, kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới tiểu là kiếm đạo chí cao cảnh giới, hắn không quá xác định, truyền thuyết về sau, hay không còn có rất cao kiếm đạo chi cảnh. Có lẽ có A. Nhiếp Thiên trong nội tâm cảm thán một tiếng, thoải mái rất nhiều. Mặc kệ truyền thuyết về sau phải chăng có rất cao kiếm đạo cảnh giới, cái này cũng không phải Nhiếp Thiên cần suy nghĩ vấn đề, bởi vì hắn hiện tại, khoảng cách kiếm võ hợp nhất còn quá xa xôi. Kế tiếp đối với Nhiếp Thiên mà nói, chuyện trọng yếu nhất tiểu là Tà Phong Luận Kiếm. Hiện tại Tà Phong Luận Kiếm còn chưa có bắt đầu, khắp nơi thiên tài đã nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Thần Võ Kiếm Tháp yêu nghiệt kiếm giả chắc bất phàm, Hiên Viên Thế Gia kiếm giả, Khương Gia Khương Ngọc Chỉ, cái này mấy người đều công khai tỏ vẻ muốn khiêu chiến Nhiếp Thiên. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, trong ba người, chỉ có tên kia Hiên Viên Thế Gia kiếm giả lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy có chút đau đầu, hai người khác hắn căn bản không quan tâm. Nhiếp Thiên so sánh lo lắng chính là, lần này Tà Phong Luận Kiếm huyên náo động tĩnh quá lớn, chỉ sợ thần thánh hội nghị, thiên la địa vong những tổ chức này cũng đã biết, hắn lo lắng những tổ chức này hội phái cường đại kiếm giả xuất hiện. Xem ra muốn cầm xuống Tà Phong Luận Kiếm khôi thủ, thực sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, trong nội tâm thở dài một tiếng. Hắn biết đạo phía trước đường không dễ đi, nhưng đây là hắn mình lựa chọn, cái kia mặc dù là đạp trên máu tươi, cũng nhất định phải đi xong. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên đứng tại trong tiểu viện, bên cạnh của hắn đứng đấy Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán. Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, chúc mừng các người, thành công tấn thăng đến chí cao thần chi cảnh. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người, khai mở trong lòng tự nhủ nói. Trải qua 3 tháng bế quan khổ tu, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thành công tấn thăng đến chí cao thần sơ kỳ cảnh giới. Thực lực này, tại 9 đại vực giới chung xa xa không tính là VIV nhất, nhưng là đặt ở Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trên người, vậy thì hết sức kinh người. Phải biết rằng, hai người cũng đều không đến 1 vạn tuổi. 9 đại vực giới bên trong, có thể tại vạn tuế trước khi bước vào chí cao thần chi cảnh, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Cái này đều dựa vào ngươi, mang bọn ta đi một chuyến sát lục chi lộ. Quỷ Vũ Sán ha ha cười cười, cao giọng nói ra. Hắn và Kiếm Kinh Vân đều không có nghĩ tới, có thể nhanh như vậy tấn chức chí cao thần chi cảnh. Không thể không nói, lúc trước Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán tại sát lục chi lộ khảo nghiệm, đối với bọn họ võ thể cùng thiên phú đều có rất lớn tăng lên, đây cũng là bọn hắn có thể tấn chức chí cao thần chi cảnh trọng yếu nguyên nhân. Sát lục chi lộ lực lượng tuy trọng yếu, nhưng các ngươi bản thân thiên phú cùng nghị lực mới là trọng yếu nhất. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì đột nhiên nhớ tới Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp sát lục chi lộ, đã qua mấy tháng thời gian, tính toán ra, cũng kém không nhiều lắm muốn đã xong. Nhiếp Thiên thập phần chờ mong, Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp sát lục chi lộ về sau, thực lực sẽ có gì loại tăng lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1960. Chương 1969, thái độ chuyển biến. Nhược Vũ Thiên Diệp thành công dung hợp sát lục chi lộ thời gian đã nhanh, ở này vài ngày, Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán nở nụ cười nói ra, đã có chút không thể chờ đợi được. Ba người không trì hoãn nữa, trực tiếp tiến về trước Tà Phong Chi Hải. Cùng thời khắc đó, Tà Phong Chi Hải lên, người ta tấp nập, loạn sĩ bắt nháo. Hôm nay là Tà Phong Luận Kiếm bắt đầu ngày đầu tiên, trận này kiếm đạo thịnh hội sớm cử hành. Tự nhiên là đưa tới so hướng giới càng nhiều nữa chú ý. Cơ hồ 9 đại vực giới sở hữu tất cả hơi có chút thực lực lại phù hợp tham gia điều kiện kiếm giả đều đã đến. Một mắt nhìn đi, toàn bộ Tà Phong Chi Hải là nhìn không tới đầu đám người. Lúc này, tại Tà Phong Chi Hải đang xem cuộc chiến khu một cái trên đài cao, mấy đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, nguyên một đám khí tức cường đại, giống như mênh mông vô cùng hải dương. Cái này mấy người đều là 9 đại vực giới thứ 5 IV nhất thậm chí đỉnh phong cường giả, bọn hắn theo thứ tự là Công Tôn Thắng Kỷ, Huyền Tăng Phong, Quỷ Vũ Cùng Sa, Khương Hư, Kiếm Lưu Phong, Hiên Viên Hạo Tháp. Bọn hắn 6 người, tự là lần này Tà Phong Luận Kiếm kẻ chủ trì. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong thân là thần võ kiếm chủ, làm Tà Phong Luận Kiếm kẻ chủ trì, tự nhiên là không thể dị nghị. Mặt khác bốn người thì là đến từ thế lực khác, làm như vậy, một mặt là biểu hiện đối với thế lực khác tôn trọng, một phương diện khác thì là hiển lộ rõ ràng Tà Phong Luận Kiếm công bình. Võ kiếm chủ đại nhân, nghe nói lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm, người tham dự có 6 vạn người nhiều, đây là thật đấy sao? Khương Hư cái thứ nhất mở miệng, nhìn về phía Huyền Tàng Phong hỏi. Huyền Tàng Phong gật đầu cười cười, nói ra, lần này Tà Phong Luận Kiếm, hoàn toàn chính xác có 6-7 vạn người tham gia, bản kiếm chủ cũng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ có nhiều người như vậy tham gia. Tà Phong Luận Kiếm sớm, tham gia người ngược lại biến nhiều rồi, có chút ý tứ. Khương Hư nở nụ cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hiện trường trầm mặc một hồi nhi, kiếm gia kiếm Lưu Phong mở miệng nở nụ cười, nói ra, hai vị kiếm chủ đại nhân, Tà Phong Luận Kiếm người tham dự tuy nhiều, nhưng dù sao cũng là sớm mấy ngàn năm cử hành, rất nhiều thiên tài kiếm giả đều không có lớn lên, đoán chừng lần này luận kiếm, sẽ không xuất hiện lại để cho người kinh diễm kiếm đạo thiên tài a. Kiếm Lưu Phong là cái dáng người hục kịch lao đầu, giữ lại tròm râu dê, lúc nói chuyện rất hỉ hoàn vân vê râu ria. Lưu Phong huynh quá lo lắng. Công Tôn Thắng Kỷ mỉm cười, nói ra, cái khác kiếm giả lão phu không dám nói, nhưng có một gã kiếm giả, thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua chư vị tưởng tượng, nhất định sẽ làm cho các ngươi rung động. A, kiếm Lưu Phong không khỏi sững sờ, chợt cười nói, người này kiếm giả có thể được thần kiếm chủ đại nhân như thế đánh giá, tất nhiên là một vị rất giỏi đích thiên tài, không biết người này là ai à? Hắn không phải người khác, đúng là khiến cho lần này Tà Phong Luận Kiếm sớm cử hành người, Nhiếp Thiên. Công Tôn Thắng Kỷ nặng nề mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng phức tạp thần mang, không biết là nhớ ra cái gì đó hay là như thế nào. Nhiếp Thiên. Nghe thế cái danh tự, năm người khác đúng là đồng thời nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, trên mặt biểu lộ nhưng lại vô cùng giống nhau. Kiếm Lưu Phong, Khương Hương, Hiên Viên Hạo Tháp bọn người là kinh ngạc, không nghĩ tới Công Tôn Thắng Kỷ đối với Nhiếp Thiên đánh giá cao như thế. Nhưng Quỷ Vũ Cùng Sa cùng Huyền Tàng Phong thì là thần sắc nghi hoặc, hai người bọn họ cũng biết Nhiếp Thiên đáng sợ, nhưng bọn hắn không ngờ rằng, Công Tôn Thắng Kỷ rõ ràng biểu hiện ra đối với Nhiếp Thiên tán thưởng thái độ. Công Tôn Thắng Kỷ không có lẽ đối với Nhiếp Thiên hận thấu xương sao? Như thế nào lại đột nhiên cải biến thái độ nữa nha? Kỳ thật Công Tôn Thắng Kỷ thái độ đối với Nhiếp Thiên chuyển biến, cũng không phải phi thường đột ngột. Tuy nhiên Nhiếp Thiên khiến cho Tà Phong Luận Kiếm sớm, lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ cảm giác nhận lấy khiêu khích, nhưng thứ hai không thừa nhận cũng không được, Nhiếp Thiên thực lực đích thật là đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mấy tháng này thời gian, Công Tôn Tam Nương một mực tìm Công Tôn Thắng Kỷ đàm luận Nhiếp Thiên, cái này lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ thái độ đối với Nhiếp Thiên đã có một ít cải biến. Mấy ngày hôm trước thời điểm, Nhiếp Thiên lại cứu rơi xuống luyện vụ y đi hề. Cái này lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ trong lòng đích hận ý dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là thưởng thức chi ý. Thần kiếm chủ đại nhân, nghe nói cái kia Nhiếp Thiên là một gã thượng vị thần kiếm giả, đây là thật đấy sao? Sau một lát, mấy người tỉnh táo lại, một mực không nói gì Hiên Viên Hạo Tháp đột nhiên mở miệng hỏi. Hiên Viên Hạo Tháp là hiên viên thế gia người, cũng là một gã kiếm đạo danh túc, kỳ thật thực lực không kém Quỷ Vũ Cùng Sa. Công Tôn Thắng Kỷ nhàn nhạt gật đầu, chợt nở nụ cười một tiếng, nói ra, Hiên Viên huynh, nếu như ngươi bởi vì Nhiếp Thiên thực lực mà xem thường hắn, vậy ngươi tiểu đánh sai thật sai lầm rồi. Hắn chiến lực, tuyệt đối không thể dùng thực lực tu vi đến cân nhắc. Công Tôn Thắng Kỷ đối với Nhiếp Thiên chiến lực có rất sâu rất hiểu rõ, nhưng hắn là tận mắt thấy Nhiếp Thiên đánh chết chí cao thần trung kỳ võ giả a. Nguyên lai là như vậy, xem ra Vân Thông lần này nhiều hơn một gã mạnh mẽ đối thủ a. Hiên Viên Hạo Tháp khẽ gật đầu, khoe miệng tại trong lúc lơ đãng toát ra một vòng cổ quái tiêu ý. Hiên Viên huynh, như lời ngươi nói Hiên Viên Vân Thông, đã cùng Nhiếp Thiên đã giao thủ rồi, thật sự là hắn là Nhiếp Thiên sức lực địch. Quỷ Vũ Cùng Sa đột nhiên nhìn về phía Hiên Viên Hạo Tháp, có chút nghiền ngâm nói. Hiên Viên Hạo Tháp trong miệng Vân Thông, tự là Hiên Viên Vân Thông, người này phi thường liều lĩnh, từng trước mặt mọi người khiêu khích Nhiếp Thiên. Hắn kiếm ý phi thường sắc bén, Nhiếp Thiên tiếp được Hiên Viên Vân Thông một kiếm về sau. Thứ hai phi thường hung hăng càn quấy mà tỏ vẻ, Nhiếp Thiên có làm đối thủ của hắn tư cách. Hiên Viên Vân Thông cùng Nhiếp Thiên giao thủ thời điểm, Quỷ Vũ Cùng Sa ngay tại hiện trường. Cho dù Quỷ Vũ Cuồng Sa đối với Hiên Viên Vân Thông không có gì ấn tượng tốt, nhưng hắn không phải không thừa nhận, thứ hai thực lực xác thực rất cường, đủ để đối với Nhiếp Thiên sinh ra uy hiếp. Hiên Viên gia kiếm giả, từ trước đều rất cường. Công Tôn Thắng Kỷ cười nhạt một tiếng, chợt nhưng lại nói ra, bất quá nếu bàn về kiếm đạo thiên phú, Lao Phu tin tưởng, không ai có thể cùng Nhiếp Thiên so sánh với. Hiên Viên Hạo Tháp nghe được Công Tôn Thắng Kỷ lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt có chút khó coi. Mấy người khác kinh ngạc mà rung động, Công Tôn Thắng Kỷ đối với Nhiếp Thiên đánh giá càng ngày càng cao. Công Tôn Đại ca, chẳng lẽ liền Đế Thích Thiên Đại Nhân thiên phú cũng so ra kém Nhiếp Thiên sao? Huyền Tàng Phong ánh mắt lập lòe một chút, nhịn không được hỏi. Theo hắn, Đế Thích Thiên mới thật sự là kiếm đạo quái vật, cái loại này thiên phú, quả thực cũng không phải là nhân loại bình thường có thể có được. Công Tôn Thắng Kỷ khoe miệng khẽ động một chút, ánh mắt có chút quái dị, nói ra, Tàng Phong lão đệ, ngươi thật sự cho rằng Đế Thích Thiên chỉ có 6-7 tuổi sao? Có ý tứ gì? Huyền Tàng Phong ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt đều cương. Không có việc gì. Công Tôn Thắng Kỷ nhưng lại không muốn nhiều lời, khoát tay qua loa đi qua. Hắn và Đế Thích Thiên chỉ thấy qua mấy lần mặt, nhưng hắn có thể nhìn ra, thứ hai trên người tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Bất quá Công Tôn Thắng Kỷ là một cái người thông minh, hắn biết có chút ít sự tình có thể làm, có một số việc không thể làm. Mặc kệ Đế Thích Thiên như thế nào, cái kia đều là chính hắn sự tình, không có quan hệ gì với Công Tôn Thắng Kỷ, hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Mấy người khác cũng biết Công Tôn Thắng Kỷ lời nói có chỗ chỉ, nhưng thứ hai không muốn nhiều lời, bọn hắn cũng không thể miễn cưỡng. Vâng! Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên lắc lư một chút. Mọi người theo tiếng trông đi qua, chỉ thấy phía chân trời phía trên, một khối bảng nhiên vô cùng cự thạch xuất hiện, coi như phi thuyền khổng lồ, hướng về Tà Phong chi hải mà đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1927. Chương 1970, Thần Võ Kiếm Thạch. Vâng! Phía chân trời phía trên, cự thạch đè nặng hư không mà xuống, không trung truyền ra mênh mông quần quận tiếng oanh minh. Cái này, đây là vật gì ạ? Đám người nhìn qua cái kia khối cự thạch, rất nhiều người thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên, không thể tin được trước mắt một màn. Lúc này, Nhiếp Thiên bọn người cũng tới đã đến, nhìn qua cự thạch kia, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Nhiếp Thiên mắt sáng như đuốc, thần thức bao phủ đi qua, đúng là chứng kiến, cự thạch kia chung quanh bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo kiếm ý, cự thạch mặt ngoài tuyên khắc lấy phi thường cổ quái phù văn, phóng thích ra thập phần huyền diệu khí tức. Cự thạch kia chừng vạn mét chi trường, khoan dung cao cũng có 2000m, khó có thể tưởng tượng thật lớn như thế một tảng đá, cần như thế nào lực lượng mới có thể khiến hắn trên không trung phi hành. Mau nhìn! Chỗ đó có người! Cái lúc này, có người chứng kiến cự thạch phía trên có người, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới chứng kiến, cự thạch phía trên vậy mà đứng đấy trọn vẹn mười mấy tên kiếm giả. Hơn nữa bọn hắn trô đứng phi thường có quy luật, đứng tại cự thạch trọng yếu phương vị, từng cái kiếm giả đều tại toàn lực phóng thích kiếm ý, đúng là kiếm của bọn hắn ý, lại để cho cự thạch trên không trung phi hành. Những này kiếm giả thực lực hảo cường, rõ ràng đều là trí cao thần chi cảnh. Nhiếp Thiên phát hiện cái kia mười mấy tên kiếm giả vậy mà tất cả đều là trí cao thần cường giả, cái này lại để cho hắn nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc nói. Trước khi hắn mới vừa tiến vào kinh thần vực giới thời điểm, chủ thần đỉnh phong cường giả chính là một phương thế gia trí tôn cường giả. Lúc kia, trong lòng của hắn cảm thấy, trí cao thần quả thực tiểu là mong muốn không thể tức tồn tại. Nhưng là hiện tại, thực lực của hắn đã đủ để miểu sát trí cao thần cường giả, hơn nữa hắn gặp được người, đại bộ phận đều là trí cao cấp bậc cường giả. Bởi vậy đó có thể thấy được, tuy nhiên đều là chín đại vực giới. Hạ tam giới kinh thần vực giới cùng thượng tam giới vực giới, thật sự là kém quá lớn, tựa như 3.000 tiểu thế giới cùng tu di thế giới đồng dạng. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết thần võ kiếm thạch ra. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi hú lên quái gì. Hẳn là thần võ kiếm thạch. Kiếm Kinh Vân ánh mắt sáng quắc, gật đầu nói. Thần võ kiếm thạch là vật gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Thần võ kiếm thạch là thần võ kiếm tháp thần võ trí bảo, nghe đồn rằng là một khối truyện tự thái cổ thánh nhân chi thạch, trong đó ẩn chứa cường đại thánh nhân chi lực, phi thường đáng sợ. Kiếm Kinh Vân nhìn qua không trung cự thạch nói ra, mỗi lần Tà Phong luận kiếm cử hành thời điểm, thần võ kiếm thạch đều bị chuyển ra đến, một mặt là vì hướng thế nhân biểu hiện thần võ kiếm tháp cường đại, một phương diện khác thì là dùng để khảo thí tham gia Tà Phong luận kiếm kiếm giả. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lại hỏi, thần võ kiếm thạch như thế nào khảo thí kiếm giả? Kiếm Kinh Vân nở nụ cười một tiếng, trả lời, thần võ kiếm thạch đợi chút nữa sẽ bị để đặt tại kiếm trận bên trong, sở hữu tất cả tham gia Tà Phong luận kiếm kiếm giả, cũng có thể sử dụng kiếm ý công kích thần võ kiếm thạch, chỉ cần có thể tại kiếm thạch phía trên lưu lại vết kiếm, liền xem như thông qua, nếu không thì là bị trực tiếp đào thải. Dễ dàng như vậy a? Quỷ Vũ Sán nghe được Kiếm Kinh Vân theo như lời, không khỏi hú lên quái dị, nói ra, chỉ cần là hơi có chút thực lực kiếm giả, một kiếm phía dưới đều có thể hủy diệt một cái ngọn núi. Tại một tảng đá thượng lưu lại vết kiếm, loại kiểm tra này phương pháp, rất đơn giản a. Ngươi quá coi thường thần võ kiếm thạch. Kiếm Kinh Vân nhìn Quỷ Vũ Sán một mắt, cười nói, nghe đồn rằng, thần võ kiếm thạch là một khối vực ngoại thiên thạch, bản thân cứng rắn vô cùng, chủ thần trở xuống đích kiếm giả, căn bản không có khả năng tại thần võ kiếm trên đá lưu lại vết kiếm. Càng thêm quỷ dị chính là, thần võ kiếm thạch phía trên có thần bí kiếm văn tồn tại, đây là một loại phi thường đặc biệt phòng ngự, là đối với kiếm giả kiếm ý khảo thí. Kiếm giả kiếm ý muốn đầy đủ cường đại, mới có thể đột phá kiếm văn phòng ngự, tại kiếm thạch phía trên lưu lại vết kiếm. Quỷ dị như vậy. Quỷ Vũ Sán nhếch miệng, tựa hồ có chút không tin. Ngay tại Nhiếp Thiên đám người nói chuyện thời điểm, thần võ kiếm thạch rơi xuống, vừa vặn đã rơi vào không trung một tòa trong đại trận, một mực địa bị đại trận cố định tại giữa không trung, xa xa nhìn lại, giống như là một tòa di động tại giữa không trung giống như núi cao. Ánh mắt mọi người tập trung tại thần võ kiếm thạch phía trên, thần sắc lộ ra quái dị mà hưng phấn. Sau một lát, một gã hắc y lão giả xuất hiện, nặng nề mở miệng, chư vị kiếm giả, hoan nghênh mọi người đi vào Tà Phong chi hải. Lão giả thanh âm không lớn, nhưng lại đại quy mô, có thể rõ ràng địa truyền vào mỗi người trong thai. Kế tiếp, hắc y lão giả hàn huyên vài câu, sau đó liền bắt đầu giới thiệu Tà Phong luận kiếm quá trình. Toàn bộ Tà Phong luận kiếm, chung chia làm 3 cái bộ phận, kiếm thạch khảo thí, kiếm giả thi đấu, kiếm khôi tranh phong. Kiếm thạch khảo thí, tựu là trước dùng thần võ kiếm thạch đào thải một bộ phận kiếm giả thi đấu tựu là người dự thi ở giữa điểm tích lũy đối chiến, cuối cùng nhất quyết ra top 16 danh kiếm người, cuối cùng kiếm khôi tranh phong, tựu là 16 cường ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Kiếm thạch khảo thí, lập tức mà bắt đầu, sở hữu tất cả dự thi kiếm giả cũng có thể hướng thần võ kiếm thạch phát động công kích, nhưng nhất định phải tại kiếm thạch phía trên lưu lại vết kiếm mới tính xong qua, bằng không mà nói, là được bị trực tiếp đào thải. Hiện tại, tựu để ta làm một cái làm mẫu. H.I.G. lao giả nói xong, thân ảnh khẽ động, đi vào thần võ kiếm dưới đá, thân hình hơi động một chút, một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, oanh kích tại kiếm thạch phía trên, một đạo mấy mét chiều dài vết kiếm xuất hiện, nhưng lại nhất thiểm rồi biến mất, lập tức biến mất. Làm xong đây hết thảy, H.I.G. lao giả mỉm cười, nói ra, chỉ cần có thể làm được như vậy, cho dù thông qua, khả di dẫn tới chính mình đối chiến bài. Bằng không mà nói, tựu là thất bại, trực tiếp đào thải. Hiện tại, bắt đầu đi. Cái này có cái gì khó, để cho ta tới trước. H.I.G. lao giả tiếng nói chưa rơi xuống, một giọng nói là được vang lên, chợt một đạo thân ảnh lao ra, một kiếm cuồng quét mà ra, không chung một đạo bóng kiếm phóng tới thần võ kiếm thạch. Bóng kiếm như núi, đại quy mô, một kiếm này phía dưới, ít nhất có thể phá hủy một tòa núi nhỏ. Đám người ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào thần võ kiếm thạch, rất ngạc nhiên kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đang ở đó đạo bóng kiếm tới gần thần võ kiếm thạch 100 mét tả hữu thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Vâng! Bóng kiếm lắc lư một chút, đúng là đột nhiên nứt vỡ rồi, hóa thành kiếm ý, bị thần võ kiếm thạch hấp thu. Cái này, đây là có chuyện gì? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, không biết đây là có chuyện gì. Người này bóng kiếm rất cường, rõ ràng liền thần võ kiếm tháp 100 mét ở trong đều không có tới gần liền trực tiếp nứt vỡ, cái này thật sự thật là quỷ dị. Cái lúc này mọi người mới minh bạch, vừa rồi cái kia hắc y lão giả tiện tay chém ra một đạo kiếm ý, là cỡ nào khủng bố. Quỷ dị như vậy. Lao tử lại đến một lần. Người nọ không phục lắm, toàn thân kiếm thế bay lên, lại vẫn muốn lại đến một kiếm. Cút. Nhưng ngay lúc này, một đạo cuồn cuộn như sấm thanh âm rơi xuống, không trung một đạo kiếm ý lăng không tới, trực tiếp hàng lâm ở đằng kia trên thân người, lập tức một đạo huyết sắc quỹ tích rơi xuống, đánh tới hướng mặt đất. Hít kha z z z. Mọi người đột nhiên sững sờ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nhìn về phía người xuất thủ kia, đúng là tên kia hắc ý liễu lão giả. Ta lập lại lần nữa, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, nếu là thất bại, đã bị trực tiếp đào thải. Nếu có người dám can đảm trái với so so thi đấu quy củ, người này tiểu là ví dụ. Hắc ý liễu lão giả lạnh giọng quát, một đôi khắc nghiệt con mắt đảo qua tất cả mọi người. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức không dám tuy nhỏ dò xét kiếm thạch khảo thí. Bởi vì vừa rồi người nọ thất bại, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không người nào dám đứng ra nếm thử, tất cả mọi người tại đang trông xem thế nào. Không phải là thần võ kiếm thạch sao? Để cho ta tới thử xem. Đúng lúc này, một đạo liều lĩnh thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Cái này đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, chính thức Quỷ Vũ Sán. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2033. Chương 1971, 10M vết kiếm. Đối mặt quỷ dị thần võ kiếm thạch, tất cả mọi người có chút do dự, không dám đơn giản nếm thử. Quỷ Vũ Sán đột nhiên xuất hiện, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đứng ra, liền lộ ra phi thường lớn mật, thậm chí có chút ít hung hăng càng quái. Thằng này là người nào? Tốt liều linh A. Một cái không biết trời cao đất rộng ngu vờ cờ lờ mà thôi, đoán chừng là nghĩ ra danh tiếng muốn điên rồi. Ta xem tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt, xem xét tiểu là cái phá hôi. Mọi người thấy lấy Quỷ Vũ Sán, nhao nhao nghị luận, nói lời một cái so một cái khó nghe. Quỷ Vũ Sán nghe được mọi người đối với chính mình đánh giá, khuôn mặt khó coi tới cực điểm, chỉ có thể ở trong nội tâm nói ra, một đám ngu xuẩn, các ngươi lập tức sẽ nhìn thấy sự lợi hại của ta. Kiếm Kinh Vân ở phía xa nhìn xem Quỷ Vũ Sán, sắc mặt có chút lo lắng, nói ra, Quỷ Vũ Sán cứ như vậy chạy lên đi, có thể hay không quá lô mãng. Không có chuyện gì đâu. Nhiếp Thiên phản ứng nhưng lại phi thường bình thản, nhàn nhạt cười nói. Quỷ Vũ Sán thực lực tại sở hữu tất cả tham gia Tà Phong Luận Kiếm võ giả bên trong, thuộc về nhất lưu trình độ. Nhiếp Thiên tin tưởng, Quỷ Vũ Sán tuyệt đối có thể ở thần võ kiếm thạch phía trên lưu lại vết kiếm. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán thân ảnh động, hắn phi thường cẩn thận, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào thần võ kiếm thạch, trong tay xuất hiện Bát Hoang Quỷ Vũ, toàn thân dâng lên mênh mông quần cuộn kiếm thế, một kiếm chém xuống, lập tức một đạo kiếm anh oanh hướng thần võ kiếm thạch. Oanh! Ánh mắt mọi người tùy theo run lên, tùy cơ hội liền chứng kiến cái kia cực lớn thần võ kiếm thạch phía trên, xuất hiện một đạo mấy mét chiều dài vết kiếm. Vết kiếm xuất hiện. Mọi người biến sắc, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Rất nhiều người con mắt đều trừng thẳng, không thể tin được trước mắt một màn. Quỷ Vũ Sán tự xuất hiện về sau đủ loại biểu hiện, đều giống như một đứa ngốc đồng dạng, ai có thể nghĩ đến thực lực của hắn thật không ngờ cường đại. Ta dốc sức một kiếm, rõ ràng chỉ ở thần võ kiếm thạch phía trên lưu lại như thế tiểu nhân vết kiếm, thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Quỷ Vũ Tàng nhìn qua cái kia nhất thiểm rồi biến mất vết kiếm, nhưng lại phi thường không hài lòng, cau mày nói ra. Tuy nhiên hắn tại thần võ kiếm thạch phía trên lưu lại vết kiếm, rung động mọi người, nhưng hắn hiển nhiên đối với chính mình biểu hiện cũng không hài lòng. Quỷ Vũ Sán vốn cho là, chính mình một kiếm phía dưới, ít nhất cũng có thể lưu lại một đạo trăm mét vết kiếm, lại không nghĩ rằng, chỉ là hoanh ra một vài mét chiều dài vết kiếm. Thần võ kiếm thạch, quả nhiên thập phần quỷ dị. Quỷ Vũ Sán vẻ mặt chán nản, thất vọng trở về, nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân hai người, không khỏi nhếch miệng. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có việc gì, ngươi đã rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt đem chú ý lực đặt ở thần võ kiếm thạch phía trên, sắc mặt khẽ biến thành hơi rung động. Hắn cũng không có nghĩ đến, thần võ kiếm thạch lực phòng ngự thật không ngờ quỷ dị. Quỷ Vũ Sán thế nhưng mà trí cao thần sơ kỳ võ giả, hơn nữa kiếm chi vong ngã cảnh giới, chiến lực cho dù so với trí cao thần trung kỳ võ giả, cũng không kịp nhiều lại để cho. Nhưng dù vậy, hắn dốc sức một kiếm nhưng chỉ là lưu lại một đạo mấy mét vết kiếm, kết quả này, thật sự quỷ dị. Nếu là tầm thường cự thạch, Quỷ Vũ Sán một kiếm phía dưới, đủ để đem mấy vạn mét cự thạch, trực tiếp oanh kích được nát bấy. Thần võ kiếm thạch, có chút ý tứ. Nhiếp Thiên cảm thụ được thần võ kiếm thạch bên ngoài huyền diệu phù văn, càng phát ra địa cảm giác được quỷ dị, không khỏi nết lên khỏe miệng thì thào nói ra. Quỷ vũ sán thành công tại thần võ kiếm thạch phía trên lưu lại vết kiếm, cái này lại để cho những thứ khác người dự thi lập tức trở nên sao động bắt đầu. Đón lấy, rất nhiều người đồng thời bay lên, hướng thần võ kiếm thạch khởi xướng kiếm ý công kích. Nhưng đáng tiếc chính là, đại bộ phận mọi người không có thể tại kiếm thạch phía trên lưu lại vết kiếm, mà những cái kia có thể lưu lại vết kiếm người người, cũng chỉ là một đạo nhỏ không thể thấy vết kiếm, so về quỷ vũ sán đến, kém xa lắc. Ha ha, nguyên lai ta lợi hại như vậy. Quỷ vũ sán chứng kiến mọi người biểu hiện, không khỏi nở nụ cười. Nhiếp thiên cùng kiếm kinh vân nhìn nhau, cười nhạt một tiếng. Tiêu trước mắt mà nói, vẫn chưa có người nào thành tích mạnh hơn quỷ vũ sán xác thực rất lợi hại. Sau một lát, đã đều biết ngàn người đã tiến hành kiếm thạch khảo thí, nhưng không ai thành tích so quỷ vũ sán lợi hại hơn. Một đám ngu xuẩn, để cho ta tới. Cái lúc này, một đạo hung hăng càn quấy thanh âm đột nhiên vang lên, vang vọng tại trong hư không, lộ ra phi thường chói tai. Vâng! Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm thế xuất hiện, như một đầu dao long, lăn mình trên không trung, đúng là sinh sinh địa đem rất nhiều chuẩn bị khảo thí kiếm giả bước liên tiếp lui về phía sau. Người này tốt hung hăng càn quấy. Đám người ánh mắt run rẩy, nhìn qua đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhịn không được nói ra. Lại là này cái ngu ngốc. Nhiếp thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, nhưng lại lắc đầu cười cười, lộ ra vẻ mặt khinh miệt thần sắc. Cái này liều lĩnh người, nhiếp thiên cũng không xa lạ gì, chính thức Khương gia kiếm giả, Khương Ngọc Chỉ. Khương Ngọc Chỉ từng cùng nhiếp thiên giao thủ, nhưng hoàn toàn không phải thứ hai đối thủ. Thằng này lúc ấy thiếu chút nữa chết ở nhiếp thiên trên tay, lúc này mới qua vài ngày nữa thời gian, lập tức lại trương cuồng, thật sự là ngu ngốc. Cái lúc này, những người khác cũng nhao nhao nhận ra thân phận của Khương Ngọc Chỉ, đều là không tự chủ được địa lui về phía sau. Khương Ngọc Chỉ thực lực của bản thân không kém, hơn nữa hắn là Khương gia chi nhân, đương nhiên không có người nguyện ý gây hắn. Một đám phế vật, cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là kiếm giả. Khương Ngọc Chỉ cười lạnh một tiếng, chợt toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động mà bắt đầu, cả người phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kỳ thị, đột nhiên một kiếm đâm ra, kiếm chi quang hoa tách ra tại giữa không trung, hóa thành một đạo bóng kiếm, gào thét mà đi. Bóng kiếm như gió như điện, nhanh được không kịp nháy mắt, coi như trực tiếp hàng lâm tại thần võ kiếm thạch phía trên. Ầm ầm. Thần võ kiếm thạch đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo 10m tả hữu vết kiếm xuất hiện, như lưu quang, rất nhanh biến mất. Thật là lợi hại. Mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt run rẩy, không khỏi kinh âm thanh kêu lên. Không thể không nói, Khương Ngọc Chỉ một kiếm này sắc thực phi thường khủng bố, vậy mà tại thần võ kiếm thạch phía trên lưu lại một đạo 10m vết kiếm, so quỷ vũ sán đều khủng bố rất nhiều. Con miệng nó, thằng này so với ta còn lợi hại hơn. Quỷ vũ sán hú lên quái dị, vẻ mặt không phục địa nhìn xem Khương Ngọc Chỉ. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có cái gì kinh ngạc. Khương Ngọc Chỉ thực lực vốn ngay tại quỷ vũ sán phía trên, cho nên hắn có thể lưu lại càng lớn vết kiếm, đã ở hợp tình lý. Một đám ngu xuẩn, thấy rõ ràng chưa? Đây mới thực sự là kiếm giả. Khương Ngọc Chỉ phi thường liều lĩnh, cùng thanh gào thét lớn, đồng thời đem ánh mắt quét tới, đúng là tập trung tại nhiếp thiên trên người, khiêu khích dí tứ hàm xúc phi thường rõ ràng. Nhiếp thiên nhưng lại khỏe miệng một kéo, hoàn toàn không thấy Khương Ngọc Chỉ. Khương Ngọc Chỉ quá yếu, nhiếp thiên hoàn toàn không có nhìn thẳng vào hắn tất yếu. Hừ! Cái lúc này, một đạo lạnh miệt thanh âm vang lên, nói ra, bất quá là một đạo 10m vết kiếm mà thôi, cũng về phần kiêu ngạo như vậy sao? Ừ! Khương Ngọc Lang sửng sốt một chút, lập tức theo tiếng nhìn đi qua, nhìn rõ ràng mở miệng chi nhân gương mặt, lạnh lùng cười cười, nói ra, chắc bất phàm, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể lưu lại bao nhiêu vết kiếm. Nhất định so ngươi lại. Chắc bất phàm ánh mắt lăng lệ ác liệt, khẽ quát một tiếng về sau, trực tiếp một kiếm vênh ra, bóng kiếm hướng về không trung cự thạch, gào thét mà đi. Rất nhiều người cũng biết thân phận của chắc bất phàm, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng mà bắt đầu, muốn xem, cái này có thần võ kiếm tháp ba đại yêu nghiệt danh tiếng người, rốt cuộc là cái gì thực lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1943. Chương 1972, ngươi dám đánh bạc sao? Ầm ầm. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo bóng kiếm như cự long, oanh kích tại thần võ kiếm thạch phía trên, kiếm thạch đã bị trùng kích, một đạo 30-40 m chi cự vết kiếm xuất hiện. Hảo cường! Đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt đồng loạt địa nhất biến, lập tức kinh hô lên. Càng thêm quỷ dị chính là, cái kia 30-40 m chi cự vết kiếm, cũng không phải nhất thiểm rồi biến mất, mà là dừng lại khoảng chừng mấy giây thời gian lâu, lúc này mới biến mất mất. Đợi đến lúc kiếm kia ngấn triệt để biến mất, mọi người lập tức tặc nổi. Chắc bất phàm quả nhiên không hổ là thần võ kiếm tháp ba đại yêu nghiệt một trong, cái này một kiện uy lực, thật sự quá mạnh mẽ. Đúng vậy à, kiếm kia ngấn có 30-40 m chi cự, có thể thấy được chắc bất phàm thực lực, xa xa tại Khương Ngọc chỉ phía trên. Thần võ kiếm tháp bồi dưỡng được kiếm giả, quả nhiên không đơn giản a. Mọi người tiếng nghị luận rơi vào chắc bất phàm trong tai, sắc mặt của hắn không khỏi đắc ý, hiển nhiên thập phần hưởng thụ. Khương Ngọc chỉ, ngươi thấy rõ ràng chưa? Đây mới thực sự là kiếm giả. Chắc bất phàm chợt đem ánh mắt đặt ở Khương Ngọc chỉ trên người, vẻ mặt khiêu khích nói. Ngay tại vừa rồi, Khương Ngọc chỉ nói lời giống vậy, coi rẻ ở đây kiếm giả. Mà bây giờ, hắn lại bị chắc bất phàm coi rẻ. Không phải là vết kiếm so với ta lớn hơn một chút sao? Về phần như vậy liều lĩnh sao? Ta phong luận kiếm so đấu kiếm đạo thực lực, chính là một cái kiếm thạch khảo thí, đại biểu không được cái gì. Ta và ngươi nếu là sinh tử một trận chiến, ai sống ai chết còn không nhất định. Khương Ngọc chỉ nhìn qua chắc bất phàm, lạnh lùng nói ra. Chắc bất phàm khỏe miệng nhếch lên, nghiền ngẫm cười nói, ta đây chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Hừ. Khương Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Chắc bất phàm tạo thành oanh động, hồi lâu sau mới dẹp loạn. Đón lấy, sở hữu tất cả dự thi kiếm giả tiếp tục tiến hành khảo thí. Nửa ngày trời sau, mấy vạn mét kiếm giả hoàn thành khảo thí, chỉ có chưa đủ 1/10 người thông qua, những thứ khác kiếm giả đều bị trực tiếp đào thải. Mà ở sở hữu tất cả thông qua khảo thí kiếm giả ở bên trong, không ai đạt tới chắc bất phàm tiêu chuẩn. Thậm chí mà ngay cả kiếm kinh vân, hình vô kỵ bọn người, đều không có thể siêu việt chắc bất phàm, chỉ có luyện vũ ý ý, vanh ra một đạo cùng chắc bất phàm không kém bao nhiêu vết kiếm. Chắc bất phàm thực lực tấn chức trí cao thần sơ kỳ về sau, kiếm ý so với luyện vũ ý ý, không chút nào yếu. Cái lúc này, chỉ có rất ít một nhóm người không có tham gia khảo thí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, chuẩn bị đi khảo nghiệm. Hắn lúc này đối với thần võ kiếm thạch đã phi thường quen thuộc, cái này không chỉ có khảo thí kiếm giả kiếm đạo thực lực, nhưng lại khảo thí kiếm giả kiếm ý chất lượng. Nói cách khác, chỉ cần kiếm của ngươi ý đầy đủ lợi hại, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ kiếm thạch phía trên phù văn. Nhiếp Thiên đối với chính mình kiếm ý chất lượng phi thường có lòng tin, nhưng hắn cũng không nghĩ tạo thành quá lớn oanh động, cho nên ý định tùy tiện đến một kiếm. Chỉ cần không bị đào thải là được. Nhiếp Thiên, ngươi rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà ngay tại Nhiếp Thiên vừa mới bước ra thời điểm, một đạo phi thường bất hữu thiện thanh âm nhưng lại vang lên, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, 10 phần khiêu khích. Là ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia trương gương mặt, lập tức nhận ra, hắn chính là thiên hướng hắn ra tay Hiên Viên ra kiếm giả, Hiên Viên Vân Thông. Xem bộ dạng như vậy, Hiên Viên Vân Thông một mực đang chờ đợi Nhiếp Thiên ra tay. Ta gọi Hiên Viên Vân Thông. Hiên Viên Vân Thông ngửa đầu nhìn xem Nhiếp Thiên, cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên, ta hôm nay muốn đăng tại tất cả mọi người mặt, lại để cho mọi người khỏe hảo nhìn rõ ràng, ai mới là mạnh nhất kiếm đạo thiên tài. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút không biết rõ Hiên Viên Vân Thông muốn làm gì. Những người khác ánh mắt cũng thập phần quái dị, không biết Hiên Viên Vân Thông muốn làm gì vậy. Nhiếp Thiên, ta muốn cùng ngươi đánh bạc một hồi. Hiên Viên Vân Thông ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cao giọng mở miệng. Đánh bạc một hồi. Đánh cuộc gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tiêu đánh bạc lần này kiếm thạch khảo thí, ai thắng ai thua. Hiên Viên Vân Thông ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua thần võ kiếm thạch, lạnh lùng nói ra. Thắng như thế nào? Phu bỏ thì sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiền ngẫm. Hiên Viên Vân Thông khỏe miệng lộ ra một vòng quỷ dị cười, nói ra, chúng ta tiểu đánh bạc lần này Tà Phong Luận Kiếm, phụ bỏ một phương, trực tiếp rời khỏi Tà Phong Luận Kiếm. Ngươi dám sao? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Hiên Viên Vân Thông không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cái này tiền đặt cược ngược lại là hắn không có dự liệu được. Hiên Viên Vân Thông quá muốn chiến thắng Nhiếp Thiên rồi, quá muốn chứng minh chính mình rồi, cho nên cùng Nhiếp Thiên đánh bạc một hồi đại. Hai người đều là kiếm đạo thiên tài, Tà Phong luận kiếm đối với bọn họ mà nói, đều có được không giống tầm thường ý nghĩa. Nhất là đối với Nhiếp Thiên mà nói, Tà Phong luận kiếm càng là trọng yếu phi thường, đây là hắn nghĩ cách cứu viện kiếm lao đích thủ đoạn. Cái này tiền đặt cược đối với Nhiếp Thiên mà nói, đích thật là phi thường đại. Trung quanh chi nhân cũng đều ngây ngẩn cả người, thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Hiên Viên Vân Thông. Mà ở cái kia không trung bên trong đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ bọn người biểu lộ cũng đã xảy ra biến hóa. Ai cũng thật không ngờ, Hiên Viên Vân Thông vậy mà sẽ ở kiếm thạch khảo thí thời điểm hướng Nhiếp Thiên đưa ra như vậy đổ ước. Lưu Phong Huynh, Hiên Viên Vân Thông làm như vậy, tựa hồ có chút không ổn đâu. Quỷ Vũ cùng xa cái thứ nhất nhịn không được, cau mày nhìn về phía Hiên Viên Lưu Phong nói ra. Hiên Viên Lưu Phong nở nụ cười một tiếng, vuốt vuốt tròm râu dê nói ra, Vân Thông làm như thế nào, đây là hắn chuyện của mình. Hơn nữa Nhiếp Thiên có cự tuyệt quyền lực, nếu như hắn sợ, vậy thì trực tiếp nhận thức kinh sợ là được. Quỷ Vũ cùng xa nhướng mày, sắc mặt âm trầm bắt đầu. Hiên Viên Vân Thông trước mặt nhiều người như vậy hướng Nhiếp Thiên khiêu khích, nếu như Nhiếp Thiên cự tuyệt, cái này không khác hướng tất cả mọi người tuyên bố, hắn Nhiếp Thiên sợ Hiên Viên Vân Thông. Nhiếp Thiên tính cách vốn là cường ngạnh, thiên địa không sợ, lại thế nào khả năng tại Hiên Viên Vân Thông trước mặt nhận thức kinh sợ. Nhiếp Thiên, ta cũng không phải cái loại lời ép buộc người, ngươi nếu là sợ, quên đi. Hiên Viên Vân Thông chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn còn do dự mà, không khỏi lại lần nữa khiêu khích nói, khí diễm phi thường hung hăng càng quái. Sợ. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nở nụ cười, cười đến thập phần quỷ dị, đột nhiên nhìn về phía Hiên Viên Vân Thông, cao giọng nói ra, của ta thật là sợ, nhưng ta không phải là sợ thua, mà là sợ cái này tiền đặt cược quá nhỏ rồi, không đáng đánh bạc. Ừ. Hiên Viên Vân Thông một chút sửng sốt, cả buổi mới kịp phản ứng, hỏi, Nhiếp Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? Hiên Viên Vân Thông, đã ngươi muốn đánh cuộc, chúng ta đây tiểu không ngại đánh bạc lớn một chút. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng, nói ra, kiếm thạch khảo thí thua chi nhân, không chỉ có muốn rời khỏi Tà Phong luận kiếm, còn muốn vô điều kiện đáp ứng người thắng ba sự kiện. Cái này Hiên Viên Vân Thông lại lần nữa sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên theo như lời đổ ước xác thực phi thường đại, vô điều kiện ba sự kiện, đây chẳng phải là nói, người thắng lại để cho kẻ bại đi chết đi, kẻ bại cũng không có cự tuyệt quyền lực. Lúc này đây, đến phiên Hiên Viên Vân Thông do dự, hắn thật sự không nghĩ ra được, Nhiếp Thiên nơi nào đến tự tin, cũng dám đánh bạc lớn như vậy. Phải biết rằng, trước đó lần thứ nhất Nhiếp Thiên cùng Hiên Viên Vân Thông giao thủ thời điểm, tuy nhiên tiếp nhận thứ hai một kiếm, nhưng như cũ thị xử tại hoàn cảnh xấu. Lúc này, hắn dám cùng Hiên Viên Vân Thông đánh bạc lớn như vậy, đích thật là dũng khí có thể khen. Hiên Viên Vân Thông, ta cũng không phải cái loại nầy ép buộc người, ngươi nếu là sợ, quên đi. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Hiên Viên Vân Thông, nhàn nhạt nói ra. Lời giống vậy, vừa mới là Hiên Viên Vân Thông hỏi Nhiếp Thiên, nhưng bây giờ đến phiên Nhiếp Thiên hỏi lại Hiên Viên Vân Thông, ở trong đó khiêu khích ý tứ hàm xúc, hết sức rõ ràng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1974. Chương 1973, đáng sợ kiếm thế. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, ánh mắt mọi người tập trung tại Hiên Viên Vân Thông trên người, chờ thứ hai làm ra quyết định. Hiên Viên Vân Thông lúc này sắc mặt phi thường khó coi, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, thậm chí bắt đầu hối hận, tại sao phải cùng Nhiếp Thiên để cái này đánh bạc. Hắn không biết Nhiếp Thiên có cái dạng gì át chủ bài, cho nên trong nội tâm phi thường hư. Hiên Viên Vân Thông, ngươi nghĩ được chưa? Nhiếp Thiên khỏe miệng bứt lên nghiền ngẫm tiêu ý, lộ ra hung hăng càn quấy mười phần. Lúc này, vây xem mọi người đã nhìn không được rồi, bắt đầu nghị luận lên. Hiên Viên Vân Thông cũng quá kinh sợ đi à, chính mình muốn cùng người ta Nhiếp Thiên đánh bạc, Nhiếp Thiên gia tăng lên tiền đặt cược, hắn cũng không dám đánh bạc, cái này tính toán con mẹ nó cái gì sự tình a? Đúng vậy a, một cái kinh sợ bao còn muốn xung đầu to tỏi. Không dám đánh cuộc thì sớm nói, không muốn lãng phí mọi người thời gian a. Trách không được Hiên Viên thế gia ở ẩn ẩn cư rồi, tiểu loại gia tộc này đệ tử, đi ra cũng là mất mặt a. Đám người bình luận, một cái so một cái ác độc, rơi vào Hiên Viên Vân Thông trong thai, coi như từng đạo cương châm, đâm vào trong lòng của hắn. Mà lúc này tại cao hơn đang xem cuộc chiến trên đài, Quỷ Vũ cùng xa cùng Hiên Viên Lưu Phong biểu lộ đều thay đổi, nhất là Hiên Viên Lưu Phong, sắc mặt vàng như nến, giống như ăn hết như cước, không còn có trước khi khoa trương. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Nhiếp Thiên lực lượng như vậy đủ, vậy mà đưa ra như vậy tiền đặt cược điều kiện. Quỷ Vũ Cùng Sa sắc mặt cũng tốt xem, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên quá lô mang rồi, không nên nói ra nói như vậy. Chỉ có Công Tôn Thắng Kỷ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, phi thường thích ý, không có nửa điểm khẩn trương ý tứ. H.T. T.P. Không biết vì cái gì, hắn đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin, hắn cảm thấy, tại Nhiếp Thiên trên người, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Tốt. Ta cả là. Với lúc đó, một đạo phẫn nộ tiếng hô vang lên, Hiên Viên Vân Thông ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, lớn tiếng nói, Nhiếp Thiên, ta Hiên Viên Vân Thông cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tuột cùng có cái gì át chủ bài, lại dám như thế hung hăng càng quái. Lá bài tẩy của ta, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nghe được Hiên Viên Vân Thông đã đáp ứng, Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, sắc mặt mang theo cười nhạt ý. Nhiếp Thiên là một cái cường thế người, nhưng hắn tuyệt đối không lỗ mãng. Đã hắn dám cùng Hiên Viên Vân Thông đánh bạc lớn như vậy, vậy hắn thì có tất thắng nắm chắc. Hiên Viên Vân Thông, ngươi trước hết mời a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Hiên Viên Vân Thông trước khảo thí. Hiên Viên Vân Thông sửng sốt một chút, vừa phóng ra một bước, rồi lại một chút dừng lại, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi tới trước. Ta tới trước. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, Hiên Viên Vân Thông, ta sợ ta tới trước, ngươi hội xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Ngươi có ý tứ gì? Hiên Viên Vân Thông mày nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt cùng một chỗ, không biết vì cái gì, hắn càng là nhìn Nhiếp Thiên, trong nội tâm lại càng hư. Ta một kiếm rơi xuống, sẽ đem ngươi đả kích vừa vặn không hết ra, sẽ đem trong lòng ngươi cuối cùng một điểm dũng khí phá hủy. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười. Trong ánh mắt mà ra chính là cường đại đến làm cho người tức lộn ruột tự tin. Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Hiên Viên Vân Thông nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng trong lòng của hắn cũng đã là bất ổn, bắt đầu hối hận nhất thời xúc động, đã đáp ứng Nhiếp Thiên đổ ước. Nhưng là chuyện bây giờ đã đến loại tình trạng này, nói cái gì nữa đều đã chậm, chỉ có thể kiên trì lên. Nhiếp Thiên, Hiên Viên Vân Thông, không bằng các ngươi xuất thủ một lượt đi, dù sao thần võ kiếm thạch cũng đủ lớn. Cái lúc này, có người hô lớn một tiếng, đề nghị nói. Đúng, cùng đi, cùng đi. Mọi người lập tức phụ họa mà bắt đầu, toàn trường âm thanh như lôi chấn. Tất cả mọi người phi thường tò mò, trận này đặc thù tỉ thí, đến cùng ai sẽ thắng. Một cái là danh tiếng vô lượng đỉnh phong cấp yêu nghiệt, một cái là lãnh đời gia tộc đích thiên tài kiếm giả. Giữa hai người tranh đấu, nhất định thập phần đặc sắc. Bất quá so tranh đấu bản thân càng đặc sắc. Hay là cái kia kinh thiên tiền đặt cược. Được rồi, vậy thì xuất thủ một lượt đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt thân ảnh khẽ động, cùng Hiên Viên Vân Thông kéo ra đi một tí khoảng cách. Hiên Viên Vân Thông hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết nói, cái lúc này, càng là khẩn trương, càng là chuyện xấu. Kỳ thật Hiên Viên Vân Thông đối với chính mình thực lực rất có lòng tin, nhưng hắn hoàn toàn xem không hiểu thần võ kiếm thạch, lo lắng đến cổ quái thạch đầu có quỷ dị. Hiên Viên Vân Thông, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Thiên mang trên mặt bình thản tiêu ý, quay người nhìn về phía Hiên Viên Vân Thông, thập phần khiêu khích mà hỏi thăm. Hiên Viên Vân Thông sắc mặt tâm trầm, Nhiếp Thiên càng là bình tĩnh, hắn lại càng là lo lắng. Nhiếp Thiên ánh mắt thu hồi, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, trong cơ thể kiếm ý bắt đầu chậm rãi bắt đầu khởi động bắt đầu. Trận này hào đánh bạc, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là trọng yếu phi thường, nếu như hắn thua. Vậy thì kết quả quả thực không cách nào thừa nhận. Cho nên, Nhiếp Thiên phải thắng. Hơn nữa muốn thắng được xinh đẹp, thắng được không thể tranh luận. Nhất niệm điểm, Nhiếp Thiên không. Nửa điểm do dự, trong cơ thể thần ma nguyên thai vận chuyển lại, một cổ thần ma chi lực phóng xuất ra, cùng hắn trong cơ thể kiếm ý hòa hợp nhất thể. Tại đây trong chớp mắt, Nhiếp Thiên toàn thân phóng xuất ra một cổ lạnh thấu xương vô cùng kiếm thế. Lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một thanh lợi kiếm, có thể tê liệt thiên địa. Thật đáng sợ kiếm thế. Đám người tại mấy vạn mét bên ngoài, nhưng như trước cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người phóng thích mà ra lăng lệ ác liệt kiếm thế, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, tựa hồ liền linh hồn đều cảm thấy sợ run. Nhiếp Thiên chỗ phóng thích kiếm thế thật là quỷ dị, vậy mà cho người một loại phi thường rõ ràng cảm giác áp bách. Chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài Công Tôn Thắng Kỷ bọn người cũng cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm thế lăng lệ ác liệt, sắc mặt đều tại lập tức đã có biến hóa kinh người, kinh hãi không thôi. Nhất là Công Tôn Thắng Kỷ, càng là ánh mắt kinh ngạc mà rung động. Giờ này khắc này, hắn theo Nhiếp Thiên trong kiếm thế cảm nhận được một loại phi thường đáng sợ, nhưng lại hoàn toàn lạ lẫm kiếm ý khí tức. Cái này thật là quỷ dị, lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên coi như là lại khủng bố, cũng không có khả năng đột nhiên cải biến kiếm của mình khí phách tức a. Không thể không nói, Công Tôn Thắng Kỷ cảm giác đúng, Nhiếp Thiên lúc này sử dụng đích thật là một loại hoàn toàn mới kiếm ý, thần ma kiếm ý. Thần ma kiếm ý, do 5 loại kiếm ý cùng cái gì chi lực dung hợp mà thành, phi thường khủng bố, Nhiếp Thiên cho đến tận này còn không có sử dụng qua. Hắn nhìn ra, kiếm ý chất lượng càng cao, đối với thần võ kiếm thạch trùng kích càng lớn. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, Nhiếp Thiên lúc này mới quyết định sử dụng thần ma kiếm ý. Mà vừa lúc này, Hiên Viên Vân Thông thân ảnh đột nhiên động, một kiếm cuồng ngoanh mà ra, kiếm ý lăng liệt khắc nghiệt, sắc bén đến mức tận cùng, trên không trung nhất thiểm rồi biến mất, trực tiếp hàng lâm tại thần võ kiếm thạch phía trên. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, thần võ kiếm thạch truyền ra nổ vang nổ mạnh, chợt một đạo khoảng chừng 100 mét chiều dài vết kiếm xuất hiện, tại kiếm thạch phía trên nổ tung, lộ ra dị thường trướng mắt. Ha ha ha. 100 mét chiều dài vết kiếm. Hiên Viên Vân Thông nhìn xem đạo kia vết kiếm, đúng là nhịn không được cười ha hả. Hắn một kiếm phía dưới oanh ra 100 mét vết kiếm, vượt xa trước khi tất cả mọi người tốt nhất ghi chép. Thắng lợi, tựa hồ đã là dễ như trở bàn tay rồi, Hiên Viên Vân Thông há có thể không vui. Ầm ầm. Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên bóng kiếm cũng gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa oanh kích tại thần võ kiếm thạch phía trên, lập tức một đạo vết kiếm xuất hiện, đúng là tại trung tâm chi điểm nổ khai mở, hướng về hai bên điên cuồng mà lan tràn. Tất cả mọi người con mắt chằm chằm vào nổ vết kiếm, tựa hồ liền hô hấp đều đình trệ rồi, không dám có nửa điểm trong nháy mắt, sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1977. Chương 1974, ngươi thật hèn hạ. Ầm ầm. Thần võ kiếm thạch phía trên, Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, kiếm ý trực tiếp nổ tung, hướng về hai bên nhanh chóng lan tràn mở. Vô số đạo ánh mắt chăm chú vào cái kia nổ vết kiếm phía trên, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Hiên Viên Vân Thông ánh mắt cũng gắt gao chằm chằm vào, nháy mắt cũng không dám nháy. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho hắn sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc ngốc trệ. Rắc rắc rắc theo thần võ kiếm thạch phía trên phủ văn phòng ngự bị phá hủy, vết kiếm không thể ngăn chặn địa nổ. 50m, 100m, 500m, 1000m. Tại mọi người bất khả tư nghị ánh mắt nhìn soi mói, cái kia một đạo vết kiếm lại tại lập tức đạt tới cực hạn, rõ ràng có ngàn mét chi cự. Thần võ kiếm thạch phía trên, xuất hiện một đạo ngàn mét chi cự vết kiếm. Ánh mắt mọi người kịch liệt run lên, trên mặt biểu lộ tại lập tức cứng ngắc, trong lòng rung động đạt đến cực hạn. Tham gia Tà Phong luận kiếm kiếm giả có 6-7 vạn người, nhưng là cuối cùng nhất có thể thông qua kiếm thạch khảo thí, nhưng lại chỉ có chính là 5.000 người, không đến tổng nhân số 1/10. Cái này thông qua tỷ lệ, nhìn về phía trên coi như không thấp, nhưng là phải biết rằng, cái này 6-7 vạn danh kiếm người, đều là 9 đại vực giới đích thiên tài kiếm giả. Như vậy tưởng tượng, có thể biết nói, thần võ kiếm thạch khảo thí có nhiều khó. Mà những cái kia thông qua khảo thí kiếm giả, tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể ở kiếm thạch phía trên lưu lại mấy mét tả hữu vết kiếm, càng yêu nghiệt một điểm kiếm giả, cũng chỉ có thể lưu lại 10m tả hữu vết kiếm, như Khương Ngọc chỉ như vậy VIV nhất kiếm giả, cũng chỉ là lưu lại 30-40m vết kiếm. Hiên Viên Vân Thông, tuyệt đối là sở hữu tất cả dự thi kiếm giả trung phượng mao lân giác tồn tại, hán tại thần võ kiếm thạch phía trên lưu lại một đạo 100m vết kiếm, đã đủ để rung động tất cả mọi người. Nhưng là, Nhiếp Thiên một kiếm phía dưới, thần võ kiếm trên đá vết kiếm vậy mà dài đến ngàn mét chi cự, so Hiên Viên Vân Thông cường hãn gấp 10 lần. Loại này rung động, có thể nghĩ. Cái này, quá khoa trương đi. Mà ngay cả Nhiếp Thiên bản thân thấy như vậy một màn, ánh mắt cũng là một chút sửng sốt, phi thường kinh ngạc. Hắn cũng không có nghĩ đến, một kiếm này uy lực, vậy mà sẽ như thế to lớn. Tựa hồ thần ma kiếm ý đối với thần võ kiếm thạch phía trên phù văn có rất mạnh phá hủy năng lực, có thể thoải mái mà đột phá kiếm thạch phù văn phòng ngự. Nhiếp Thiên sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Mà ở không trung bên trong đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ bọn người sắc mặt đều ngốc trệ, coi như tập thể hóa đá, cả buổi không có phản ứng. Công Tôn Thắng Kỷ biết rõ thần võ kiếm thạch đáng sợ, hắn bái kiến vô số kiếm giả tại thần võ kiếm trên đá trắc nghiệm, nhưng Nhiếp Thiên là người thứ nhất lưu lại ngàn mét vết kiếm kiếm giả. Công Tôn Thắng Kỷ cảm thấy thật bất khả tư nghị, bởi vì mặc dù là hắn lúc này tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể ở thần võ kiếm trên đá lưu lại ngàn mét vết kiếm. Nhiếp Thiên kiếm ý thập phần quỷ dị, giống như kiếm thạch phù văn cường đại phong ngự, tại loại này kiếm ý trước mặt, thùng rông kêu to. Công Tôn Thắng Kỷ chưa từng có bái kiến cường đại như thế kiếm ý, lại để cho hắn cảm giác được kiêng kỵ, thậm chí uy hiếp. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, Công Tôn Thắng Kỷ căn bản không thể tin, chính mình vậy mà hội theo một gã thượng vị thần võ giả trên người cảm giác được ý uy hiếp. Đang xem cuộc chiến trên đài những người khác, Huyền Tăng Phong, Quỷ Vũ Cùng Sa các loại, đều là sắc mặt kinh hãi đến mức tận cùng, không thể tin được trước mắt một màn. Cũng nhưng vào lúc này, bị chấn động mọi người kịp phản ứng, nhao nhao hướng Nhiếp Thiên quăng đến hoảng sợ ánh mắt, bờ môi bắt đầu run rẩy lên. Ôi trời ơi, ta không có nhìn lầm A, đó là một đạo ngàn mét chi cự vết kiếm A. Ngàn mét, thật là ngàn mét. Đây quả thực thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên đến tột cùng cường hãn đã đến loại tình trạng nào a? Đây tuyệt đối là đánh vỡ thần võ kiếm tháp ghi chép vết kiếm. Nhiếp Thiên quả nhiên không hổ là khiến cho thần võ kiếm chủ túi đầu kiếm giả. Tất cả mọi người nghị luận, ánh mắt run rẩy mà kích động, lộ ra mãnh liệt khiếp sợ chi ý. Ngàn mét chi cự vết kiếm, thật là đáng sợ. Mà lúc này đây, Hiên Viên Vân Thông sắc mặt khó chịu nổi tới cực điểm. Cảm giác trong cổ họng giống như có một vạn cái giòi đang không ngừng địa bò động, lại để cho hắn phi thường khó chịu, trong lòng một đoàn buồn bực hỏa, nuốt không trôi nhả không ra. Hiên Viên Vân Thông, ngươi thua. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên một bước ra, ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn xem Hiên Viên Vân Thông, vẻ mặt khiêu khích nói. Ta thua. Thẳng đến cái lúc này, Hiên Viên Vân Thông mới ngạc nhiên mở miệng, coi như đại mộng mới tỉnh, ánh mắt trống rỗng. Một chút đánh mất sở hữu tất cả tín nhiệm. Hắn thua phi thường triệt để, trăm mét vết kiếm cùng ngàn mét vết kiếm ở giữa đối lập, đây là tuyệt đối không cách nào bỏ qua chênh lệch. Trận này đánh bạc, Nhiếp Thiên thắng được phi thường xinh đẹp, thắng được không thể tranh luận. Hiên Viên Vân Thông căn bản không có nghĩ đến, trận này đổ ước sẽ là trước mắt kết cục như vậy. Truy! Hắn chủ động khiêu khích Nhiếp Thiên, làm như vậy là để chèn ép thứ hai, cướp đi thứ hai trên đỉnh đầu phong quang. Nhưng cuối cùng nhất kết quả lại là, hắn thảm bại tại Nhiếp Thiên trên tay, nhưng lại bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Song phương ước định, trận này đánh bạc, thua trận một phương, không chỉ có muốn rời khỏi Tà Phong Luận Kiếm, nhưng lại muốn vô điều kiện đáp ứng thắng một phương ba sự kiện. Chú ý, đây chính là vô điều kiện ba sự kiện. Thì ra là, hiện tại coi như là Nhiếp Thiên lại để cho Hiên Viên Vân Thông đi chết đi, thậm chí là làm hắn nô lệ, thứ hai đều không có cự tuyệt quyền lực. Thua không chỉ có riêng chỉ là thua đơn giản như vậy, thua là muốn trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói ra. Hiên Viên Vân Thông thân hình run lên bần bật, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi đã sớm biết nói, ngươi nhất định có thể thắng ta, cho nên mới dám cùng ta cá là lớn như vậy, đúng không? Đúng thì thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thật sự là hắn có 10 phần tín tâm thắng Hiên Viên Vân Thông, nhưng lại không nghĩ rằng thắng được xinh đẹp như vậy, hoàn toàn là nghiền áp thức thắng lợi. Nhiếp Thiên, ngươi thật hèn hạ. Hiên Viên Vân Thông sắc mặt bình tĩnh, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lửa giận, hận không thể đem Nhiếp Thiên nuốt sống. Ta hèn hạ sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, Hiên Viên Vân Thông, trận này đổ ước là ngươi trước nói ra. Lúc trước ngươi không phải cũng đã cho rằng, nhất định có thể thắng ta, cho nên mới dám cùng ta cá lả. Hiện tại ngươi thua, tiểu nói là ta hèn hạ. Xem ra các ngươi Hiên Viên gia kiếm giả, cũng là người thua không trả tiền A. Nhiếp Thiên, ngươi Hiên Viên Vân Thông tức thì nóng giận công tâm, quái gào thét một tiếng, phía dưới nhưng lại hô không đi ra. Hoàn toàn chính xác, hắn sở dĩ dám khiêu khích Nhiếp Thiên, cũng là có tất thắng nắm chắc, nhưng hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên xa xa so với hắn dự đoán cường đại hơn. Hiên Viên Vân Thông, đang tại nhiều như vậy kiếm giả mặt, nếu như ngươi muốn đổi ý ta cũng không ngăn cả ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng nhất rơi vào Hiên Viên Vân Thông trên người, nói ra, chỉ có điều kể từ đó, các ngươi hiên viên thế gia tại thế nhân trong mắt, sẽ thấy cũng không có bất luận cái gì uy tín đang nói. Ngươi hiên viên Vân Thông không phải người ngu, há có thể nghe không xuất ra Nhiếp Thiên Khích tướng chi ý, nhưng hắn vẫn nói không nên lời cái gì đến, dù sao đổ ước là chính bản thân hắn đồng ý, đang tại nhiều như vậy kiếm giả mặt, nếu như hắn đổi ý, hiên viên thế gia còn sót lại một chút danh vọng cũng đã bị triệt để hủy. Cho nên, kế tiếp hiên viên Vân Thông mở miệng, phi thường mấu chốt, hoặc là hy sinh cá nhân hắn, hoặc là hy sinh hiên viên thế gia danh vọng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1939. Chương 1975, ân uy tịnh thi. Vô số ánh mắt tập trung tại hiên viên Vân Thông trên người, chờ thứ hai mở miệng. Mà ở đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt khó coi, khỏe môi nết lên đắng chát cười. Giờ phút này trước mắt hắn một màn, cùng ban đầu ở Tu La kiếm tràng thời điểm, hắn bị Nhiếp Thiên buộc đem Tà Phong luận kiếm sớm, là cỡ nào tương tự. Nhiếp Thiên hay là Nhiếp Thiên, chỉ có điều bị hắn bức bách người, theo Công Tôn Thắng Kỷ biến thành hiên viên Vân Thông. Mà ở Công Tôn Thắng Kỷ bên người, hiên viên Lưu Phong sắc mặt càng là khó chịu nổi, hắn giờ phút này cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hiên viên Vân Thông là hiên viên thế gia mới một đời thiên tài, bị coi là gia tộc quật khởi hy vọng. Nhưng hiên viên thế gia danh vọng cũng không thể ném, hắn cũng không thể đang tại chín đại vực giới kiếm giả mặt đổi ý chơi xấu a. Công Tôn Thắng Kỷ bọn người là nhìn tận mắt, sao lại, há có thể cho hiên viên Lưu Phong đổi ý cơ hội. Hiên viên Vân Thông, ngươi nghĩ được chưa? Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, tại trong hư không quanh quẩn, lộ ra phi thường chói tai. Hiên viên Vân Thông ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt cũng đi theo nhất biến, chợt trong nội tâm hung ác, trùng trùng điệp điệp nói ra, ta hiên viên thế gia kiếm giả, nói 102. Đã ta hiên viên Vân Thông thua, vậy thì nguyện đánh bạc chịu thua. Ta sẽ rời khỏi Tà Phong luận kiếm, hơn nữa sẽ không điều kiện đáp ứng ngươi Nhiếp Thiên ba sự kiện. Nói ra những lời này, hiên viên Vân Thông sắc mặt ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Hắn tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng vẫn là có kiếm giả ngạo cốt, thua lên, cũng chết được rất tốt. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem hiên viên Vân Thông nói ra, hiên viên Vân Thông, ngươi còn không tính quáng ốc, làm ra lựa chọn chính xác. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cho hiên viên Vân Thông đổi ý cơ hội, nhưng kỳ thật thứ hai căn bản không có bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Công Tôn Thắng Kỷ bọn người ngay tại một bên nhìn xem, hắn há có thể đang tại chín đại vực giới mặt, cho phép hiên viên ra người đổi ý. Nhiếp Thiên, Tà Phong luận kiếm ta sẽ rời khỏi. Hiên viên Vân Thông tỉnh táo rất nhiều, nói ra, nói cho ta biết, ngươi muốn cho ta làm chuyện gì. Nhiếp Thiên phản ứng phi thường cổ quái, cười nhạt một tiếng, nói ra, hiên viên Vân Thông, ngươi tiếp tục tham gia Tà Phong luận kiếm A, những chuyện khác, sau này hãy nói. Ừ. Hiên viên Vân Thông đột nhiên sững sờ, một chút ngốc trệ ở, cả buổi mới kịp phản ứng, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi đây là ý gì? Ý của ta là, cho ngươi tiếp tục tham gia Tà Phong luận kiếm, đây chính là ta yêu cầu ngươi làm chuyện thứ nhất, về phần mặt khác hai kiện sự tình, ta còn không có nghĩ kỹ, vậy thì chờ sau này hay nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt toát ra khác thần thái. Cái này hiên viên Vân Thông miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Nhiếp Thiên yêu cầu hắn làm chuyện thứ nhất, vậy mà sẽ là cái này, đây quả thực lại để cho hắn có một loại theo địa ngục đến thiên đường cảm giác. Nhiếp Thiên, một chiêu này ân uy tình thi, khiến cho xinh đẹp a. Chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ khỏe miệng có chút bước lên, trong nội tâm sợ hãi thán nói. Nhiếp Thiên đối đại hiên viên Vân Thông đích thủ đoạn, là điển hình ân uy tình thi, vốn là đem thứ hai chèn ép đến thấp nhất gốc. Sau đó lại cho thứ hai một cái cực lớn chỗ tốt, lại để cho thứ hai mang ơn. Tà Phong luận kiếm đối với hiên viên Vân Thông mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, đây cũng là hắn lần này tới đến Thần Vũ Thành lớn nhất mục đích. Nhiếp Thiên cho hắn một lần tiếp tục tham gia Tà Phong luận kiếm cơ hội, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, lại để cho hắn cảm thấy phi thường kinh hỉ. Mà lúc này hiên viên Lưu Phong biểu lộ phi thường quái dị. Hắn đương nhiên nhìn ra Nhiếp Thiên là ở chơi đánh một cái tắt cho một cái đường đậu xiếc. Không thể không nói, Nhiếp Thiên loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, đặc biệt áp dụng tại hiên viên Vân Thông loại này hung hăng càn quấy xúc động người. Hiên viên Lưu Phong nhìn ra, tựa hồ Nhiếp Thiên cũng không có biểu hiện ra địch ý, ngược lại có đối với Hiên Viên Vân Thông lôi kéo chi ý. Ẩn ẩn, Hiên Viên Lưu Phong cảm thấy, Hiên Viên Vân Thông bại bởi Nhất Thiên, chưa chắc là một chuyện xấu, hoặc là đây là hắn một cái cơ hội. Về phần là dạng gì cơ hội, Hiên Viên Lưu Phong cũng nói không rõ ràng. Nhiếp Thiên người này quá kinh khủng, tuổi còn trẻ, không chỉ có thực lực cùng thiên phú đều tốt, hắn tâm cơ cùng thành phủ càng là phi thường sâu. Hiên Viên Lưu Phong viễn xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra, như thế nhân vật, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Nhiếp Thiên trước mặt mọi người lại để cho Hiên Viên Vân Thông mất mặt, cái này đã ở rất lớn trình độ thượng chèn ép Hiên Viên thế gia. Hiên Viên Lưu Phong lúc này muốn không phải báo thù, ngược lại là kết giao, có thể thấy được người này cũng là một cái tâm cơ rất nặng người. Hiên Viên Vân Thông, hảo hảo chuẩn bị Tà Phong Luận Kiếm A, ta chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Nhiếp Thiên nhìn Hiên Viên Vân Thông một mắt, lập tức liền không hề dừng lại, quay người ly khai, còn lại Hiên Viên Vân Thông đứng ở nơi đó, cả buổi đều phản ứng không kịp. Một hồi tiểu nhân phong ba, như vậy dẹp loạn. Kế tiếp, kiếm thạch khảo thí tiếp tục. Còn lại không nhiều lắm kiếm giả, có không ít người thông qua khảo thí, nhưng bọn hắn biểu hiện cùng Nhiếp Thiên so với, tiểu lộ ra không có bất kỳ điểm sáng. Để đọc truyện, kiếm thạch khảo thí cuối cùng nhất sau khi chấm dứt, 6-7 vạn tên người dự thi, bị loại bỏ 9 thành đã ngoài, chỉ có chưa đủ 5.000 người tiến nhập Tà Phong Luận Kiếm vòng tiếp theo. Một ngày thời gian, kiếm thạch khảo thí liền đã xong, kế tiếp tiểu là kiếm giả thi đấu giai đoạn. Cái gọi là kiếm giả thi đấu, tiểu là dự thi kiếm giả ở giữa điểm tích lũy đối chiến, cuối cùng nhất quyết ra top 16 danh kiếm người. Kiếm giả thi đấu đem tiếp tục mấy ngày thời gian, 5.000 tên người dự thi lẫn nhau tầm đó đối chiến, người thắng không điểm tích lũy, phụ người tích một phần, nếu như kiếm giả điểm tích lũy đạt tới 3 phần, sẽ gặp bị trực tiếp đào thải. Kiếm giả thi đấu, đem cuối cùng nhất quyết ra top 16 cường kiếm giả, tiến vào cuối cùng nhất kiếm khôi tranh phong. Theo hơn 5.000 tên thiên tài kiếm giả bên trong, quyết ra 16 tên, có thể thấy được tiến vào 16 mạnh độ khó lớn đến bao nhiêu. Ngày hôm sau, Tà Phong chi hải lên, người ta tấp nập. Hôm nay là kiếm giả thi đấu ngày đầu tiên, những cái kia không có thể thông qua kiếm thạch khảo thí kiếm giả, cũng không có ly khai, mà là lưu lại quan sát kiếm giả thi đấu. Kiếm giả thi đấu cùng kiếm thạch khảo thí không giống với, kiếm giả đối thủ không còn là kiếm thạch, mà là kiếm giả. Kiếm giả ở giữa đối kháng, đây chính là tác động sinh tử. Tuy nhiên kiếm giả thi đấu thực sự không phải là sinh tử quyết đấu, nhưng là vì có thể tấn cấp 16 cường, sở hữu tất cả kiếm giả đều toàn lực ứng phó, cho nên sinh tử thật là thông thường sự tình. Kiếm giả thi đấu là tùy cơ hội 2-2 đối chiến, giờ phút này rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy, không muốn nhất đối mặt đối thủ là ai. Mà bọn hắn cuối cùng nhất thảo luận đi ra kết quả, không muốn nhất đối mặt đối thủ là Nhiếp Thiên. Lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm, vốn Nhiếp Thiên danh tiếng tiểu là mạnh nhất, hơn nữa hôm qua Thiên Kiếm Thạch khảo thí thời điểm, cái kia một kiếm phía dưới ngàn mét vết kiếm, càng làm cho tất cả mọi người thấy được sự cường đại của hắn. Cho nên tại tuyệt đại đa số kiếm giả trong nội tâm, Nhiếp Thiên là đáng sợ nhất đối thủ, không có một trong. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, lúc này một gã dáng người cơ bắp kiếm giả, là được vẻ mặt khinh thường, cao giọng nói ra, cái kia gọi Nhiếp Thiên ra hỏa, chỉ có chính là thượng vị thần thực lực, lao tử cũng không tin, hắn thật sự mạnh như vậy. Thần võ kiếm thạch vốn tiểu quỷ dị, nói không chừng kiếm ý của hắn tiểu là đặc biệt thích hợp công kích thần võ kiếm thạch, cho nên mới có thể lưu lại ngàn mét vết kiếm. Kiếm giả thi đấu thế nhưng mà không giống với, đây là muốn dựa vào thực lực chân tránh thủ thắng. Lao tử cũng không tin, dùng ta chủ thần hậu kỳ thực lực, còn đánh không lại một gã thượng vị thần phế vật. Giọng nói của người này rất lớn, đưa tới cả đám ghé mắt, rất nhiều người coi như liếc si đồng dạng địa nhìn xem hắn. Mà Nhiếp Thiên thân ảnh, đã ở chút bất chi bất giác xuất hiện ở hiện trường, đang tại dùng một loại phi thường nghiền ngẫm ánh mắt chằm chằm vào tên kia cơ bắp kiếm giả. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2016.